nhưng hắn đương nhiên sẽ không bối rối, tiếp tục chờ đợi. Kết quả tự nhiên là như cũ không cách nào ly khai. Đâu chỉ Tần Viêm, Bách Xảo Viện tu sĩ cùng những cái kia yêu tướng đồng dạng cũng là phi thường bối rối, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mọi người kinh ngạc sau khi cũng đều đem hết khả năng, đã làm nhiều lần nỗ lực. Đáng tiếc tất cả nếm thử đều là phí công, cuối cùng mọi người không thể không tiếp nhận một sự thật, bọn hắn bị vây ở nơi đây. Làm sao bây giờ? Người khác lại không đàm luận, Tần Viêm biểu lộ thế nhưng là phi thường khó coi, hắn tự nhiên không biết đây là Thiên Tuyệt tán nhân đưa cho một phần của mình đại lễ, nhưng ở phiền muộn sau khi, ẩn ẩn cũng phát giác được cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Phúc Họa Tương Y Y, mặc dù tạm thời không thể rời đi, nhưng bây giờ bên ngoài nguyên bản là nguy cơ tứ phía, Lạc Vân Sơn gặp phải kiếp nạn không nói đến, coi như mình thuận lợi ly khai nơi đây, đối mặt kia thanh bảo yêu tu, không phải cũng là không làm gì được. Cho nên tạm thời lưu lại thật không phải chuyện gì xấu. Mặc dù Tần Viêm không biết phương này tiểu thế giới đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót, nhưng nó hiển nhiên không khả năng một mực vây khốn chính mình những người này. Sớm muộn cũng có thể ra ngoài. Điểm này cũng là không cần quá mức gấp gáp. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm lập tức trở nên tâm bình khí hòa, nhập ra tùy tục, dù sao gấp gáp cũng không hữu dụng đồ, vậy không bằng liền an tâm, tại phương này tiểu thế giới tu luyện một đoạn thời gian tốt rồi. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không còn mê man, dứt khoát thoải mái lần nữa về tới đỉnh núi kia vị trí động phủ. Dù sao Thiên Tuyệt tán nhân lúc trước biết ở chỗ này đặt chân, cũng có thể thấy được nơi đây linh khí là toàn bộ tiểu thế giới nồng nặc nhất. Đã quyết định tu luyện, động phủ đương nhiên muốn chọn tốt nhất. Hơn nữa còn là có sẵn chi vật, có thể tiết kiệm đi chính mình rất nhiều công phu. Tần Viêm không một chút nào khách khí, dù sao đây cũng là sư huynh để lại, hắn đã tọa hóa vẫn lạc, chính mình cái này làm sư đệ, mượn dùng thoáng cái hắn nguyên bản động phủ, chắc hẳn Thiên Tuyệt tán nhân cũng sẽ không để ý nhiều lời. Đương nhiên, toàn bộ động phủ phải lần nữa tu chỉnh thoáng cái. Sư huynh Di Hải cũng tốt nhất là nhập thổ vi an, mà hai chuyện này đều không khó, Tần Viêm chỉ tốn gần nửa ngày, liền từng cái xử lý hoàn tất hết. Sau đó, hắn đi tới phòng luyện công. Ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, thi triển nội thị thuật, lập tức thức hải bên trong liền có rậm rạp chẳng chịt văn tự nổi lên. Ngũ hành phi tiên quyết. Công pháp này truyền thừa từ thượng cổ, khởi nguyên đã không suy xét, nhưng là vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ thiên tài đo thân mà làm, có thể hoàn mỹ phát huy hắn thiên phú. Đây là chính mình chuyến này thu hoạch lớn nhất. Sau đó phải làm, tự nhiên liền đem bản này công pháp tỉ mỉ lĩnh hội một lần. Vốn cho là quá trình này không khó, có thể thời gian kế tiếp, Tần Viêm nhưng ăn không nhỏ đau khổ. Cũng không biết bản này công pháp là thời đại thượng cổ, vị kia tiền bối sáng lập, so tưởng tượng còn muốn bác đại tinh thâm, có thể nói chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu nói đều ẩn hàm diệu nghĩa. Mỗi đọc một đoạn ngắn đều để người cảm giác dư vị vô cùng, Tần Viêm cơ hồ là từng chữ nói ra thể ngộ, sợ có nửa điểm sai, dù sao tu luyện chính là đại sự, một khi lý giải xuất hiện chênh lệch, gặp phải bình cảnh trịch trục không tiến còn là việc nhỏ, liền sợ một bước sai từng bước sai, tới lần cuối cái tẩu hỏa nhập ma. Cho nên thà rằng chậm một chút, cũng nhất định không thể có nửa điểm chủ quan qua loa. Cứ như vậy trọn vẹn hao tốn hơn nửa tháng công phu, Tần Viêm mới rốt cục đem trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ công pháp lý giải thấu triệt. Đón lấy hắn một lần nữa đem bộ phận này công pháp lần nữa đọc một lần, xác định chính mình lý giải không có sai, sau đó mới bắt đầu đâu ra đấy chậm rãi tu luyện. Chương 245, thực lực cường đại. Thời gian như nước, ngày tháng trôi đưa, chỉ chớp mắt cự ly Tần Viêm bị vây ở phương này tiểu thế giới đã qua nửa năm. Hắn tu hành, nói như thế nào đây? Coi như thuận lợi, nguyên bản bộ công pháp này cùng ngũ hành thiên đạo trúc cơ tư chất liền là cùng xứng đôi. Đã thỏa mãn điều kiện, tu hành đương nhiên sẽ không có quá nhiều gian nan, hết thảy đều như là nước chảy thành sông. Bất quá, cũng không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Bình cảnh là không nhiều, nhưng tu tập công pháp này nhưng có một cọc khó xử. Pháp lực cần không ngừng tinh luyện rèn luyện. Chợt nhìn yêu cầu này cũng không lạ thường, tu tiên giả dẫn đạo thiên địa nguyên khí, tu hành hóa thành tự thân pháp lực, mới đầu nguyên bản là pha tạp không thuần, hầu như mỗi một loại công pháp đều muốn cầu đem hắn rèn luyện một phen, có thể ngũ hành phi tiên quyết yêu cầu lại tựa hồ như khoa trương như vậy một chút. Nói như thế nào đây? Đánh cái so sánh à, giả thiết tu sĩ nỗ lực tính tọa về sau, tu luyện ra không ít ẩn chứa có tạp chất pháp lực. Chúng ta giả định cái này pháp lực lượng là 100, bình thường công pháp, nhiều tu sĩ đem hắn rèn luyện chết xuất, cuối cùng đạt được pháp lực lượng chí ít cũng có thể có 50. Coi như yêu cầu lại cao hơn một chút, tiêu hao còn dư lại cũng sẽ không ít hơn so với 1/3. Nói một cách khác, ngươi ít nhất có thể được 30 pháp lực, hơn nữa đây đã là phi thường khoa trương yêu cầu nghiêm khắc. Thậm chí một chút tu luyện nhanh chóng công pháp yêu cầu vô cùng thấp, rèn luyện một phen về sau cũng còn có thể còn lại 70 thậm chí 80 pháp lực. Kia ngũ hành phi tiên quyết yêu cầu là bao nhiêu đây? Nói ra ngươi khả năng không tin. 10%. Nói một cách khác, tại tinh luyện rèn luyện quá trình bên trong sẽ tiêu hao mất 9 thành pháp lực, hơn nữa điển tịch ghi chú rõ, đây là yêu cầu thấp nhất. Nếu như ngươi đối với mình yêu cầu tương đối nghiêm khắc, 100 pháp lực, tinh luyện chiết xuất về sau, tốt nhất chỉ còn lại 5. Bất quá điển tịch cũng thừa nhận, yêu cầu này có chút quá ép buộc, cho nên coi như một mục tiêu liền tốt, không nhất định phải cầu đạt tới. Bất quá tinh luyện đến 10 cũng phi thường khoa trương a, mang ý nghĩa ngươi pháp lực tinh thuần trình độ là cùng giai tu sĩ gấp 5 lần. Như vậy vấn đề tới, điểm này có phải hay không nỗ lực người khác gấp 5 lần nỗ lực liền có thể làm được đây? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đề thăng pháp lực, đó cũng là càng đi về phía sau càng khó, pháp lực của ngươi muốn so người khác tinh thuần gấp 5 lần, kia nỗ lực, chỉ sợ là hiện lên bao nhiêu cấp số gia tăng. Tần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm liễu lưỡi, chắc không được công pháp này là vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ đo thân mà làm, bởi vì đổi thành dùng những phương pháp khác trúc cơ tu tiên giả, không có tốt như vậy tư chất, nghĩ muốn đạt thành yêu cầu này, căn bản chính là không thể nào. Mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng vô dụng. Nói một cách khác, cái này ngũ hành phi tiên quyết thật đúng là chỉ có mình có thể luyện, cái khác tu tiên giả coi như là được, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Bất quá vậy cũng tính giải đáp Tần Viêm nội tâm một cái nghi hoặc, sư huynh từng nói, tự mình tu luyện công pháp này có một chút thành tựu, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ về sau, đối mặt yếu nhất kim đan tu sĩ, liền có thể không còn e ngại, thậm chí lại mà thắng chi. Đối với điểm này, Tần Viêm kỳ thật một mực nửa tin nửa ngờ, yếu nhất kim đan, dĩ nhiên là chỉ tạp đan tu sĩ. Nhưng thật có thể thắng sao? Loại tồn tại này Tần Viêm kỳ thật gặp qua, Ma Vân Tông tên kia lão quái vật, mình bị hắn vạn dặm truy sát, một mực chạy trốn tới yêu tu rừng rậm. Hắn thực lực làm sao? Tần Viêm có thể nói là rõ rõ ràng ràng, mình bây giờ đừng nói đánh không lại, chính diện đối đầu lời nói, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng tiếp đối phương như thế 2-3 chiêu mà thôi. Thực lực sai biệt quá xa, mà hắn bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh tiêm, coi như đi vào trung kỳ, càng tiến hơn một bước, nhưng chỉ một cái tiểu cảnh giới tăng lên có thể mang đến khổng lồ như vậy bay vào sao? Tần Viêm trong lòng một mực là còn nghi vấn. Nhưng bây giờ hắn nhưng không kỳ quái, pháp lực tinh thuần gấp 5 lần tại cùng giai tu tiên giả, có dạng này cơ sở, đối đầu yếu nhất kim đan tu sĩ, chỉ sợ chính xác không cần quá mức e ngại, sợ hai a, coi như chỉ dựa vào điểm này như cũ đánh không lại, nhưng ngũ hành phi tiên quyết mang đến để thăng cùng chỗ tốt, cũng không phải vẹn vẹn giới hạn trong điểm này. Tương phản, còn có rất nhiều. Nói thí dụ như thần thức. Hắn đối với tu sĩ tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết, hầu như gần với pháp lực. Vì vậy đồng dạng đạo lý, ngũ hành phi tiên quyết đối với thần niệm yêu cầu cũng hà khắc vô cùng, vượt xa cùng giai tu sĩ. Hắn thần niệm cường độ thấp nhất cũng muốn là gấp 3 lần trở lên, mà nghĩ muốn đạt thành điểm này độ khó cũng không so tinh luyện pháp lực thua kém. Dù sao bất kỳ một cái nào tu tiên giả đều biết thần niệm cường đại chỗ tốt, nếu như có thể nói, mọi người đồng dạng nghĩ muốn tăng cường. Theo Tần Viêm biết đến, tại tu tiên giới liền có đủ loại tăng cường thần niệm bí thuật, nhưng hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng, hoặc là tu luyện điều kiện 10 phần hà khắc, hoặc là cần tiêu hao đại lượng chân quý tài nguyên. Nói tóm lại một câu, tu luyện tuy có chỗ tốt, nhưng nỗ lực xa xa lớn hơn đoạt được, nói đơn giản, liền là tính so sánh giá cả rất thấp. Cho nên những thứ này chuyên môn tăng cường thần nghiệm bí thuật nhưng thật ra là ít có người hỏi thăm. Nhưng mà ngũ hành phi tiên quyết cũng không để ý nhiều như vậy, bên trên viết rất rõ ràng, nghị muốn phát huy ra bản công pháp 10 tầng uy lực, thần nghiệm nhất định phải vượt xa cùng giai tu tiên giả. Bất quá nhượng Tần Viêm im lặng là, ngũ hành phi tiên quyết bên trong cũng không có ghi chép tăng cường thần nghiệm bí thuật, chỉ nhắc tới yêu cầu, cho tới phải nên làm như thế nào, bên trên viết rất rõ ràng, nhượng tu sĩ tự nghĩ biện pháp. Cái gì? Tự nghĩ biện pháp? Nhìn thấy một đoạn này thời điểm, Tần Viêm hầu như cho là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Cái này không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm a. Vì vậy hắn kết hợp trên dưới văn lập đi lặp lại xem mấy lần, xác định chính mình không có tính sai, công pháp bên trong cũng chỉ để yêu cầu, cho tới làm sao đem thần niệm tăng cường đến cường đại như thế mức độ, thật là nhượng người tu luyện chính mình nghĩ tuyến đường. Cái này, mà lấy Tần Viêm lòng dạ, lúc đó biểu lộ cũng ngây ra như phỗng. Cũng may đây đối với chính mình mà nói, ngược lại cũng không tính là quá lớn nan đề, bởi vì chính mình ngoại trừ tu tiên giả thân phận, còn là yêu tướng cấp bậc cường giả. Yêu tộc không có thần niệm, nhưng lại có được tương tự hiệu quả ngũ giác lục thức. Mà Tần Viêm có thể đem cả hai kết hợp, phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Kể từ đó, vấn đề thân thức tạm thời cũng giải quyết. Bất quá đây chỉ là kế tạm thời, hơn nữa có chút miễn cưỡng, xem ra chính mình ly khai tiểu thế giới này về sau, phải đi tìm kiếm tăng cường thần thức phương pháp. Cứ như vậy đông đi xuân tới, Tần Viêm không hỏi thế sự, triệt để tiến nhập khổ tu bên trong. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp, còn là có khác duyên cớ gì, dừng lại ở chỗ này Bách Xảo Viện tu tiên giả cùng yêu tộc, không còn có phản hồi qua nơi đây. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, sinh hoạt bình tĩnh vô cùng. Bất chi bất giác, ngoài động phủ đã chất đống một tầng lá rụng, liền phảng phất không người cư trú, thẳng đến hôm nay. Âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, mảy may dấu hiệu cũng không, một mực khép kín động phủ đại môn, đột nhiên mở ra, một điểm báo hiệu cũng không có. Quyền 2, thanh danh vang dội chương 246, trúc cơ trung kỳ. Nhân ảnh lóe lên, một thân nam tử mặc áo bào xanh từ bên trong chậm rãi đi ra. Lúc này chính là mùa đông, phương này tiểu thế giới bên trong thế mà nhẹ rơi lên bông tuyết, trên đỉnh núi thực vật đều bị nhiễm phải một tầng trắng bạc màu sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, bao phủ trong làn áo bạc, đỉnh đầu bên trên mảng lớn bông tuyết còn tại không ngừng nhẹ rơi. Tần Viêm thật sâu hô hấp, từ trong lồng ngực phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng lại có chút nhếch lên, ẩn ẩn có mấy phần hưng phấn cùng đắc ý, hắc hắc, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tính toán thời gian, chính mình trọn vẹn bế quan một năm có hơn, không, nếu như chính xác một điểm, chính xác nói hẳn là một năm rưỡi. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mặc dù cùng những cái kia động một tí liền bế quan mấy chục trên trăm năm càng cao cảnh giới lao quái vật không cách nào so sánh được, nhưng đi qua một năm rưỡi này, Tần Viêm quả nhiên là cực kỳ khổ cực. Ngũ hành phi tiên quyết uy lực vô cùng, tu hành lên tự nhiên cũng đã rất không dễ dàng, có thể nói là từng bước khó đi, mặc dù không đến mức hơi bất lưu thần liền tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong đó gian khổ nhất thời chốc lát cũng rất khó nói đến rõ ràng. Nói tóm lại, Tần Viêm chịu không ít khổ, mà trong đó khó khăn nhất liền đem pháp lực tinh luyện rèn luyện. Quá trình này khởi đầu còn dễ nói, nhưng càng đi về phía sau càng khó đến cực điểm. Nói tóm lại, muốn đem hắn tinh luyện đến chỉ có nguyên bản 1/10, quá trình này thật sự là quá mức ép buộc một chút. Phổ thông công pháp căn bản không khả năng làm được, ngũ hành phi tiên quyết bên trong, ngược lại là cung cấp tương ứng bí thuật, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu đổi một tên tâm trí không đủ kiên định tu tiên giả, nói không chừng liền đánh lên chống lui quân, mà Tần Viêm vì đi lên con đường tu tiên, thế nhưng là ăn vô số khổ, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không có từ bỏ cách nói, khó khăn lớn hơn nữa, lại nhiều hiểm trở, cũng cắn răng kiên trì. Vì vậy thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua dòng dã một năm rưỡi vất vả, Tần Viêm rốt cục đem toàn thân pháp lực tinh luyện rèn luyện một lần, ngũ hành phi tiên quyết cũng coi là có chút tâm đắc. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là, theo hoàn thành quá trình này, hắn cơ hồ là như nước chảy thành sông, tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ. Kết quả này nhượng Tần Viêm 10 phần vui vẻ, phải biết con đường tu tiên càng đi về phía sau càng gian nan vất vả, trúc cơ về sau dù là một cái tiểu cảnh giới tăng lên cũng là 10 phần không dễ dàng. Chính mình mặc dù đã tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn dựa theo hắn ban đầu đoán chừng, nghĩ muốn đem bình cảnh này đột phá, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, không nghĩ tới nhưng so tốt nhất dự tính, còn ít dùng gần một nửa thời gian. Tần Viêm lập tức cảm giác một năm dưới này vất vả tất cả đều đáng giá, ngũ hành phi tiên quyết tựa như là vì chính mình đo thân mà làm, sư huynh quả nhiên không có gạt ta. Tần Viêm lần này xuất quan, cũng không có ở bên ngoài đợi quá lâu, vẹn vẹn 3 ngày về sau, liền lần nữa về tới trong động phủ. Bây giờ pháp lực của hắn tinh thuần vô cùng, mà tu tập ngũ hành phi tiên quyết, còn có không ít mặt khác chỗ tốt, cả người nói đến phảng phất như là thoát thai hoàn cốt. Thực lực tăng lên bao nhiêu, liền chính Tần Viêm đều không quá rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định là, nếu như bây giờ, đối đầu Bách Xảo Viện tên kia họ Đoàn lão giả, chính mình tuyệt sẽ không giống như năm trước, chật vật như vậy xa vào khổ chiến. Dù là đối phương từng là Kim Đan lão tổ, nhưng thoái đan về sau đối bây giờ chính mình căn bản là không tạo thành uy hiếp a, nhiều nhất 3 chiêu, không cần bỏ ra bao nhiêu khí lực, thậm chí không cần vận dụng công phu thật, chính mình liền có thể đem hắn nhẹ nhõm diệt trừ. Đã từng đem chính mình đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa tên kia Ma Vân Tông Kim Đan lão tổ, nếu hiện tại gặp gỡ, chính mình cũng tuyệt không có khả năng chật vật như vậy. Một đối một thậm chí có 5 tầng thắng 5 chắc, lui một vạn bước, coi như đánh không lại, nhưng nghĩ muốn toàn thân trở ra còn là dễ dàng, đối phương tuyệt đối cầm chính mình không làm sao được. Lúc đó sư huynh từng nói, tự mình tu luyện cái này ngũ hành phi tiên quyết có chút tâm đắc, cũng tấn cấp trúc cơ trung kỳ về sau, thực lực ước chừng có thể cùng một tên phổ thông tạp đan tu sĩ cân sức ngang tài, chính mình lúc đó còn nửa tin nửa ngờ, cảm giác hắn là tại khoe khoang khoác lác. Dù sao liền xem như yếu nhất kim đan, một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng căn bản không có cách nào bù đắp. Bây giờ xem ra, lại là lúc trước chính mình kiến thức nông cạn, mà Thiên Tuyệt tán nhân tiên đoán chính từng chút biến thành sự thật. Mạnh không hợp thói thường, đây mới là ngũ hành thiên đạo trúc cơ chân chính thực lực, nghiền ép cùng giai có gì đặc biệt hơn người, chân chính lợi hại chính là cho dù gặp phải Kim Đan lão tổ, chính mình cũng có thể không sợ hãi. Tóm lại có công mài sắt có ngày nên kim, mà chính mình đi qua tất cả nỗ lực, bây giờ xem ra tất cả đều đáng giá. Cho tới Tần Viêm vì sao nhanh như vậy, liền lần nữa trở lại động phủ, là bởi vì trong cõi u minh hắn có dự cảm, chính mình tại phương này tiểu thế giới sẽ không ngẩn đến quá lâu. Cảm giác như vậy không có tồn tại, nhưng Tần Viêm cũng không có khinh thường, mặc dù mình thực lực hôm nay đã không thể coi thường, thậm chí dùng xưa đâu bằng nay để hình dung cũng không đủ. Nhưng đừng quên, cuối cùng, chính mình vẫn chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, dù là đã có thể cùng yếu nhất Kim Đan cân sức ngang tài, nhưng nếu như vô tình gặp hắn mạnh hơn một chút Kim Đan tu sĩ, kia lại phải làm gì đây? Có lẽ sẽ không vẫn lạc, nhưng bất kể như thế nào, Tần Viêm đã không muốn giống như quá khứ chật vật như vậy. Thời gian đã không nhiều, mà hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn, kia lựa chọn duy nhất liền là tiếp tục cố gắng để thăng thực lực của mình. Nhưng đừng hiểu lầm, hắn cũng không muốn tiếp tục tu luyện, bởi vì cái kia không có ý nghĩa, dù sao mình mới vừa vặn tấn cấp, bước vào trúc cơ trung kỳ, loại tình huống này nghĩ muốn càng tiến hơn một bước, hiển nhiên là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thời gian quá ngắn làm không được. Kỳ thật Tần Viêm có thể sử dụng không đến 2 năm công phu, liền đem một thân pháp lực tinh luyện rèn luyện, lại thuận lợi tấn cấp, ngoại trừ bản thân nỗ lực, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, liền là mỗi ngày hắn đều sẽ phục dụng không ít linh đan rượu dược, đến giúp đỡ chính mình tu hành. Mà bộ phận này linh đan, một phần nhỏ đến từ linh dược cốc, lúc trước đi lấy trúc cơ đan thời điểm, còn thuận tay cầm đi không ít, thích hợp tăng tiến trúc cơ tu sĩ pháp lực phế đan. Cho tới còn lại, nhưng là lần này tầm bảo chiến lợi phẩm, những cái kia bách xảo viện tu tiên giả, ngoại trừ lao giả kia bên ngoài, tất cả đều là trúc cơ kỳ, bọn hắn trong túi trữ vật tự nhiên cũng không ít thích hợp đan dược, mặc dù mỗi người số lượng không phải rất nhiều, nhưng mấy chục cái túi trữ vật chung vào một chỗ nhưng là một món của cải không nhỏ. Thần Viêm không khách khí vui vẻ nhận hết. Mà đi qua một năm dưới này, hắn mặc dù tiến triển thần tốc, nhưng tương ứng phục dụng linh đan rượu dược cũng không ít, mà chính mình trong tay đã còn thừa không có mấy, cho nên lúc này cho dù là tiếp tục tĩnh tọa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tần Viêm suy nghĩ cũng không phải là để thăng cảnh giới pháp lực, mà là nghĩ muốn tu luyện ngũ hành phi tiên quyết bên trong chỗ ghi lại một loại thần thông phép thuật. Ngũ hành hư không kiếm khí. Mặt ngoài, đây là một loại bí thuật, nhưng mà lại bác đại tinh thông. Nay thần thông tổng cộng chia làm mấy tầng, có thể từ trúc cơ một đường tu luyện tới hóa thần kỳ. Chương 247, ngũ hành hư không kiếm khí. Nghe vào có phải hay không có chút khó tin. Nhưng mà càng khiến người ta cảm giác kinh ngạc chính là, toàn bộ ngũ hành phi tiên quyết trong phụ lục cũng chỉ ghi lại có cái này một loại bổ sung thần thông. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Phải biết ngoại trừ ngũ hành cơ sở pháp thuật, bất kỳ cái gì một bộ trúc cơ kỳ công pháp phụ lục, dựa theo lẽ thường đều nên ghi chép ít thì hơn 10 loại, nhiều thì mấy chục thậm chí trên trăm loại pháp thuật thần thông. Liên Cầm chính mình đã từng tu luyện qua Thanh Linh Quyết tới nói, bên trong bị thêm vào thần thông cũng không dưới 20 loại. Trên cơ bản đều là bí kỹ độc môn, cũng đều có huyền diệu, đều có uy lực. Mà ngũ hành phi tiên quyết như thế cao minh, vì sao bổ sung thần thông cũng chỉ có một loại? Nói ra ngươi khả năng không tin. Bởi vì một loại là đủ rồi. Có câu nói là thông hiểu bách gia không bằng sở trường một nghệ, ngươi biết thần thông lại nhiều, không phải cũng là vì khắc địch chế thắng cái này một mục tiêu sao? Hai tên tu sĩ đấu pháp, mặc ngươi đánh tới thần thông phép thuật lại rực rỡ, lại làm cho người hoa mắt lại như thế nào, ta chỉ cần một chiêu liền có thể đem ngươi cho phá. Vì vậy ngươi biết được nhiều liền biến thành có hoa không quả, ngũ hành phi tiên quyết theo đuổi liền là như thế một cái đơn giản nhưng lại rất thực dụng đạo lý. Bất quá lời tuy như thế, tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, ngươi muốn dùng một chiêu khắc tận thiên hạ tất cả thần thông phép thuật, tự nhiên cũng là có không phải chuyện đùa độ khó. Nhất định phải để nó tại hầu như tất cả tràng cảnh đều dùng thích hợp, bằng không cái gọi là thông hiểu bách gia không bằng sở trường một nghệ liền thành một chuyện cười. Một khi tại một ít tràng cảnh không thể dùng, tu sĩ liền thành cọp không có móng. Vậy cái này ngũ hành hư không kiếm khí đến tột cùng có thể hay không làm được đây? Nói thật, Thần Viêm cũng không biết được. Bởi vì này thần thông quá mức huyền diệu khó lường, nhìn như một chiêu nhưng bác đại tinh thâm, tu luyện cũng gian nan tối nghĩa, bây giờ hắn xem như trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, có thể hiểu được cùng tu luyện, bất quá là tầng thứ nhất mà thôi. Nói đơn giản cũng chính là gia lông, mà này thần thông có thể chia làm 9 tầng nhiều, phía sau khẩu quyết Thần Viêm đừng nói tu luyện, chỉ là nhìn lên một cái, đã cảm thấy đầu đau muốn nức. Hắn hiểu được đây là chính mình tu vi chưa đủ. Như thế tự nhiên cũng liền không còn cơ cầu, thành thành thật thật đem tầng thứ nhất tu luyện liền tốt. Giờ khác này ở động phủ phòng luyện công bên trong, Tần Viêm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hai tay lại đặt ngang tại hai đầu gối, cắt nhiết một cái kỳ lạ pháp ấn, thần thức đã bị hắn chìm vào đan điền, mà trong thức hải lại có một phần công pháp hiện hiện, số lượng từ cũng không nhiều, bất quá giải rác hơn ngàn lời, bất quá chú ý, cái này chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Cứ như vậy, Tần Viêm không nhúc nhích tư thế giữ vững dòng dã một ngày. Không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Cái này ngũ hành hư không kiếm khí so với mình tưởng tượng cũng còn muốn bác đại tinh thâm một chút, cho dù là tầng thứ nhất, chính mình tựa hồ cũng chỉ có thể tu luyện gần một nửa. Nghe vào có phải hay không làm cho người thất vọng vô cùng. Nhưng chú ý cho dù cái này gần một nửa, luyện thành về sau vậy cũng uy lực vô cùng. Đây không phải nói khoác, cái gọi là ngũ hành hư không kiếm khí, tên như ý nghĩa, liền muốn trước tu luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí, bất quá xem như trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, ngược lại không yêu cầu thoang cái tu luyện nhiều như vậy, tại ngũ hành kiếm khí bên trong tuyển ra một loại thích hợp bản thân là được rồi. Đương tu luyện có thành tựu về sau, tay áo phất một cái, liền có thể đem thể nội pháp lực hóa thành vô kiên bất tồi kiếm khí, dùng cho chí thắng khắc địch. Bất chợt nghe tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao tu tiên công pháp bên trong có thể ngoại phong kiếm khí tuyệt đối không phải số ít. Nhưng cùng là kiếm khí uy lực nhưng thật ra là khác nhau một trời một vực, thậm chí có thể nói cái này ngũ hành hư không kiếm khí, cùng tu sĩ khác chỗ điều động căn bản liền không phải cùng một loại đồ vật. Ngũ hành hư không kiếm khí hữu chất vô hình, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngưng kết đi ra, mỗi một đạo kiếm khí, uy lực đều có thể cùng một kiện thượng phẩm linh khí so sánh. Thậm chí vẫn có tháng qua, tu sĩ khác phóng xuất một đạo kiếm khí, nếu như có thể đánh trúng địch nhân tự nhiên không tệ, nếu như kích không trúng địch nhân lời nói, đang bay ra khoảng cách nhất định về sau, chính mình liền tiêu tán. Nhưng mà cái này ngũ hành hư không kiếm khí lại là khác biệt, nó không chỉ uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói, hơn nữa có thể từ thi thuật giả tùy tâm sở dụng thao túng. Nói một cách khác, nó liền như là chân chính phi kiếm đồng dạng, cũng không nhất định sẽ bay ra khoảng cách nhất định về sau, liền chính mình tiêu tán, mà là có thể dùng thần niệm bám vào ở phía trên, lôi kéo khắp nơi, liền như là chân chính linh khí bảo vật, lặp đi lặp lại công kích địch nhân đến. Đây quả thực không hợp với lẽ thường, là phổ thông tu tiên giả chỗ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cùng lý giải, tương đương với vẹn vẹn dùng pháp lực liền có thể thay thế linh khí bảo vật. Hơn nữa còn không sợ làm tổn hại, linh khí hỏng, tu tiên giả sẽ phi thường đau lòng, mà kiếm khí bị đánh tan, lại dùng pháp lực ngưng tụ một đạo là được. Càng đáng sợ chính là, xem như trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một lần có thể đồng thời ngưng kết ra 9 đường kiếm khí, tương đương với đồng thời điều động 9 kiện thượng phẩm linh khí công địch. Phải biết cái này cảnh giới tu tiên giả, bình thường cũng liền đồng thời điều động 2 kiện linh khí, điều động 3 kiện đều sẽ vô cùng phí sức. Thế thì còn đánh như thế nào? Bằng số lượng ưu thế cũng có thể đem đối phương nhẹ nhõm miểu sát, chớ đừng nói chi là kiếm khí là tu sĩ bản thân pháp lực ngưng tụ, tâm thần tương liên, lại càng dễ làm đến điều khiển như cánh tay, cái này ưu thế chính là những cái kia có thần thức lạc cấn bảo vật cũng không có được. Hơn nữa có thần thức lạc cấn bảo vật một khi bị hủy, tu tiên giả bởi vì tâm thần tương liên, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng liên lụy, nhẹ thì thụ thương, nặng thì có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Mà pháp lực ngưng tụ kiếm khí lại không có cái này tai họa ngầm, rõ ràng cùng tu sĩ tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể cho dù bị đánh tan hủy đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản vệ. Nói tóm lại, ưu điểm nhiều hơn. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Càng thêm làm cho người hâm mộ ghen tị là loại này ngoại phóng đi ra kiếm khí, còn có thể bám vào tại tu sĩ chỗ tế xuất bảo vật bên trên. Đương nhiên muốn thuộc tính tương đồng mới có thể. Tỷ như Tần Viêm phóng xuất một thủy thuộc tính phi kiếm, nếu hắn tu luyện kiếm khí cũng là thủy thuộc tính lời nói, như vậy thì có thể đem kiếm khí bám vào tại phi kiếm mặt ngoài. Hắn kết quả, nói như thế nào đây? Liên như là đưa đến cường hóa hiệu quả, có thể làm cho uy lực của phi kiếm lăng không để thăng một mảng lớn. Giờ này khắc này, cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, cũng khó có thể che giấu vẻ mặt vẻ mừng như điên. Nguyên bản cái này ngũ hành phi tiên quyết chỉ bổ sung có một loại thần thông, còn nhượng hắn có chút nghi hoặc, bây giờ xem ra lại là chính mình kiến thức nông cạn, quả nhiên như trên điển tịch nói, khắc địch chế thắng chiêu số quý tinh bất quý đa, có một chiêu như vậy là đủ rồi. Cuối cùng hắn cũng không trì hoãn, vẻ mặt hỉ khí dương dương chuẩn bị tu luyện. Bước đầu tiên này là làm lựa chọn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí, cuối cùng là toàn bộ đều muốn tu luyện, bất quá chính mình bây giờ mới trúc cơ trung kỳ, thực lực quá yếu, cho nên chỉ ở ngũ hành kiếm khí bên trong tuyển chọn một loại. Cho tới lựa chọn loại nào, trên điển tịch viết rất rõ ràng đều có thể, tu sĩ có thể căn cứ bản thân tình huống làm ra lựa chọn. Hiển nhiên cái này cũng không khó. Tần Viêm chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tu luyện hỏa thuộc tính kiếm khí. Chương 248, xưa đâu bằng nay. Cho tới nguyên nhân, Tần Viêm dĩ nhiên không phải lung tung lựa chọn, hắn làm như thế nguyên nhân hết thảy có hai cái. Đầu tiên cũng là trọng yếu nhất chính là linh căn thuộc tính, chính mình là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả, mặc dù bởi vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ nguyên nhân, chính mình đối ba loại khác thuộc tính linh khí cũng có thể cảm ứng, nhưng nói cho cùng, đương nhiên vẫn là đối thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí càng thêm quen thuộc. Vận dụng thời điểm, càng thêm dễ dàng điều khiển. Tần Viêm sẽ không buông tha cho cái này ưu thế. Dù là trong lòng của hắn nắm chắc, đến cuối cùng kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm khí, chính mình một cái không rơi, toàn bộ đều muốn tu hành, nhưng liền trước mặt tới nói, đương nhiên là chọn lựa hỏa thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính linh khí càng thêm thích hợp. Kia vấn đề tới, hai loại thuộc tính linh khí chính mình lại nên làm sao tuyển đây? Đáp án rất đơn giản, tuyển hỏa. Bởi vì cùng thổ thuộc tính dày nặng so sánh, hỏa thuộc tính linh khí rõ ràng có được càng cường đại hơn uy lực, huyễn hóa thành kiếm khí về sau cũng là như vậy đạo lý. Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, Tần Viêm bây giờ sở trường nhất bảo vật, cũng là uy lực lớn nhất trừ hỏa lân kiếm ra không còn có thể là ai khác, pháp bảo sử dụng rất ngắn thời gian, tạm thời không tính. Nếu như tu luyện hỏa thuộc tính kiếm khí lời nói, liền có thể cùng bảo vật này kết hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tóm lại lựa chọn rất dễ dàng. Sau đó Tần Viêm lại một lần nữa bế quan, bắt đầu tu luyện. Bởi vì tràn ngập mong đợi duyên cớ, cho nên hắn so với quá khứ càng thêm khắc khổ, cơ hồ là không nghỉ không ngủ, ngoại trừ đói bụng ăn một chút đồ vật, thời gian khác liền là không biết ngày đêm tu luyện. Cứ như vậy ngày tháng thoi đưa, bất chi bất giác trôi qua gần 100 ngày. Trong mật thất, Tần Viêm tay háo phất một cái, một đạo hỏa hồng kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, nhanh tựa như thiểm điện, cứng rắn vách đá tại mặt ngoài như là tượng bùn tờ giấy. Mà chằn chọc xê dịch càng là cực kỳ linh hoạt. Thao túng so với linh khí càng thêm tùy tâm như ý hơn nhiều. Tần Viêm liên tục gảy 10 ngón tay, lập tức tiếng xé gió không ngừng truyền vào bên tai, một cái chớp mắt, trong thạch thất đã có 9 đạo phi kiếm màu đỏ rực, chính xác nói là kiếm khí. Trong lúc nhất thời trong không khí nhiệt độ đều lên cao hơn nhiều, những thứ này kiếm khí tại Tần Viêm thao túng xuống lẫn nhau truy đuổi, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau, lập tức sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo pháp ấn trong hư không hiện hiện, theo hắn động tác, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai. Kia 9 đạo kiếm khí màu đỏ rực hướng trung gian hợp lại. Lập tức một đạo càng thêm sáng sủa kiếm quang trong hư không xuất hiện, hắn phát tán đi ra uy áp chính là cực phẩm linh khí, cũng không có cách nào so sánh, hầu như cùng pháp bảo cân sức ngang tài, nhưng mà vẹn vẹn duy trì chớp mắt công phu. Bành! Một tiếng vang trầm, kia kiếm quang chính mình bạo liệt, biến thành hư vô. Ai, lại thất bại. Tần Viêm thở dài, nhưng mà trên mặt nhưng cũng không thấy bao nhiêu lạc tịch buồn bực cảm xúc, đem 9 đường kiếm khí hợp lại là một, nguyên bản là hắn ý tưởng đột phát hoặc là nói hy vọng xa vời. Loại này vận dụng phương thức, ngũ hành hư không kiếm khí trong bí thuật cũng có ghi chép, nhưng mà lại muốn đem tầng thứ nhất công pháp tu luyện đến đại thành, mới có như thế mấy phần thành công khả năng, mình bây giờ tầng thứ nhất công pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện tới một nửa. Nghĩ muốn làm đến điểm này, đúng là có chút cố hết sức. Thất bại liền thất bại nha, liên tiếp thất bại nhiều lần, Tần Viêm cũng không có ý định tiếp tục đi nếm thử. Cũng may chính mình cũng không có uổng công khổ cực, gần trăm ngày nỗ lực, đổi lại to lớn thành quả, mình đã có thể như trên điển tịch ghi chép, đồng thời phóng xuất đồng đạo hỏa diễm thuộc tính kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều có thể cùng bình thường thượng phẩm linh khí so sánh, hơn nữa càng thêm tâm thần tương liên, vận chuyển như ý. Tóm lại đạt đến dự chủ. Tần Viêm bên khỏe miệng biểu lộ mỉm cười, sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân dù sao không phải ngũ hành thiên đạo trúc cơ, có lẽ từ sư tôn nơi đó đối bộ công pháp này có sự hiểu biết nhất định, nhưng mà biết đến nhưng cũng không là rất kỹ càng. Hắn từng nói qua, chính mình đem ngũ hành phi tiên quyết tu luyện được có một chút thành tựu, tiến giai trúc cơ trung kỳ về sau, gặp gỡ yếu nhất kim đan tu sĩ, có lẽ có thể không sợ hãi, cân sức ngang tài. Vừa bắt đầu Tần Viêm cho rằng những lời này là đúng, nhưng đó là chỉ vẹn vẹn tu luyện ngũ hành phi tiên quyết mà thôi, không bao gồm mặt sau phụ lục bên trong chỗ ghi lại pháp thuật. Mà bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt, đương chính mình đạt tới sư huynh nói yêu cầu, sau đó lại tu luyện ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ nhất. Gần một nửa sau đó, Tần Viêm cảm giác thực lực của mình có thể nói có được một cái bay vọt về chất, xưa đâu bằng nay. Lại đụng tới yếu nhất kim đan tu sĩ, tỉ như vị kia từng đem chính mình truy sát đến phi thường chật vật Ma Vân Tông trưởng lão, mình cùng hắn đối chiến kết quả tuyệt không phải cân sức ngang tài, mà là Tần Viêm có 8 thành trở lên nắm chắc, đem hắn chém mất. Nghe vào có phải hay không có chút không hợp thói thường? Có phải hay không cảm giác Tần Viêm có chút quá mức đắc ý cho tới quên hết tất cả? Ừm, mặt ngoài đúng là như vậy không sai, nhưng hắn thật là xây dựng ở tỉnh táo phân tích trên cơ sở. Đương nhiên cũng không phải là nói Tần Viêm đã có thể xem kim đan tu sĩ tại không có gì, cái này giới hạn tại kim đan sơ kỳ, mà lại là áp dụng yếu nhất loại kia kết đan phương thức. Nhưng cái này cũng vô cùng không tầm thường. Thậm chí có thể nói khoa trương đến tột cùng mức độ, phải biết tu tiên giới đừng nói đại cảnh giới, chính là mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, thực lực chênh lệch đều phi thường không hợp thói thường. Cái khác không dám nói, chỉ ít vũ quốc, coi như tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, đối mặt một tên yếu nhất kim đan sơ kỳ tu tiên giả, có thể cùng đối phương trải qua 2 chiêu, cũng thuận lợi chạy trốn, dạng này chiến tích đã đáng giá hắn khắp nơi khoe khoang. Đương nhiên, ngũ hành thiên đạo trúc cơ không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, mà ngũ hành phi tiên quyết càng là có thể đem thiên phú của hắn cùng thực lực 100% phát huy a. Lại thêm ngũ hành hư không kiếm khí, mới tạo nên như vậy hung hãn chiến lực. Kết quả như vậy nhượng Tần Viêm hết sức hài lòng, bất quá hắn cũng không định hiện tại liền đình chỉ bế quan, mà là hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đem lấy được thành quả củng cố một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó cả tòa động phủ, không, là cả ngọn núi đều lay động. Chuyện gì xảy ra? Tần Viêm đem con mắt mở ra. Đáy mắt nơi sâu xa có một tia dị mang hiện lên, sau đó hắn không nói hai lời tay háo hất lên, đem bế quan mật thất mở ra, cả người lại hóa thành một đạo cầu vồng bay ra. Thiên địa nguyên khí trở nên phi thường hỗn loạn, đỉnh đầu lại xuất hiện mảng lớn đám mây, không có trời mưa, một mực nhưng có một đạo tiếp một đạo thiểm điện sẽ qua, như ngân xà luân vũ. Ầm ầm thanh âm tiếp tục không ngừng truyền vào lỗ tai. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước mặt giữa thiên địa dị tượng sẽ không có nguồn gốc, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là chính mình ly khai phương này tiểu thế giới cơ duyên đến. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Sau đó bên trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Tần Viêm trong lòng hơi động chỉ là hơi chần chờ, liền hướng lấy kia vòng xoáy bay qua. Chương 249: Dự cảm không tốt. Lạc Vân Sơn. Ngày tháng trôi đưa, tựa như dòng nước. Chỉ trước mắt, Ma Vân Tông cùng Lạc Vân Sơn tu tiên giới phân tranh đã kéo dài gần 5 năm. Bây giờ chiến hướng đối ba phái tới nói càng ngày càng bất lợi, nói đến Ma Vân Tông cũng không có phát động loại kia đại quy mô công kích, mà là thận trọng từng bước, lấy từng bước xâm chiếm cùng tập kích quấy rối làm chủ. Đối phương làm như vậy hiển nhiên là không nghĩ tổn thất quá nhiều, như thế mới có thể để cho chiến cuộc một mực hiện ra giằng co, bằng không Ma Vân Tông nếu như là toàn lực ứng phó, bất kể đại giới cùng tổn thất, ba phái có thể hay không kiên trì cái này 1 năm nửa năm đều là vấn đề. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dạng này cân bằng còn là dần dần bị đánh phá, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, ba phái liên tục bại lui, không ít yếu địa, nói thí dụ như mỏ linh thạch, một chút sản xuất thiên tài địa bảo khe núi hẻm núi, cũng dần dần đã rơi vào đối phương nắm giữ, toàn bộ Lạc Vân Sơn xa vào một mảnh tình cảnh bi thảm. Làm sao bây giờ? Lạc Vân Sơn tu tiên giả đều rất bối rối, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, dù sao không có đường lui. Phải biết Lạc Vân Sơn tài nguyên cực kỳ phong phú, nếu như là đem cái này linh mạch bảo địa từ bỏ, ba phái chẳng khác nào tự đoạn căn cơ, coi như tạm thời còn có thể duy trì, nhưng mà theo thời gian chuyển rời cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Coi như miễn cưỡng còn có thể đem truyền thừa bảo trụ, trăm năm về sau, cũng không phải biến thành loại kia bất nhập lưu tiểu môn phái không thể, mà loại kết quả này tự nhiên là tam đại tiên môn vô luận như thế nào không khả năng tiếp nhận. Cho nên dù là biết rõ cường địch khó đối phó, dù là song phương thực lực sai biệt cách xa, bọn hắn cũng xưa nay không nghĩ tới sẽ ném tử nhận thua, mà là cắn răng kiên trì. Đương nhiên một vị gượng chống cũng là không được, tu tiên giới tranh đấu cũng giảng cứu nhu lược, cụ thể biểu hiện chính là cầu viện. Ma Vân Tông hành sự từ trước đến nay bá đạo vô cùng, liền vũ quốc tu tiên giới tới nói, khẳng định là cửu nhân so bằng hữu nhiều, Lạc Vân Sơn ba phái tính toán chính là cùng bọn hắn liên hợp. Bằng tâm mà nói, dạng này quyết đoán khẳng định không sai, nhưng mà sự tình phát triển nhưng không có chút nào thuận lợi, ứng giả lắc đắc không có mấy, trên cơ bản không có tác dụng gì, cho nên dòng dã 5 năm trôi qua, toàn bộ Lạc Vân Sơn như cũng là một mình phân chiến. Nơi này là một mảnh hoang nguyên. Lạc Vân Sơn liên miên chập trùng, toàn bộ bên trong dãy núi đủ loại địa hình địa vật cũng là vô số kể. Mà tại hoang nguyên cuối cùng có một cái cực lớn hẻm núi. Chợt nhìn, không có chút nào thu hút chỗ. Nhưng mà chỉ sợ sẽ rất ít có người nghĩ đến cái này nhìn như hoang vu, không có chút nào sinh cơ hẻm núi, sâu trong lòng đất nhưng có một mảnh phong phú mỏ linh thạch ra. Linh thạch, đối với tu sĩ mà nói, không chỉ có riêng dùng để mua sắm đủ loại bảo vật, hắn bản thân ẩn chứa tinh thuần linh khí, cũng có 10 phần rộng khắp mà trọng yếu tác dụng, luyện đan, chế khí, tu luyện, chính là từ ở bổ sung pháp lực, toàn bộ đều là ắt không thể thiếu. Có thể nói là thường thấy nhất nhưng tiêu hao cũng lớn nhất một loại vật tư. Mà bây giờ Lạc Vân Sơn bên ngoài, cho tới trung bộ rất nhiều mỏ linh thạch đều bị Ma Vân Tông chiếm cứ, coi như trong tông môn nhiều ít còn dự trữ một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, vật này cũng càng ngày càng lộ ra giật gấu va vai. Vì vậy trước mặt mỏ linh thạch tầm quan trọng có thể nghĩ. Dựa theo lẽ thường, hoặc là nói phần lớn người nhận thức, chỉ sợ đều sẽ cho rằng nó thủ vệ nhất định đem 10 phần sông nghiêm, nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản. Những người mở rộng tầm mắt là, thủ vệ này mỏ linh thạch chỉ có hơn 20 người tu tiên giả. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều chỉ là luyện khí, trúc cơ kỳ chỉ có giải rác 3 cái mà thôi. Có phải hay không cảm thấy rất không hợp thói thường, không thể tưởng tượng nổi, cảm giác ba đại môn phái trưởng môn đầu đều bị lừa đá, trọng yếu như vậy địa điểm, vì sao bất giới bị xâm nghiêm? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hết thể có 2 cái, một là nhân thủ không đủ, có câu nói là không bột đấu gột nên hồ, bằng không ngươi cho rằng những cái kia kim đan cấp bậc lão quái vật, thật liền nặng nhẹ đều không rõ ràng sở. Thật sự là bây giờ đối mặt Ma Vân Tông từng bước ép sát, bọn hắn đều thừa nhận cực nặng áp lực, mà tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, ba đại môn phái tu tiên giả vẫn lạc vô số kể, bây giờ thực sự rút không ra nhiều hơn nữa nhân thủ tới. Dù là biết rõ nơi này rất trọng yếu, có thể nhân thủ không đủ, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ đây? Còn có một cái nguyên nhân, chính là nơi này hoang vu vô cùng, hoặc là nói vô cùng bí mật, Ma Vân Tông mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là ngoại lai gia hỏa, đối Lạc Vân Sơn địa hình địa vật đều chưa quen thuộc, cho nên bọn hắn phát hiện chỗ này mỏ linh thạch tỷ lệ rất thấp. Bố trí quá nhiều nhân thủ, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Dù sao cho dù là ba phái tu tiên giả, bây giờ cũng bị đối phương xếp vào một chút nhãn tuyến. Cũng chính là căn cứ vào cái này hai đại nguyên nhân, chỗ này mỏ linh thạch mặc dù trọng yếu, nhưng một mực không có quá nhiều nhân thủ. Lúc này ở hẻm núi cái khác một tòa trăm trượng cao trên núi hoang, đứng một phong thần tuấn lãng nam tử, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, cầm bao đai ngọc, giơ tay nhấc chân, đều biểu lộ một cỗ tiêu sái khí độ, nhưng mà một mực vầng trán của hắn ở giữa nhưng tràn đầy thần sắc lo lắng. Lúc này hai mắt nhìn thẳng phía trước, dõi mắt trông về phía xa, chợt nhìn tựa hồ tại đứng cao nhìn xa, nhưng mà tỉ mỉ nhìn lại có thể phát giác, hắn nhưng thật ra là gặp vấn đề nan giải gì, một người lẳng lặng đứng tại đỉnh núi suy tư mà thôi. Cứ như vậy bất chi bất giác đã qua gần nửa canh giờ, đột nhiên sau lưng truyền đến vụn vặt tiếng bước chân, lại là một khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 23-24 tuổi, bất quá tu vi đã đến trúc cơ. Nhan sư huynh, nửa tháng này tới ngươi mỗi ngày đều đứng ở chỗ này, thế nhưng là có tâm sự gì? Thiếu nữ tại cự ly nam tử kia còn có hơn một trượng địa phương dừng bước lại, mang trên mặt mấy phần vẻ ân cần, như thế như vậy mở miệng. Ai? Nam tử thở dài, sư muội có chỗ không biết, ta gần nhất luyện công tĩnh tọa luôn là tâm thần không yên, trong cõi u minh có một loại dự cảm, nơi này sẽ không lại bình tĩnh an toàn. Sư huynh là nói nữ tử kia nghe không khỏi lộ ra mấy phần vẻ giật mình, Ma Vân Tông những tên kia sẽ tìm được nơi này sao? Không tệ. Hẳn là sẽ không a, nơi này đã hoang vu lại vắng vẻ, xưa nay cũng chưa từng xuất hiện ma đạo tu sĩ bóng dáng. Lúc trước chưa, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không xuất hiện, tóm lại trong lòng ta có bất hảo dự cảm. Vậy làm sao bây giờ? Cô gái trẻ tuổi có chút kinh hoàng. Ta đã báo cáo trưởng môn sư bá, hy vọng hắn có thể lại phái tới một ít nhân thủ. Nam tử kia thở dài, hiển nhiên đối với cái này cử động cũng có chút lòng tin không đủ, dù sao tông môn bây giờ đối mặt tình huống hắn rõ rõ ràng ràng, khắp nơi giật gấu va vai, tại không có thiết thực chứng cứ tình huống dưới, cho mình tăng phái viện binh hy vọng không lớn. Nói xong nam tử kia quay đầu lại, nếu Tần Viêm ở chỗ này, nhất định quá sợ hãi, bởi vì nam tử này hắn nhận biết, Nhan Hạo Nhan sư huynh, lúc trước vì thu được trúc cơ linh phù, mình cùng hắn, còn có Liêu sư tỷ, cùng đi thi hành đối phó Cố gia lão tổ nhiệm vụ. Bây giờ vật đổi sao rời, tuy nói không nổi Thương Hải Tăng Điển, nhưng hai người cũng có thời gian hơn 5 năm không thấy. Còn nhớ hắn còn nghe Liêu sư tỷ đề cập qua, nói ba người bọn họ bên trong Nhan sư huynh là sớm nhất trúc cơ thành công, hơn nữa nhiều lần lập đại công, rất được trưởng môn cùng chư vị trưởng lão coi trọng. Chương 250, thực lực cách xa. Mà Nhan Hạo tu vi cũng tiến bộ thần tốc, bây giờ đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, ngắn ngủi thời gian 5 năm, có thể có nhanh như vậy tiến triển, hiển nhiên hắn đâu chỉ tu hành khắc khổ, nên còn có một chút kỳ ngộ cùng số phận ở bên trong. Mặc dù tại trúc cơ tu sĩ bên trong hắn tư lịch còn thấp, nhưng bây giờ lúc dùng người, vô cùng được các trưởng bối tín nhiệm cùng coi trọng, hướng trước mắt mỏ linh thạch, liền do hắn phụ trách, ba tên trúc cơ tu sĩ thực lực, cũng lấy Nhan Hạo cầm đầu. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn gần nhất áp lực rất lớn, mỏ linh thạch phòng vệ nhân thủ rõ ràng không đủ, nếu như là phương vị một khi bại lộ, bị Ma Vân Tông để mắt tới, hậu quả kia không thể lường được. Sư Minh, ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ chỉ là ngươi quá mức đa tâm. Cô gái trẻ kia khuyên một câu, nàng họ Khương, tên đơn một cái nhạn chữ, cũng là Thiên Phủ Sơn tân tiến trúc cơ tu sĩ, bây giờ đều bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lạc Vân Sơn tam đại tiên môn, chính xác nhân thủ không đủ. Chỉ hy vọng như thế. Nhan Hạo thở dài, trong lòng kia dự cảm không tốt lại luôn không vung đi được. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, đột nhiên phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Mày may dấu hiệu cũng không, xa xa chân trời đột nhiên có đạo đạo cầu vồng nổi lên. Đây là... Hai người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không hẹn mà cùng biểu lộ đại biến. Tu ma giả. Không tốt, là Ma Vân Tông những tên kia, bọn hắn phát hiện nơi này. Cầu vồng chừng mấy chục đạo nhiều như vậy tu sĩ thành quần kết đội xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên không thể nào là trùng hợp đi ngang qua. Có câu nói là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Vì vậy đáp án vô cùng hiển nhiên. Chỗ này mỏ linh thạch đã bị bọn hắn phát hiện. Sư Minh, làm sao bây giờ? Khương Nhạn thoáng cái có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Tương phản, mới vừa rồi còn thở dài thở ngắn, vẻ mặt ủ mày chau chi sắc Nhan Hạo, nhưng muốn lộ ra tỉnh táo hơn nhiều, quyết đoán kịp thời làm xuống lựa chọn, đi, hồi hẻm núi. Hồi hẻm núi. Khương Nhạn biểu lộ có chút giật mình, Sư Minh, địch cường ta yếu, chúng ta nhân thủ không đủ. Ta rõ ràng. Nhan Hạo trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Có thể kia sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ từ bỏ? Phải biết hiện tại ta Lạc Vân Sơn tu sĩ đã linh thạch không đủ, chỗ này mỏ linh thạch phòng thủ mặc dù yếu kém, nhưng đối với tông môn mà nói, lại là tuyệt đối không thể có sai lầm, cho nên dù là biết rõ thủ không được, chúng ta cũng muốn đánh cược một lần. Tốt ta, tiểu muội nghe sư huynh phân phó. Khương Nhạn trên mặt như cũ mang theo vài phần e ngại, nhưng lại ngoài dự liệu không có lùi bước, mà là thật sâu hô hấp, rất nhanh để cho mình khôi phục trấn định chi ý. Nhan Hạo thấy rõ ràng, cũng có mấy phần bội phục. Dù sao cái này Khương sư muội là năm trước mới trúc cơ thành công, có thể nói cảnh giới cũng còn không có làm sao vững chắc, đối mặt dạng này đại biến có thể giữ vững tỉnh táo, thật rất không dễ dàng. Vì vậy hắn an ủi, yên tâm đi, mặc dù địch cường ta yếu, nhưng chúng ta còn có địa hình cùng trận pháp có thể dựa vào, tông môn hiện tại nhân thủ mặc dù có chút không đủ, nhưng là muốn tiếp vào chúng ta cầu cứu tín hiệu, tất nhiên chạy tới đầu tiên trợ giúp. Ân. Sau đó bọn hắn về tới hẻm núi, thủ vệ ở chỗ này các đệ tử đều có chút kinh hoàng thất thố. Mà một đầu tóc có chút hoa dâm lão giả lại trước tiên nên đón. Lưu sư huynh, hướng tông môn cầu cứu truyền âm phù đã phát ra ngoài sao? Bây giờ tình hình nguy cơ, Nhan Hạo cũng không đoái hoài tới cùng đối phương khách khí, đổ ập xuống liền hỏi một câu như vậy. Ừm, đã phát ra ngoài. Lão giả gật gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng rất nghiêm trọng. Nhan sư đệ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tập trung lực lượng, cố thủ chờ cứu viện. Nhan Hạo trả lời dứt khoát lưu loát, sau đó trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, truyền lệnh xuống, đem tất cả trận pháp cấm chế mở ra. Không muốn keo kiệt linh thạch, mọi người yên tâm, chúng ta nhân thủ mặc dù không đủ, nhưng nơi đây trận pháp cấm chế cũng rất kiên cố, đối phương nghĩ muốn công phá, tuyệt không phải trong chốc lát liền có thể làm được. Mà nơi đây trọng yếu cũng không cần ta nói đi nói lại, cho nên tin tưởng rất nhanh, tông môn liền sẽ phái người đến giúp trợ. Phía sau hắn hai câu này, lại là đối những cái kia luyện khí kỳ đệ tử nói, dù sao địch cường ta yếu, mọi người sĩ khí đều rất thấp. Lúc này xem như mọi người tâm phúc, đương nhiên liền cần hắn đứng ra cổ vũ sĩ khí. Người khoan hay nói, hiệu quả rất không tệ. Nguyên bản đủ rũ túi đầu luyện khí kỳ các tu sĩ, một cái hai cái, quả nhiên tinh thần rất nhiều. Sau đó mọi người cũng không trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ mở ra trong hạp cốc cấm chế. Chỉ một thoáng, vù vù tiếng nổ lớn, một mảnh dày đặc dị thường màn sáng, đem trọn tòa hẻm núi bao khỏa, đồng thời còn chen trúc ra rất nhiều sương mù màu trắng, trong lúc nhất thời không chỉ ánh mắt nhận lấy cách trở, chính là tu tiên giả thần thức, cũng đừng hòng lại dò xét đến trong hạp cốc tình huống. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mà biến hóa như thế, tự nhiên cũng rơi vào những cái kia đường xa mà đến tu ma giả trong mắt, cầm đầu là một tướng mạo thô kệch áo bào xám nam tử, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ cười lạnh, thật là ngu xuẩn lại không biết chết sống, chỉ là một cái đơn giản trận pháp liền có thể ngăn trở cước bộ của chúng ta. Sau đó hắn quay đầu lại, truyền lệnh xuống, công kích, chỉ là một cái mỏ linh thạch mà thôi, nửa ngày thời gian, ta liền muốn cầm xuống chỗ này. Vâng. Phía sau hắn ma tu nhóm ầm vang đồng ý, sau đó nhao nhao đem chính mình bảo vật tế xuất, nhất thời mảng lớn ma khí chen trúc mà ra, sắc trời tựa hồ cũng thoáng cái ảm đạm đi. Nhan sư huynh, làm sao bây giờ? Sư thúc, ngài nhanh quyết định, tầng ngoài cùng trận pháp đã bị công phá, còn lại trong hạp cốc một chút nhỏ cấm chế, cũng căn bản ngăn không được đối phương, nhiều nhất đưa đến một chút dây dưa cùng chỉ trệ hiệu quả. Đúng vậy a, hiện tại viện binh tung tích hoàn toàn không có, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đúng, lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, còn xin sư thúc sớm quyết định. Một năm miệng 10 thanh âm không ngừng truyền vào tai, bên cạnh tu sĩ không khỏi vẻ mặt thần sắc hốt hoảng, nhưng mà Nhan Hạo biết rõ đây không phải lỗi của bọn hắn. Mặc dù sớm đã minh bạch địch nhân khẳng định đến có chuẩn bị, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn hắn thế mà xuất động Kim Đan lão tổ, còn lại đều không ngoại lệ cũng đều là trúc cơ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa nhân số cũng so với bọn hắn nhiều. Kể từ đó đâu chỉ là thực lực sai biệt cách xa, đơn giản liền là đến bị nghiền ép mức độ, hẻm núi bên ngoài trận pháp, nếu như chỉ là đối mặt trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, có lẽ còn có thể kiên trì đến một ngày tả hữu công phu. Nhưng địch nhân là Kim Đan lão tổ, lại lộ ra hoàn toàn không đáng chú ý. Rất nhanh liền bị đối phương lấy lực lượng cường đại phá vỡ, bây giờ nguy cơ đã đến lửa xém lông mày mức độ. Thủ khẳng định thủ không được, lưu tại nơi này vô sự vô bổ. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc thống khổ, rút lui à, địch cường ta yếu, không công chịu chết, không có công dụng, mọi người mau rời khỏi cái này thị phi chỗ, lưu được hữu dụng chi thân, một ngày nào đó chúng ta sẽ giết trở lại tới. Được. Mọi người ầm vang đồng ý, trong hạp cốc có một đầu mật đạo, có thể cung cấp bọn hắn chạy trốn. Việc này không nên chậm trễ. Mọi người tại Nhan Hạo dẫn dắt bên dưới, bắt đầu gọn gàng ngăn nắp chuẩn bị ly khai. Chương 251, trăm quân một thể. Thỏ Khôn có ba hang. Thiên Phủ Sơn cũng biết địch cường ta yếu, cho nên vì đệ tử nhóm chuẩn bị hậu thủ, không thể sợ chiến khiếp nhược, nhưng nếu như thật gặp phải chính xác đánh không lại địch nhân, cũng sẽ không thật làm cho bọn hắn không công chịu chết. Cho nên mọi người mới không có triệt để kinh hoàng thất thố, nhưng mà sự tình phát triển cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy, vốn cho rằng quyết định khí thủ, mặc dù mỏ linh thạch khó tránh khỏi rơi vào Ma Vân Tông trong tay, nhưng bọn hắn không bị thương chút nào ly khai, hẳn không có vấn đề. Có thể nào biết được mới vừa từ mật đạo ly khai, từng trương ma đạo tu sĩ khuôn mặt liền chiếu vào tầm mắt. Hết thể có hơn 6 người, mà làm đầu chính là kia tướng mạo thô kệch áo bào xám nam tử, ước chừng 40 tuổi niên kỷ, trên mặt biểu lộ hung ác vô cùng. Kim Đan tu sĩ. Nhan Hạo thoáng cái mặt trắng như tờ giấy, trong chốc lát, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng, đối phương làm sao biết đây là mật đạo cửa ra vào? Còn có nơi đây mỏ linh thạch, rõ ràng trô hoang vắng. Đối phương lại là làm sao dò đến? Còn có hiện tại môn phái chính xác nhân thủ không đủ, có thể nơi đây tầm quan trọng, trưởng môn chân nhân hẳn là rõ rõ ràng ràng, có thể tiếp vào cầu cứu truyền âm phủ, vì sao một điểm động tĩnh cũng không có đây? Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn một cái ý niệm như điện quang thạch hỏa, sau đó không kịp nghĩ nhiều đem thân thể hướng bên cạnh một bên, có lẽ là vật khí, có lẽ là trùng hợp, vừa vặn một kiện linh khí cùng hắn sượt qua người. Nếu như mình vừa rồi phản ứng chậm một nhịp, coi như không vẫn lạc, lúc này chỉ sợ cũng không thể động đậy. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa, đồng thời trên mặt đều tràn đầy tức giận. Lưu sư huynh, ngươi xuất thủ chính là thủ vệ mỏ linh thạch ba vị trúc cơ tu sĩ bên trong một cái, tóc kia có chút hoa dâm láo giả. A, trên mặt của đối phương đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đối phương thế mà tránh thoát công kích của mình. Không tệ, ngươi tiểu tử này mặc dù trúc cơ thời gian không lâu, nhưng quả nhiên ghê gớm, khó trách trưởng môn chân nhân cùng mấy vị trưởng lão đều như thế coi trọng ngươi. Trên mặt lão giả lộ ra uy nghiêm đáng sợ chi sắc, nụ cười kia thấy thế nào đều để người cảm giác cực không thoải mái. Là ngươi hướng bọn hắn mật báo tin tức. Việc đã đến nước này, nói những thứ này còn có cái gì tác dụng? Họ Nhan tiểu tử, ta nghe nói ngươi tại Thiên Phủ Sơn trúc cơ tu sĩ bên trong, xem như một cái siêu quần bạt tụy nhân vật, thế nào, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải đối Thiên Phủ Sơn lưu luyến không rời, nếu như ngươi thông minh lời nói, bản tọa có thể thu ngươi làm đồ. Cái kia Kim Đan ma tu trên mặt biểu lộ vẻ không kiên nhẫn, mà chỗ mở ra điều kiện cũng là có chút hậu đãi. Tiền bối, ta. Tóc kia hoa dâm lão giả liền lại ao ước lại ghen, mở đầu muốn nói cái gì lại bị đối phương khoát tay chặn lại cắt đứt, nói nhảm không muốn nhiều như vậy, bản tọa đáp ứng ngươi yêu cầu đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng ta có mặt khác quyết đoán, ngươi cũng tốt nhất thành thành thật thật ngậm miệng, ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi một cái trúc cơ tu sĩ tới dạy ta. Vâng. Lão giả kia mặc dù có chút không phục, kia lại thế nào dám cùng Kim Đan tu sĩ mạnh miệng đâu, chỉ có thể cúi đầu xuống. Nhưng trong ánh mắt nhưng càng ngày càng hâm mộ cùng đố kỵ, còn có hoán độc. Thế nào, có lao phu chỉ điểm, ngươi tương lai con đường tu tiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, điều kiện như vậy chẳng lẽ ngươi còn không thỏa mãn? Đem Kim Đan ma tu nói đến phần sâu đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thật có lỗi. Nhưng mà Nhan Hạo nhưng lắc đầu, ánh mắt cũng có e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định chi ý, văn bối từ nhỏ bái nhập Thiên Phù Sơn, ở chỗ này trải qua rất vui sướng, chưa từng nghĩ tới một ngày kia muốn cải đầu môn phái khác. Thật là không biết sống chết. Áo bào xám ma tu không khỏi giận tím mặt, ngươi có hiểu hay không chính mình đang nói cái gì, ngươi làm như thế, là tại tự tuyệt sinh lộ. Nam tử hán đại trượng phu, đối mặt nguy hiểm, dù sao cũng phải kiên trì chính mình nội tâm lựa chọn. Nhan Hạo nở nụ cười, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, ý ta đã quyết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tựa như tia chớp xoay thân thể lại, miệng há mở, một đạo kiếm mang từ trong miệng phun tới, thế đi như điện, thẳng đến kia láo giả họ Lưu. Không tốt. Đối phương đột nhiên biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới cường địch vây quanh, cái này Nhan Hạo không chỉ chết đầu góc cự tuyệt vị kia kim đan lão tổ đề nghị, hơn nữa còn xem mọi người vì không có gì, vượt lên trước muốn hướng chính mình động thủ, hắn đây là đem sinh tử coi nhẹ rồi sao? Còn là nói đối chính mình hận chi sâu sắc, lại biết rõ lần này không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên được ăn cả ngã về không, nghĩ muốn tại trước khi chết đem chính mình cũng mang đi. Trong lúc nhất thời trong đầu mấy cái suy nghĩ truyền qua, kia lão giả họ Lưu vẫn không khỏi đến kinh sợ. Hắn mặc dù tuổi tác lớn, từ khi trúc cơ thành công về sau, thực lực liền tăng cao vút, nhưng khó mà tiến thêm một bước, hơn nữa lúc trước trúc cơ áp dụng cũng là kém nhất đan đạo trúc cơ phương thức, kể từ đó thực lực so cái này Nhan Hạo, tự nhiên là xa xa không kịp. Tăng thêm làm việc trái với lương tâm. Mặc dù không hối hận, nhưng đối mặt với đối phương vốn thiếu mấy phần dũng khí, vì vậy hắn có thể làm chính là giống to, tiền bối cứu ta. Tại hắn nghĩ đến đường đường kim đan lão tổ khoảng cách gần như thế, nghĩ muốn ngăn lại đối phương cứu chính mình tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, nhưng mà nhượng hắn hồn phi phách tán một màn xuất hiện, kia Ma Vân Tông kim đan nam tử không nhúc nhích, nào có nửa điểm nghĩ muốn xuất thủ ý đồ. Ngươi! Lão giả không khỏi kinh nộ giao tập, lúc này nghĩ muốn lại tránh chỗ nào còn kịp, suy một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, hắn cũng không có cảm giác đến đau đớn, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó liền trời đất quay cuồng, sau đó liền dần dần mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình những cái kia ma đạo tu sĩ chỉ đứng ngoài quan sát. Sau đó cái kia kim đan ma tu vỗ tay phá lên cười, không sai không sai, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thực lực quả nhiên cao minh, bản tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội, cải đầu Ma Vân Tông, bái ta làm thầy, ngươi thật không muốn sao? Tha thứ khó toàn mệnh. Tốt, tốt. Nam tử kia cùng thiếu, quả nhiên rất là chí khí, đáng tiếc nhưng quá không biết thời thế một chút. Lại nói một bên khác. Sắc trời có chút tối tăm, nơi này là mênh mông bát ngát hoang nguyên, đột nhiên mảng lớn mây đen đập vào mi mắt, sau đó xoay tròn lấy tạo thành một cái vòng xoáy. Cứ như vậy lại qua chốc lát, một bóng người từ vòng xoáy bên trong rơi ra tới. Đây là nơi nào? Tần Viêm lắc lắc như cũ choáng choáng nặng nề đầu, đưa mắt nhìn quanh, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt mờ mịt tới. Trước đây không lâu hắn mới vừa từ kia phương tiểu thế giới bên trong ly khai. Vốn cho là chính mình như cũ sẽ xuất hiện tại yêu tu trong rừng rậm. Trong lòng không khỏi nhắc lên 10 phần cẩn thận, bởi vì trúc cơ đan điền tử phủ, như cũ có kia thanh bảo yêu tu lưu lại truy tung tiêu ký, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bất quá, Tần Viêm cũng không phải là rất e ngại, bởi vì hắn xưa đâu bằng nay. Bây giờ chính mình không chỉ có là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn có thích hợp tu luyện công pháp, lại càng tiến hơn một bước, còn tu luyện từng chút một ngũ hành hư không kiếm khí thần thông, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng uy lực vô cùng. Chương 252, ngũ hành kiếm khí, một tiếng hót kinh người. Nói như vậy, thực lực so đi qua quả thực là không thể so sánh nổi. Mặc dù đối đầu tên kia yêu xoáy cấp bậc cường giả, Tần Viêm đánh giá lấy chính mình như cũ đánh không lại, nhưng đối phương đang muốn tùy ý nắm giữ nắm sinh tử của mình, hiển nhiên đã là không thể nào. Đánh không thắng, nhưng ta trốn được a. Ngươi coi như thực lực thắng được một bậc lại như thế nào? Lại nghĩ để cho mình làm một tên túi đầu áp hai yêu tướng, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá lời tuy như thế, Tần Viêm như cũ không dám có mảy may chủ quan, dù sao địch cường ta yếu, cho nên hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng kia thanh bảo yêu tu trở mặt đại chiến một trận, sau đó lại lợi dụng đúng cơ hội, viễn độn ngàn dặm, tóm lại 36 kế chạy là thượng sách, bất kể như thế nào trước ly khai kia nơi thị phi. Có thể ý nghĩ cố nhiên không tồi, có thể ra tới về sau Tần Viêm nhưng ngạc nhiên phát hiện, trước mặt cái này giống như không phải yêu tu rừng rậm a. Trong lòng thậm chí có chút nửa tin nửa ngờ, sợ là chính mình phân biệt phạm sai lầm, dù sao nói là yêu tu rừng rậm, kỳ thật cũng có được đủ loại địa hình. Vì vậy đem thần thức phóng xuất. Một lát sau nhưng thật dài thở một hơi, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui vẻ. Nơi này thật không phải là yêu tu rừng rậm, mình đã ly khai tên kia lãnh địa. Quá tốt rồi. Mặc dù lấy nói Tần Viêm đã xưa đâu bằng nay, tự tin kia thanh bảo yêu tu trước cầm chính mình không làm sao được, nhưng có thể đỡ đi một tràng đại chiến là không thể tốt hơn. Bất quá nơi này đến tột cùng đang ở đâu? Còn có không biết Lạc Vân Sơn hiện tại cảm xúc làm sao? Chính mình đã thuận lợi ly khai, Bách Xảo Viện may mắn còn sống sót tu sĩ chí ít cũng có mười mấy 20 cái, tin tưởng bọn họ hẳn là cũng ly khai. Tuy nói vật đổi sao rời, nhưng càng nhiều thời điểm, cừu hận cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà suy giảm, lần này bọn hắn ăn lớn như vậy khổ, hầu như toàn quân bị diệt, nhưng không thu hoạch được gì, tin tưởng bọn họ sẽ đối với Ma Vân Tông vị kêu ít hận chi sâu sắc, trở lại hướng Bách Xảo Viện trưởng môn khóc lóc kể lể. Kể từ đó chính mình xua hổ nuốt sói kế sách cũng đã thành, nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu thật hết thảy thuận lợi, nói không chừng bằng này thượng sách, liền có thể giải quyết Lạc Vân Sơn trước mắt đối mặt nguy cơ. Đương nhiên chuyện này gấp không được, là cần thời gian nhất định mới có thể trông thấy hiệu quả, mà khi việc cấp bách là xác định chính mình thân ở chỗ nào, Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, đáng tiếc nhưng không thu hoạch được gì, hắn thở dài, cũng không có quá nhiều lo lắng. Bây giờ tình cảnh đã so trước kia chỗ tưởng tượng tốt hơn rất rất nhiều, coi như không cách nào xác định vị trí cũng không có quan hệ, cùng lắm thì tùy tiện chọn một cái phương hướng bay là được rồi. Tin tưởng qua một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ người, cùng lắm thì đến lúc đó hỏi tiếp con đường. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm tâm bình khí hòa, vì vậy tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, liền hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía trước bay đi. Hắn cũng không có bay bao lâu, vẹn vẹn chưa tới nửa giờ sau Tần Viêm liền nhướng mày, thần sắc khẽ giật mình đem độn quang dừng lại. Hơn nữa xoay đầu lại, phía bên phải trong tay nhìn lại. Đã nghĩ muốn tìm người hỏi đường, cho nên Tần Viêm tự nhiên là có ý vô tình đem thần thức phóng xuất, sau đó liền có thu hoạch ngoài ý muốn. Thông qua thần niệm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào bên tai. Tựa hồ có người tranh đấu. Tần Viêm lông mày nhíu lại tự nhiên không có ý định buông tha, vì vậy nhắm hai mắt, tỉ mỉ dùng thần thức cảm ứng. Cái này một cái nghiêm túc, đạt được tin tức tự nhiên xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Mặc dù bởi vì cự ly nguyên nhân, cụ thể hình ảnh khó mà nắm giữ, nhưng tiếng bạo liệt nhưng càng ngày càng rõ rệt, đồng thời cùng với nương theo còn có ma khí trùng tiên cùng linh quang cùng thiểm. Tu tiên giả còn có tu ma giả, thân phận của song phương đã là vô cùng sống động. Chẳng lẽ nơi này là Lạc Vân Sơn mạch? Tần Viêm ngẩn ngơ, trên mặt không khỏi biểu lộ hết sức vui mừng biểu lộ tới, dù sao vũ quốc diện tích cũng có chút rộng lớn, hắn thật đúng là lo lắng cho mình bị truyền tống đến địa phương khác đi tới. Bây giờ xem ra ngược lại là lo ngại, bất quá kế tiếp liền cần đối mặt nguy cơ trước mắt. Là lặng lẽ ly khai, vẫn là đi nhìn một chút. Bằng tâm mà nói, Tần Viêm lúc này cũng không muốn cùng người tranh đấu, bất quá đã gặp được, cứ như vậy ly khai nhưng không yên lòng. Mà thôi, liền nhìn một chút. Làm ra lựa chọn, hắn không do dự nữa, lặng yên thu liễm khí tức của mình, sau đó thận trọng bay qua. Kỳ thật cũng không phải quá xa, gặp nhau hơn 10 dặm, lấy Tần Viêm độ thuật, tự nhiên không khả năng tốn bao lâu công phu rất nhanh liền đến. Hắn lặng lẽ giấu ở một tảng đá mặt sau. Chỉ thấy phía trước ma khí trung thiên, linh quang cũng lộ ra vô cùng ảm đạm. Chỉ thấy 5 tên ma đạo tu sĩ, chính vòng quanh 2 tên tu tiên giả điên cuồng tấn công không ngớt. Trên mặt đất còn có không ít thi thể, Tần Viêm nhìn thoáng qua không khỏi giận tím mặt, vẫn lạc tất cả đều là Thiên Phù Sơn tu tiên giả, hắn không khỏi có chút may mắn, chính mình không có lặng lẽ ly khai. Tần Viêm liền tính toán xuất thủ, nhưng rất nhanh nhưng lại trong lòng hơi động, bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ kia 5 tên trúc cơ kỳ ma tu, lại còn có một tên tướng mạo hung ác, nam tử mặc áo bảo xám ở một bên lược trận a. Kim đan kỳ ma tu. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Mà đúng lúc này, kia áo bào xám nam tử phảng phất cũng cảm giác được có người ở một bên nhìn trộm, quay đầu lại, ánh mắt như đao, tại phụ cận quét qua, bất quá cũng không có phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đa tâm. Hắn đang chuẩn bị tiến một bước điều tra, sau đó đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền vào bên tai, hắn quay đầu lại, lại phát hiện chính mình một tên thủ hạ, thế mà bị cắt đứt xuống một đầu cánh tay, bất quá nhan hạo cũng không dễ chịu, đồng dạng chịu một kích hung ác, miệng phun máu tươi, mắt thấy đã muốn chống đỡ không nổi. Bất quá lấy ít đánh nhiều, có thể kiên trì đến bây giờ cũng xem như vô cùng cao minh, đương nhiên còn có một nguyên nhân, là kia 5 tên ma đạo tu sĩ cũng không toàn lực ứng phó. Bọn hắn đạt được từ trưởng lão phân phó, hy vọng có thể bắt sống tên kia, thật không nghĩ đến hiện tại đồng bạn lại bị đối phương làm cho bị thương. Kia Kim Đan kỳ ma tu tự nhiên là giận tím mặt, tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một cơ hội cuối cùng, bó tay chịu trói, bằng không. Bớt nói nhiều lời. Nhưng mà Nhan Hạo nhưng cũng không chuẩn bị khuất phục, mặc dù hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đã như vậy vậy liền đừng có trách bản tôn không nể mặt mũi. Áo bào xám nam tử trên mặt lóe lên một vòng tàn khốc, đã hắn nghĩ muốn đi âm tào địa phủ, vậy các ngươi liền thành toàn hắn nguyện vọng tốt rồi. Vâng. Năm tên trúc cơ kỳ ma tu mừng rỡ, nguyên bản bọn hắn liền đối từ trưởng lão nghĩ muốn thu ra hỏa này làm đồ đệ xem thường, một mực nhưng lại không dám khuyên bảo, bây giờ đến hắn phân phó, trên mặt không hẹn mà cùng toát ra băng hàn sát khí, sau đó công kích thoáng cái trở nên vô cùng lăng lệ. Kể từ đó, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn hai người làm sao ngăn cản được, mắt thấy liền vẫn lạc. Trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù không có nhắm mắt đợi chết, nhưng phản kích lộ ra là như vậy bất lực, vẫn lạc tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ phát sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, suy, một cái phi thường rất nhỏ tiếng xé gió truyền vào tai, cùng với nương theo là một đạo quang mang, không, chính xác nói là ánh kiếm màu đỏ rực, lóe lên. Sau đó kia 5 tên vẻ mặt dữ tợn ma tu biểu lộ liền cương cứng. Thời gian phảng phất dừng lại tại giờ khắc này. Sau đó kia 5 tên trúc cơ kỳ ma tu lại không hẹn mà cùng do trời không trung rơi xuống. Cho tới tên kia áo bào xám nam tử, lại không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vừa rồi đạo kia kiếm khí màu đỏ rực, xuất hiện đột nhiên cùng, cho dù là hắn, vậy mà cũng không có phát hiện manh mối gì. Chương 253, bạn cũ trùng phùng. Xảy ra chuyện gì? Bất luận Nhan Hạo còn là Khương Nhạn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, bất quá một cái hô hấp công phu. sau đó để bọn hắn xa vào khổ chiến, thậm chí sắp vẫn lạc 5 tên tu ma giả, liền không hẹn mà cùng hồn quy địa phủ. Được cứu. Nhưng mà hai người như cũ có chút khó tin một màn này. Kia 5 vị ma tu thực lực bọn hắn rõ rõ ràng ràng, thế mà bị miểu sát, người đến thực lực kia được bao nhiêu đáng sợ. Là viện binh sao? Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy tới chỗ này. Hơn nữa xuất thủ còn là Kim Đan lão tổ. Nghĩ tới đây, trên mặt của hai người không khỏi lộ ra vui mừng khôn xiết chi sắc. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía phương xa không khí thi lễ một cái, cung kính nói ra, vạn bối nhân hạo, Khương Nhạn, đa tạ trưởng lão xuất thủ cứu mệnh tri ân. Hiển nhiên, bọn hắn là đem Tần Viêm trở thành Thiên Phủ Sơn Kim Đan lão tổ. Bất quá không chút nào đáp lại, hai người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, rất cung kính đứng tại chỗ. Một bên khác nam tử mặc áo bào xám kia nhưng là giận tí mặt, vừa rồi kia hỏa hồng sắc kiếm khí tới quá mức đột ngột, cho tới hắn cũng không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy tên thủ hạ ở trước mặt mình vẫn lạc. Phẫn hận trong lòng tự không cần phải nói, lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, một tiếng quát lớn, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ dám núp trong bóng tối? Tốt, đã ngươi không hiện thân, vậy liền để bản tọa đem ngươi bắt tới tốt rồi. Lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn hiện lên một tia nụ cười dữ tợn, tay phải giơ lên, ma khí hội tụ, sau đó một chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen hỏa cầu, như là cỗ sao chổi mang theo thật dài đuôi lửa, xẹt qua chân trời, bay về phía ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng một tảng đá lớn. Oeng! Tiếng vang truyền vào tai, cái này nhìn như phổ thông một kích, uy lực lại làm cho người tặc lưỡi, phương viên gần mẫu phạm vi bị san thành đất bằng, một cái cực lớn hố đất chiếu vào đến trong tầm mắt. Không hổ là Kim Đan lão tổ, tiện tay một kích, chính là phổ thông trúc cơ tu sĩ không cách nào với tới. Nhưng mà lại rơi vào không trung, một bóng người ở giữa không trung hiện hiện mà ra, đây không phải Tần Viêm lần thứ nhất đối mặt Kim Đan cấp bậc lão quái vật, nhưng cùng lúc trước kinh lịch bất đồng, lúc này nét mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, một cái đại cảnh giới chênh lệch lại tựa hồ như không có mang đến cho hắn bất kỳ áp lực. Sở sư đệ. Tần Viêm hiển lộ như cũ cũng không phải là diện mục thật của mình, mà là sử dụng huyền âm nghĩ dung thuật. Mặc dù từ biệt vài năm, Nhan Hạo như thế nào lại đối với hắn có chỗ quên. Dù sao năm đó cố ra chiến dịch, Tần Viêm biểu hiện thế nhưng là vô cùng chói mắt, bất luận phía trước chế định kế sách, còn là sau đó cùng cố ra lão tổ đấu pháp, Tần Viêm một người đưa đến tác dụng, không hề nghi ngờ đều viễn siêu hai người bọn họ rất nhiều. Nói thật, Nhan Hạo thậm chí có như vậy một chút đố kỵ, nhưng nhiều hơn nữa còn là chân thành bội phục. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, vị này sở sư đệ trúc cơ thành công về sau, lần thứ nhất chấp hành tông môn nhiệm vụ, liền gặp được Ma Vân Tông Kim Đan lão tổ. Sau đó liền không có tung tích. Nghe nói là bởi vì hắn biểu hiện vô cùng chói mắt, cái kia Kim Đan ma tu muốn trừ chi cho thông khoái. Một cái trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, bị Kim Đan cấp bậc lão quái vật truy sát, kết quả làm sao hiển nhiên là không có bất ngờ, mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy hắn phải chăng vẫn lạc, nhưng hiển nhiên cũng không cần thiết đi tiếp tục tham cứu. Lúc trước nghe nói chuyện này, Nhan Hạo cũng không khỏi đến một hồi thổn thức, trong lòng khá khó xử qua, vạn vạn chưa từng nghĩ hôm nay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lại một lần trông thấy sớm nên vẫn lạc sở sư đệ. Hắn thế mà còn sống. Nhan Hạo ngẩn ngơ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trúc cơ trung kỳ. Thân thức quét qua, Nhan Hạo biểu lộ càng không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc, phải biết ba người ban đầu là cùng một chỗ đạt được trúc cơ linh phù, mà chính mình cũng là trước hết nhất sử dụng sớm nhất hoàn thành trúc cơ một cái, tính toán thời gian, cự ly hiện tại đi qua vẫn chưa tới 7 năm. Chính mình có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nói thật, ngoại trừ nỗ lực, vận khí cũng đã chiếm rất lớn nhân tố, mấy năm này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù kinh lịch không ít nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là 10 phần phong phú, cho nên tốc độ tu luyện hơn xa một người trong động phủ bế quan khổ tu. Không nghĩ tới vị này sở sư đệ nhưng mạnh hơn một bậc. Hắn là như thế nào từ vị kia Kim Đan ma tu trong tay đào thoát? Lại là thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới trúc cơ trung kỳ? Trong nháy mắt, Nhan Hạo trong đầu liền có vô số suy nghĩ truyền qua, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn đương nhiên sẽ không ở thời khắc thế này đi tìm cho ra ngọn nguồn, mà là đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm lên Kim Đan lão tổ, dù sao có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết 5 tên trúc cơ kỳ tu ma giả, hắn nghĩ bề đầu, cũng sẽ không đem dạng này chiến tích cùng Tần Viêm liên hệ. Nhất định là có bản môn tiền bối tiềm phục tại bên cạnh, vấn đề là người khác đến tuột cùng ở nơi nào đây. Đem thần thức phóng xuất, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, trên mặt không khỏi toát ra mấy phần vẻ mặt mê mang tới, dù sao sự tình đều đến một bước này, tiếp tục núp trong bóng tối hiển nhiên không có nửa phần tác dụng. Vị tiền bối này sư thúc đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Nhan Hạo trong lòng nghi hoặc, mà tên kia thân mặc áo bào xám Ma Vân Tông trưởng lão biểu lộ liền càng thêm cổ quái. Hắn một kích không trúng, hiện thân lại là một tên trúc cơ trung kỳ tiểu gia hỏa, cái này có chút khó tin, dù sao vừa rồi luồng kiếm khí màu đỏ kia đúng là từ nơi này phương hướng bay vụt đi ra. Địch nhân đến tuột cùng núp ở chỗ nào? Còn có cái này trúc cơ trung kỳ tiểu tử vì sao có thể tránh ra công kích của mình? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy do dự, đem thần thức phóng xuất, tự nhiên không thu hoạch được gì, vì vậy hắn quay đầu lại, từ trên xuống dưới quan sát Tần Viêm tới, chẳng lẽ gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, hắn nhưng thật ra là lấy kim đan kỳ tu sĩ giả mạo. Nhưng mà ý nghĩ này vẹn vẹn tại trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn không chút do dự phủ định. Tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, mặc dù chính xác không thiếu một chút thủ đoạn, có thể che giấu mình tu vi cùng khí tức. Thế nhưng đều có một cái tiền đề, xuất kỳ bất ý. Nói một cách khác, chính là muốn đối thủ không có chú ý tới thời điểm mới có thể. Hướng trước mặt khoảng cách gần như thế, chính mình lại thả ra thần thức dò xét, trừ phi đối phương tu vi hơn xa tại mình, đã đạt đến nguyên anh kỳ, bằng không là không thể nào giấu giếm. Mà một điểm, cái này hiển nhiên không có khả năng, cho nên kẻ trước mắt này quả thật liền là một cái trúc cơ trung kỳ tồn tại mà thôi. Thật là gặp quỷ, kia vừa rồi đạo kia đáng sợ hỏa hồng sắc kiếm khí là ai phát ra tới, tên kia người lại đi nơi nào? Trong lúc nhất thời hắn nghi thần nghi quỷ, đưa mắt nhìn quanh, sợ có người giấu ở chỗ tối, thừa dịp chính mình không sẵn sàng đột thi triển đánh lén. Không cần tìm, vừa rồi kia 5 người, tất cả đều là chết tại dưới kiếm của ta. Như là đã cuốn vào nguy cơ lần này, đương nhiên không khả năng có thiện kết cục, vì vậy Tần Viêm dứt khoát thoải mái thừa nhận thực lực của mình. Cái gì? Nhưng mà hắn lời nói này đơn giản kinh thế hai tục, liền như là đem một cái bầu nước lạnh rội tiến nóng hổi chảo dầu, tại chỗ mấy người không cả kinh ngây người, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn biểu lộ không nói đến, chính là kia kiến thức rộng rãi áo bào xám ma tu cũng không khỏi đến sửng sốt, quay đầu, nhịn không được cười lên ha hả. Chương 254, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi tiểu bối này cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, coi như khoác lác cũng nên có cái độ, chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, thế mà cũng dám nói một kiếm diệt sát 5 tên cùng giai tu sĩ sao? Hiển nhiên đối phương cho rằng Tần Viêm tại khoe khoang khoác lác. Hắn không biết vừa rồi tên kia xuất thủ kim đan tu sĩ đi nơi nào, nhưng có lẽ đã cũng không tại nguyên địa, vì vậy trước mặt cái này ba tên tiểu gia hỏa liền thành cái thớt gỗ bên trên cá, cho nên hắn mới nghĩ đến một màn như thế không thành kế. Các hạ không nguyện ý tin tưởng sao? Hừ, như thế hoang đường sự tình đừng nói ta, chính là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng chưa từng có người nghe nói. Áo bào xám ma tu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khoác lác không nên quá mức, thiên tuyệt tán nhân đại danh không biết người có thể từng nghe nói. Ừm. Thần Viêm lại là kinh ngạc. Làm sao nhưng lại nhắc tới mình sư huynh. Vị tiền bối kia từng được xưng vũ quốc đệ nhất cường giả, nghe nói trúc cơ về sau một tiếng hót kinh người, thực lực có thể dễ dàng nghiền ép cùng giai tồn tại a, nhưng chính là như thế một vị nhân vật truyền kỳ, nhưng cũng không dám nói có thể một kiếm diệt sát 5 tên cùng giai tu sĩ. Tần Viêm không phản bác được, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp một vị sư huynh người sùng bái, có thể chính mình có thể làm sao đối với hắn giải thích. Chẳng lẽ nói cho hắn biết, ngươi nói kỳ thật chính là ta sư huynh, hơn nữa tại ân sư trong mắt, sư huynh tư chất tạm được. Cho nên cũng không có đạt được lão nhân gia ông ta y bác. Sở học chỉ là kém một bậc thần thông phép thuật, cho nên nếu như cảnh giới tương đồng, ngươi sùng bái thiên tuyệt tán nhân, căn bản là đánh không lại ta. Ừm, cân nhắc đến ngũ hành phi tiên quyết huyền diệu khó lường, chính mình là một cái đánh hai cái nói không chừng cũng có thể thắng. Bất quá lời nói này, Tần Viêm đương nhiên không khả năng nói với hắn, thứ nhất căn bản sẽ không có người tin, thứ hai chính mình bây giờ sở học thần thông phép thuật, tại yêu tu rừng rậm lấy được kỳ ngộ, hắn cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, nói tóm lại là cần bảo mật. Cho nên đối mặt với đối phương trào phúng, Tần Viêm rõ ràng một bụng lời nói, lại vẫn cứ không biết nên như thế nào phản bác. Thế nào, á khẩu không trả lời được. Đối phương lại có vẻ có chút đắc chí, tiểu gia hỏa, hiện tại đã biết rõ, về sau còn muốn khoác lác, nên có một cái độ, tốt rồi, xem ở ngươi có thế để cho ta thoải mái cười to một lần phân thượng, bản tôn tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, ngoan ngoãn bó tay chịu chói. Ngu xuẩn. Cái gì? Kia áo bào xám ma tu ngoáy ngoáy lỗ tai, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là hoài nghi mình nghe lầm. Mình đã biểu hiện được nhân từ như vậy rộng lượng, đối phương thế mà còn dám chửi mình, chẳng lẽ là chán sống? Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi quá ngu xuẩn, làm sao, có vấn đề sao? Thần Viêm nhàn nhạt mở miệng, thật xem đối phương như không. Lần này đâu chỉ áo bào xám ma tu, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn đồng dạng quá sợ hãi. Cho dù là bọn họ hai người vừa rồi đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, dù sao không sợ chết là một chuyện, dám ngay mặt trào phúng kim đan lão tổ lại là một chuyện khác. Người trong ma đạo đều tâm ngoan thủ lạt chi đồ, thật đem đối phương dẫn lửa, chờ đợi chính mình những người này kết quả, nhưng là không phải dứt khoát vỡ lạc, mà là có khả năng sống dở chết dở. Sở sư đệ đến tột cùng cái nào gân cốt dựng sai, vì sao không một chút nào e ngại đối phương đây? Đối với Tần Viêm nói vừa rồi cái kia 5 tên ma tu là hắn giết chết, hai người đồng dạng nửa điểm không tin, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, mới vừa xuất thủ vị kia kim đan kỳ tiền bối đến tột cùng đi nơi nào? Nói tóm lại, Tần Viêm lần này xem như triệt để đem đối phương dẫn lửa. Tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Kia áo bào xám ma tu trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, từ khi trở thành kim đan lão tổ, hắn liền muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đối mặt khác tu tiên giả cũng đã sớm vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, thậm chí đều không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu năm, có người dám ở trước mặt mình như thế bất kính. Tiểu gia hỏa này nhất định đầu có vấn đề. Nhưng hắn mới mặc kệ hắn đến tột cùng là đồ ngốc còn là ngớ ngẩn, nói tóm lại dám như thế trào phúng trêu đùa chính mình, kết quả kia liền chỉ có một chữ. Hơn nữa hắn sẽ không để cho hắn dễ dàng vẫn lạc, người tổng muốn vì hắn phách lối hành vi trả giá đắt, chẳng phải như vậy sao? Vì vậy nương theo lấy một tiếng quát chói tai, kia áo bảo xám ma tu động thủ. Nhưng hắn nhanh, vậy mà Tần Viêm tốc độ nhưng càng nhanh. Cứ việc đối thực lực của mình lòng tin 10 phần, cứ việc kẻ trước mắt này cũng không phải là loại kia chân chính lợi hại kim đan lão tổ, nhiều nhất cũng giống như lần trước truy sát mình tên kia ma đạo trưởng lão đồng dạng, chỉ là một tên tạp đan tu sĩ mà thôi. Đều là áp dụng dễ dàng nhất phương thức ngưng kết kim đan, vì vậy so ra mà nói, bọn hắn tại kim đan kỳ tồn tại bên trong, thực lực rõ ràng là yếu. Tần Viêm đánh giá lấy chính mình không khó đối phó. Nhưng lời tuy như thế, hắn như cũ sẽ không chủ quan, dù sao có dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch, cho nên chờ đối phương xuất thủ là rất lựa chọn ngu xuẩn. Tần Viêm chọn lựa sách lược nhưng là đoạt công. Tay áo phất một cái, linh mang lấp lóe, chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí màu đỏ rực bay lượn mà ra. Đây là kia áo bào xám ma tu thoáng cái ngây người, nguyên bản chuẩn bị ra chiêu động tác đều thoáng cái cứng ngắt lại, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, mà cái này hơi chút trì hoãn, kia sắc bén kiếm mang liền đến gần trong gang tấc mức độ. Nếu như hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả, trước mặt cái này sai lầm nho nhỏ chỉ sợ cũng đã đem mệnh đưa xong, nhưng hắn dù sao cũng là kim đan cấp bậc lão quái vật, sống mấy trăm năm lâu, thân kinh bách chiến, không chỉ đấu pháp kinh nghiệm phong phú, phản ứng cũng tốt, ý thức cũng được, hoàn toàn là trúc cơ kỳ tồn tại không cách nào sánh được. Vì vậy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng. Siêu. Đạo kia kiếm khí màu đỏ rực cùng hắn sẽ qua. Cách nhau bất quá vài tấc mà thôi, bởi vì đây là hỏa thuộc tính linh lực chỗ tụ, cho nên ngoại trừ kiếm khí bản thân sắc bén, nó cũng có cùng hỏa diễm hoàn toàn tương đồng tính chất. Vì vậy mang tới kết quả chính là kia áo bào xám ma tu, cảm giác trên mặt một hồi đau rát đau nhức, lông mày râu ria đều bị ngọn lửa phát tán đi ra năng lượng cho nướng cháy hết. Nghiêm chỉnh mà nói cái này không tính là cái gì thương thế, nhưng trong lòng của hắn là giận dữ. Chính mình khi nào nếm qua dạng này khổ, mà đang tức giận đồng thời cũng cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, bất quá nhiều hơn nữa còn là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Là thật, hắn vạn vạn chưa từng nghĩ vừa rồi tiểu gia hỏa kia thế mà không có nói láo. Giống nhau như lúc kiếm khí, sắc bén vô cùng, bá đạo vô cùng, nhanh tựa như thiểm điện, vừa rồi chính mình nằm tên thủ hạ chính xác chính là vẫn lạc tại trong tay hắn. Có mắt không tròng, trách không được đối phương sẽ chửi mình là một cái ngu xuẩn. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận. Nhưng mà lời còn chưa dứt, siêu, kia hỏa hồng sắc kiếm khí giữa không trung một cái chuyển hướng, lại bay trở về. Áo bào xám ma tu trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, lần này không có khinh địch, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, cuối cùng bất quá là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ thả ra một đạo kiếm khí, coi như vô cùng bá đạo sắc bén, nhưng nghĩ muốn uy hiếp được chính mình, cũng chỉ có xuất kỳ bất ý. Chương 255, trở tay không kịp. Chính mình vừa rồi chính xác chủ quan một điểm, nhưng kế tiếp lại sẽ không xâm phạm đồng dạng sai. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cũng không có nhận thức đến Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí chỗ đáng sợ, chỉ là đem hắn xem như một loại có chút lợi hại thần thông đối phó. Dù là mới vừa chính mình năm tên thủ hạ, chính là tại đạo kiếm khí này bên dưới vẫn lạc, hắn cũng vẹn vẹn đem hắn coi như là đánh lén thành công kết quả. Đối Tần Viêm thực lực rõ ràng đoán chừng không đủ, ngoài miệng nói xong không khinh địch, nhưng tại nội tâm nơi sâu xa, rõ ràng nhưng còn là nhìn hắn không dậy nổi. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói có gì sai lầm, dù sao song phương chênh lệch cảnh giới cách xa. Ngươi nhượng hắn một tên kim đan lão tổ, đối mặt chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều muốn nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, treo lên 12 phần cẩn thận, chính xác ép buộc. Cho nên đối mặt kia đi mà quay lại kiếm khí, hắn mặc dù không có lại nhìn như không thấy, nhưng cũng chỉ là tay háo phất một cái, đồng dạng một đạo khí kình bay lượn mà ra. Bành! Liền cùng kia hỏa hồng sắc kiếm khí đụng vào nhau. Lần này hắn chưa đem hết toàn lực, nhưng nghĩ đến cho dù là chính mình tiện tay một kích, tự nhiên cũng hơn xa tiểu gia hỏa kia chỗ thả ra kiếm khí. Sau đó liền cười gằn, nghĩ muốn đối hắn triển khai công kích. Có thể kế tiếp nhưng phát sinh ngoài dự liệu một màn, kia hỏa hồng sắc kiếm khí cũng không có như hắn tưởng tượng đồng dạng, bị một kích mà bại, tương phản, hắn tiện tay thả ra đạo kia khí kình, mới thật là không chịu nổi một kích. Kiếm khí hầu như không có nhận ảnh hưởng gì, tiếp tục nhanh như điện chớp, hung hăng bổ về phía đầu của hắn. Cái này, không khả năng. Áo bào xám ma tu trợn to mắt, dường như rất nhỏ tin tưởng trước mặt phát sinh một màn, cuối cùng là pháp thuật gì, vẹn vẹn từ trúc cơ tu sĩ phát ra, vì sao còn thắng qua chính mình vị này kim đan lão tổ? Hắn vừa sợ vừa giận, lúc này biến chiêu đã tới không kịp. Rơi vào đường cùng đành phải thân hình quay tít một vòng, chỉ một thoáng, đen nhánh ma khí phóng lên cao, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa. Vậy mà cái này hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, dù sao nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ, không có cái nào tên tu tiên giả sẽ nghĩ đến dựa vào bản thân một thân pháp lực, đi gắng gượng chống đỡ công kích của đối phương. Suy cho cùng vẫn là hắn quá mức khinh địch. Bất quá không quan hệ, hắn thật đúng là không tin đối phương dựa vào chỉ là tiện tay thả ra một đạo kiếm khí liền có thể đột phá chính mình mà khí phòng ngự. Chỉ cần đem trước mắt cửa ải khó chống nổi, tiếp xuống, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu gia hỏa kia, nhượng hắn minh bạch trúc cơ cùng kim đan có như thế nào chênh lệch cực lớn, nhượng hắn hối hận, không biết tự lượng sức mình, thế mà mưu toan khiêu chiến chính mình. Kia áo bào xám ma tu khắp khuôn mặt là vẻ hung ác, hiển nhiên là bị Tần Viêm cho triệt để tức giận hết. Sau một khắc, oeng, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Quả nhiên, như suy đoán của hắn, kiếm khí màu đỏ rực bị kia chen trúc mà ra ma khí ngăn trở, dù là không kịp tế xuất bất luận cái gì bảo vật, một cái kim đan ma tu bằng hắn bản thân pháp lực chỗ tạo thành phong ngự, như cũng là không như bình thường. Bất quá, trên mặt của hắn còn là hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi một kích kia uy lực, cơ hồ tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí, không thể không thừa nhận cái này pháp thuật tưởng thật không tầm thường. Nghĩ tới đây, kia áo bào xám ma tu trong mắt, thậm chí ẩn ẩn toát ra mấy phần tham lam quan mang, cái này thần thông như thế cao minh, từ chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ thi triển, liền có thể cùng thượng phẩm linh khí cùng so sánh, nếu mình có thể học được. Vậy mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, hắn lại một lần nữa trợn to mắt. Bởi vì một kích không có hiệu quả, kia hỏa hồng sắc kiếm khí lui ra phía sau mấy trượng xa cự ly, sau đó lại một lần hung hăng bay vụt đến đây. Siêu một tiếng truyền vào thai, lại một lần nữa hung hăng vào ma khí bên trong. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Áo bào xám ma tu hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm, phải biết kiếm khí loại vật này, trên bản chất cũng là một loại pháp thuật, cùng hỏa cầu, phong nhận, băng truy không có khác biệt. Nếu như nói một kích không trúng, chính xác còn có thể dùng thần niệm thao túng, nhưng đối phương rõ ràng đã đâm trúng chính mình hộ thể ma khí, làm sao có thể còn lui về tiếp tục công kích? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đây chỉ là kiếm khí, lại không phải chân chính phi kiếm bảo vật. Áo bào xám ma tu tự nhận kiến thức không tầm thường, lúc này, nhưng cũng có chút bị kinh đến. Vậy mà còn không đợi hắn làm ra cụ thể ứng đối động tác, Tần Viêm tay háo hất lên. Siêu, siêu, siêu. Nhiều hơn nữa hỏa hồng sắc kiếm khí chiếu vào đến trong tầm mắt. Chín kiếm đều xuất hiện. Cùng sự khinh thường của đối phương khinh địch bất đồng, Tần Viêm vừa bắt đầu liền lựa chọn toàn lực ứng phó. Dù sao hắn đối mặt chính là Kim Đan lão tổ, kéo dài thêm đối với mình chưa chắc sẽ hữu ích chỗ, tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Biện pháp tốt nhất chính là đánh đối phương một cái trở tay không kịp, thậm chí không cho hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, sau đó lợi dụng hận tại nơi này. Cho nên Tần Viêm vừa bắt đầu liền tế xuất ngũ hành hư không kiếm khí, mà hiệu quả cũng tốt đến lạ thường, gia hỏa này chính xác nhìn chính mình không dậy nổi, vì vậy một bước sai, từng bước sai, rất nhanh liền rơi vào bị động phòng ngự, thậm chí không kịp tế xuất bảo vật, lại bị chính mình vây công tình trạng. Đi. Tần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra, kiếm khí vụ vụ tiếng nổ lớn, trên dưới bay múa, từ khác nhau góc độ, vòng quanh đối phương không ngừng toàn đâm. Một bên Nhan Hạo cùng Khương Nhạn trợn to mắt, hầu như khó tin trước mặt phát sinh một màn, đường đường Kim Đan lão tổ, thế mà bị một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đánh cho chật vật vô cùng, không có sức hoàn thủ. Cái này, đây quả thật là sở sư đệ sao? Nhan Hạo hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Sở Chu mặc dù cao minh, nhưng cũng tuyệt không có trước mắt dạng này không hợp thói thường. Đơn đấu Kim Đan lão tổ, còn chiếm cứ thượng phong. Cái này cũng không thể xưng là kinh thế hai tục, dùng kỳ tích để hình dung cũng không đủ. Chí ít hắn chưa bao giờ từng nghe nói, trong điển tịch cũng hầu như không có ghi chép qua, tu tiên giả không phải nói không thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng tối đa cũng liền là vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Tỷ như trúc cơ sơ kỳ chiến thắng trúc cơ trung kỳ thắng trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thế thôi. Cho dù thành tựu như vậy nghĩ muốn lấy được cũng rất không dễ dàng. Nhưng trước mắt, Nhan Hạo không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để diễn tả trong lòng mình rung động, thậm chí hoài nghi đó căn bản không phải Sở sư đệ, mà là một vị Kim Đan lão tổ cùng hắn dáng dấp rất giống mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy, bằng không căn bản không có phương pháp giải thích. Cho tới vì sao đối phương nhìn qua hướng trúc cơ trung kỳ, có lẽ là vị tiền bối này tu luyện công pháp đặc thù, có lừa dối mọi người kết quả dò xét hiệu quả, vừa nghĩ như thế liền hợp tình hợp lý. Nhan Hạo bắt đầu tự hành não bổ. Đừng bảo là hắn tưởng tượng lực phong phú, thật sự là trước mắt kết quả không thể tiếp nhận, hoặc là nói đã vượt qua hắn nhận thức trình độ. Lại nói kia áo bào xám ma tu, lúc này hắn càng là tràn đầy phẫn nộ, có thể dùng nổi trận lôi đình để hình dung. Đường đường Kim Đan lão tổ bị trúc cơ kỳ tu sĩ đánh cho không có sức hoàn thủ, chính hắn đều cảm giác hoang đường vô cùng, mà chuyện này một khi truyền đi, chính mình không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới trò cười không thể, lấy Ma Vân tông chủ kia táo bạo tính cách, chính mình cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chương 256, Kim Đan tu sĩ, không gì hơn cái này. Đáng giận, tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi liều mạng. Bây giờ tình cảnh của hắn phi thường bất lợi, đối mặt ngũ hành hư không kiếm khí vây công, hắn lại không tế xuất bảo vật, bằng vào bản thân pháp lực gắng gượng chống đỡ thật sự là có chút miễn cưỡng. Trong lòng càng là hối hận vô cùng, sớm biết không nên như thế khinh địch. Nhưng bây giờ nói những thứ này đã không có tác dụng, xem ra không đánh đổi một số thứ, là không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Nghĩ tới đây, áo bào xám ma tu trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hai tay không ngừng vung đẩy, theo hắn động tác, bao phủ tại hắn bên ngoài thân thể ma khí, thoáng cái kịch liệt cuộn cuộn. Tần Viêm thấy rõ ràng, bên khóe miệng hiện lên một vòng lạnh lùng chế giễu tiêu dung, hừ, cho rằng đều đến thời khắc này, ta sẽ còn để ngươi lật bản sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn tay phải giơ lên, một chỉ hướng về phía trước điểm ra, đồng thời trong miệng một tiếng quát nhẹ, phá cho ta. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền vào tai, chỉ thấy kia chín đạo ánh kiếm màu đỏ rực, lại không hẹn mà cùng một chỗ bạo tạc hết. Chỉ một thoáng, cương phong bắn ra bốn phía, tản mát khí kình khắp nơi bay múa, đồng thời một cái cực lớn hỏa cầu nhưng bỗng nhiên nổi lên, đem kia áo bảo xám ma tu bao khỏa. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm chủng loại pháp thuật, vừa rồi một kích kia uy lực, đủ cùng 9 kiện thượng phẩm linh khí đồng thời bạo tạc lúc so sánh, hơn nữa còn bổ sung có hỏa diễm thuộc tính công kích. Lại xuất kỳ bất ý. Cho dù Kim Đan lão tổ cũng không dễ chịu, kia áo bào xám ma tu vốn là muốn thi pháp trình tự lập tức bị đánh loạn điệu. Mang trên mặt mấy phần vẻ mặt chật vật, bất quá hắn hộ thể ma khí lực phòng ngự quả thực không phải chuyện đùa, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng như cũ lông tóc không thương. Kim Đan kỳ chính là Kim Đan kỳ, phải biết vừa rồi như vậy uy lực, nếu như đổi thành trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, cho dù là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt đối không khả năng may mắn thoát khỏi. Bất quá lời tuy như thế, hắn rõ ràng cũng không dễ chịu, bao phủ tại thân thể chung quanh ma khí ảm đạm rất nhiều, pháp lực cùng toàn thịnh lúc so sánh, giảm xuống gần 1/3. Chính mình thế mà tại một cái tiểu bối thủ hạ chật vật như thế, hắn không khỏi nổi trận lôi đình, tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Vậy mà lời còn chưa dứt, kia áo bào xám ma tu lại lập tức sắc mặt đại biến. Hồng mang chói mắt, chín đạo ánh kiếm màu đỏ rực, cùng vừa rồi giống nhau như lúc, nương theo lấy sắc bén tiếng xé gió, đi tới bên người của hắn. Cái này, áo bào xám ma tu cứng họng, giờ mới hiểu được chính mình phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai. Kiếm quang không phải linh khí, chính là từ pháp lực huyễn hóa chi vật, cho dù bạo tạc hoặc là bị hủy, đối phương cũng rất dễ dàng liền có thể ngưng kết ra mới. Nói một cách khác, chỉ cần đối phương còn có pháp lực, thứ này số lượng chính là vô cùng vô tận. Làm sao bây giờ? Hắn có chút mắt trợn tròn, nhưng đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, tay áo phất một cái, liền muốn tế xuất chính mình bản mệnh bảo vật. Mặc dù một chiêu này uy lực quả thực không phải chuyện đùa, nhưng hắn không tin, chỉ là mấy đạo kiếm khí liền có thể cùng mình pháp bảo chống đỡ được. Ngươi đây là bỏ ngựa đấu xe. Áo bào xám ma tu hét lớn một tiếng. Vậy mà lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Viêm tay phải nhanh như thiểm điện, hướng về phía trước điểm một điểm. Oeng! Cảnh tượng khó tin phát sinh, chín đạo kiếm quang lần nữa vỡ ra. Lập tức cương phong bắn ra bốn phía, lửa cháy ngập trời tuôn trào ra, tất cả biến cố cùng vừa rồi mảy may khác biệt cũng không, đem hắn cả người cho bao khỏa nuốt hết. Có thể, đáng giận. Áo bào xám ma tu vừa sợ vừa giận, nhưng chỗ nào còn kịp tế xuất bảo vật. Đành phải bắt chước làm theo, cắn hàm răng, dùng hộ thể ma khí ngăn cản dư âm nổ mạnh. Đáng tiếc, không có công dụng. Bởi vì Tần Viêm công kích là sẽ không dễ dàng dừng lại. Bên này bạo tạc mới vừa vặn kết thúc, ngay sau đó mới kiếm quang lại bay lượn mà đến. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Kia áo bào xám ma tu đã phẫn nộ đến tột cùng mức độ, trong lòng càng là hối hận vô cùng, vừa rồi chính mình tại sao muốn khinh địch? Nếu như vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, cũng không đến mức mất đi tiên cơ, mà bị tiểu gia hỏa này đè xuống đánh. Nhưng cái này thật không phải là lỗi của hắn, hoặc là nói vô cùng hoang đường, dù sao song phương cảnh giới chênh lệch cách xa, các ngươi ai từng thấy Kim Đan lão tổ đối mặt chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, muốn treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận ứng phó. Nguyên bản liền không phải một cái phương diện đối thủ, coi như hứng hở 3 chiêu 2 thức cũng có thể đem đối phương giải quyết. Nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn coi như nghĩ bề đầu, cũng kiên quyết không ngờ được chính mình sẽ rơi vào như vậy quẫn cảnh. Có thể. Đáng giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mấy lần nghĩ muốn phản kích, đều bị kiếm quang bạo tạc ngăn cản trở lại, trong lòng phẫn hận vô cùng, càng là sâu hối hận kinh địch. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là phổ thông trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, mà một chiêu này cũng quả thực khó có thể đối phó, bất quá cho tới giờ khắc này, hắn như cũ đánh giá thấp Tần Viêm, tự cho là nếu có thể đem trước mắt quẫn cảnh thoát khỏi, liền có thể chuyển bại thành thắng. Vì vậy hắn cắn răng một cái, làm ra một cái mạo hiểm lựa chọn. Cùng lúc đó, ở một bên quan chiến Nhan Hạo cùng Khương Nhạn cái này đã thấy được ngây người, hai người đều không dám tin tưởng một màn trước mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không thần kinh phạm sai lầm, hoặc là nói đang nằm mơ a. Một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, lại dám một đối một khiêu chiến Kim Đan lão tổ, cái này đã kinh thế hai tục, nói dễ nghe một chút là dũng cảm, nói khó nghe chút chính là không biết sống chết. Có thể, chiến đấu kết quả lại làm cho hai người kém chút rớt xuống con ngươi. Cái kia Kim Đan ma tu ở vào hạ phong. Không, nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức hời hợt, chính xác giảng, là hắn cơ hồ bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ a. Có lầm hay không, trước mặt vị này thật là Sở Chu Sở sư đệ sao? Nhan Hạo thật sự là không thể tin. Hắn từ trước đến nay tự vấn thần thông không tầm thường, tại cùng thế hệ bên trong xem như siêu quần bạn tụy nhân vật. Mà trúc cơ sau khi thành công cũng quả thực nhiều lần lập đại công, đạt được trưởng môn chân nhân cùng mặt khác tiền bối coi trọng. Tại cùng Cố gia lão tổ chiến đấu bên trong, Sở sư đệ mặc dù biểu hiện vô cùng tốt, nhưng hắn trúc cơ không bằng chính mình sớm, hiện tại nên đã bị rớt lại sau lưng. Nhan Hạo tự cao tự đại. Nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình là cỡ nào được cười, nói hết ngồi đáy giếng cũng không đủ. Mà đúng lúc này một tiếng hét thảm truyền vào tai. còn kèm theo gầm thét, vẹn vẹn chậm một nhịp, liền đem chính mình xa vào 10 phần bất lợi cục diện. Kia áo bào xám ma tu trong lòng rõ ràng, nếu như một mực như vậy đánh xuống, chính mình không phải ngạnh sinh sinh bị đối phương cho mài chết không thể. Hắn hối hận, hắn phẫn nộ, nhưng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì vậy lựa chọn binh đi hiểm chiêu, chỉ thấy bầu trời bên trong có máu bắn tung tóe mà ra, sau đó bị ngọn lửa nuốt hết, hắn lựa chọn lấy một cánh tay làm đại giá, cuối cùng từ cái này bất lợi cục diện bên trong tránh ra. Tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lúc này nét mặt của hắn dữ tợn vô cùng, cả người trạng thái dùng tức sủi bọt mép để hình dung không một chút nào quá đáng. Còn lại cánh tay tay háo phất một cái, liền muốn tế xuất chính mình bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Viêm lại cười, ngu xuẩn. Cái gì? Ta nói ngươi quá ngu xuẩn, ngươi thật cho rằng Sở Mộ phải dựa vào chiếm trước tiên cơ mới có thể đánh bại ngươi? Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vân đạm phong khinh ý cười, không ngại nói thật cho ngươi biết, ta làm như vậy chỉ là vì đỡ tốn thời gian công sức. Chương 257, thắng bại đã phân. Cái gì? Áo bào xám ma tu vẻ mặt giật mình, từ lý trí đi lên nói, Thần Viêm lời nói này hắn là tuyệt đối không tin, có thể một mực ở sâu trong nội tâm, nhưng không hiểu thấu cảm thấy một hồi bối rối cùng không ổn. Mà cái này hơi chút trì hoãn, Thần Viêm cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh tạo hình cổ pháp tiên kiếm. Đây là pháp bảo. Áo bào xám ma tu con người hơi co lại. Trước mắt bảo vật, hắn nhìn qua còn giống như có mấy phần nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Thần Viêm cũng đã đem toàn thân pháp lực rót vào bảo vật trong tay, sau đó tay phải run lên, đưa nó hướng phía dưới vung đi. Động tác linh hoạt vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, vậy mà đúng ngay vào mặt đã thấy một cái rộng rãi dị thường kiếm khí, từ thiếu niên trước người chen chúc mà lên. Dài 10 trượng có hơn, phô thiên cái địa hướng chính mình bổ tới. Cái kia kim đan ma tu ngạc nhiên biến sắc, trên mặt của hắn đã không có phẫn nộ, còn dư lại chỉ là khó hiểu cùng sợ hãi, nếu như nói vừa rồi hỏa hồng sắc kiếm khí, đối phương còn có mưu lợi hiểm nghi, nhưng trước mắt này một kích, lại là chính mình cũng không có cách nào so sánh. Hắn có thể khu xử pháp bảo, pháp lực tinh thuần trình độ cũng làm cho chính mình mặc cảm, có thể một mực cảnh giới nhưng chỉ là trúc cơ trung kỳ, điểm này tuyệt không khả nghi. Trên đời này tại sao có thể có dạng này trúc cơ kỳ tu tiên giả, kia áo bào xám ma tu trên mặt thậm chí hiện lên một tia tuyệt vọng. Nhưng sâu kiến còn sống tạm bỡ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua, lần này hắn như cũng là chậm một bước, không kịp tế xuất bảo vật, vì vậy duy nhất có thể làm, chính là như lúc trước đồng dạng, thả ra tất cả hộ thể ma khí. Vâng, dẫn người thanh âm truyền vào thai, sau một khắc, hắn đã bị khí thế kia rộng rãi kiếm khí cho toàn bộ nuốt hết tiến vào. Sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thực lực của hắn quả thật không tệ, đáng tiếc hộ thể ma khí cũng không phải là mỗi một hồi đều hữu dụng đồ. Hình thành màng bảo hộ vẹn vẹn kiên trì chớp mắt công phu, liền bị kia sắc bén kiếm quang nuốt hết. Quá trình này kéo dài ước chừng nửa chén trà nhỏ lâu, cuối cùng kia chói mắt kiếm quang mới dần dần tan đi. Mây trôi nước chảy, nguyên bản có chút ảm đạm sắc trời cũng dần dần bắt đầu tạnh. Đấu pháp có kết quả, kia áo bào xám ma tu thân ảnh hiện mà ra, cả người hình tượng chật vật đến cực điểm, mặc dù không có vấn lạc, nhưng đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ta không phục. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thần Viêm, biểu lộ phức tạp đến cực điểm, có phẫn hận, có oán độc, nhưng nhiều hơn nữa còn là ngạc nhiên cùng nghi hoặc, chính mình một vị kim đan lão tổ, làm sao lại thua ở trước mặt tiểu bối trong tay? Trúc cơ cấp bậc tu tiên giả làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy đây? Rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không cam lòng, đáng tiếc không chỗ hữu dụng, thắng bại đã phân, xem như kẻ thất bại. Hắn coi như phẫn hận cũng không cải biến được kết quả. Đáng giận. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ truyền vào tai, hắn cảm giác được nguyên bản liền không nhiều khí lực cấp tốc biến mất, sau đó dần dần mất đi ý thức. Siêu. Mất đi pháp lực chống đỡ, hắn tựa như cùng một khối ngoan thiết, từ giữa thiên khung rơi xuống. Bành. Rất nhanh, liền hung hăng quẳng xuống đất. Vẫn lạc. Một trận chiến này triệt để có được thắng bại cùng kết quả. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, một trận chiến này hắn có thể nói là thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Đường đường kim đan lão tổ thế mà bị đánh được không có sức hoàn thủ, mặc dù có đối phương khinh địch nguyên nhân, bị chính mình bắt lấy cơ hội, chiến thuật vận dụng, tiết tấu nắm giữ, có thể nói đều là cực tốt. Nhưng vẹn vẹn bởi vì như thế sao? Dĩ nhiên không phải, chính như hắn cuối cùng nói, chính là chính diện cứng rắn chính mình cũng có thắng nắm chắc, sở dĩ làm này lựa chọn, bất quá là vì đỡ tốn thời gian công sức mà thôi. Sư huynh không có gạt ta, ngũ hành phi tiên quyết uy lực quả nhiên làm cho người liễu lưới. Cũng đã từng tu luyện thanh linh quyết có thể nói hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cũng chỉ có này thần thông có thể chân chính phát huy ra chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ hết thể đặc điểm cùng tiềm lực. Kim đan tu sĩ không gì hơn cái này. Phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra tên thứ hai trúc cơ tu tiên giả, có thể như chính mình đồng dạng, nói ra dạng này lời nói hùng hồn. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vừa nhấc, kia áo bào xám ma tu trên người túi chữ vật, liền như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn bấm tay hơi gảy, phát ra một hạt hỏa đạn, đem đối phương thi thể biến thành cho bụi. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm thần sắc bình tĩnh hướng về phía trước bay đi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn mới vừa vận động thân, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn làm sao dám khinh thường, đã vượt lên trước một bước tiến lên đón, hai người ôm quyền hành lễ, biểu lộ cực kỳ cung kính, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nhan sư huynh, ngươi không nhận ra ta? Tần Viêm lại là nhịn không được cười lên lên. Nhan Hạo trên mặt lộ ra vẻ chấn động, hắn lại thế nào khả năng thật không nhận ra, kỳ thật gặp mặt lần đầu tiên, liền dễ như trở bàn tay nhận ra Sở Chu. Bắt đầu còn có chút vui vẻ, có thể vị này Sở sư đệ, khẩu khí nhưng to đến không hợp tói thường, thế mà xem kim đan là không có gì. Mà càng bất khả tư nghị chính là chiến đấu kế tiếp, hắn thế mà thật tại một đối một tình huống dưới, gọn gàng mà linh hoạt, tiêu diệt một vị kim đan lão tổ, cũng không có khiến cho âm như quỷ cái gì, mà là toàn bộ hành trình đều chiếm cứ lấy thượng phong. Đây quả thực kinh thế hai tục, cho nên kế tiếp Nhan Hạo là thật không dám nhận nhau, bởi vì hắn không tin ngắn ngủi mấy năm, Sở Chu thực lực có thể có đáng sợ như vậy tiến bộ. Trước mặt vị này nhất định là một vị kim đan lão tổ, chỉ bất quá hắn tu luyện công pháp có chỗ độc đáo, cho nên nhìn qua giống trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Về phần hắn dung mạo vì sao cùng Sở sư đệ tương đồng, cũng tốt giải thích, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, hai người hình dáng giống lại có cái gì không thể nào. Đứng tại người đứng xem góc độ, có lẽ sẽ cảm giác hắn như vậy lừa mình dối người nực cười vô cùng, nhưng kỳ thật thật không phải Nhan Hạo sai, dù sao mấy năm trước Tần Viêm còn cùng hắn đồng dạng, chỉ là một tên luyện khí cấp bậc tu tiên giả, ba người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tuy nói vật đổi sao rời, nhưng xa chưa nói tới Thương Hải Tăng Điển, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 7 năm, sau đó hắn liền đánh bại một vị kim đan lão tổ. Hơn nữa toàn bộ hành trình đứng thượng phong, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái thắng, thậm chí đều không tế xuất bảo vật. Xin hỏi, đổi thành ngươi cùng Nhan Hạo đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ tin tưởng trước mặt vị này là Sở sư đệ sao? Đáng tiếc Tần Viêm một câu, liền đem hắn trong lòng tất cả tưởng tượng lật đổ hết. Nhan sư huynh, ngươi dạng này xưng hô ta, chẳng lẽ ngươi thật là Sở Chu, Sở sư đệ sao? Nhan Hạo trợn tròn con mắt, không biết nên dùng như thế nào biểu lộ để diễn tả mình lúc này kinh ngạc trong lòng, cho tới ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Đúng vậy à, ngươi, ta, còn có Liêu sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ hoàn thành qua nhiệm vụ, chẳng lẽ sư huynh nhanh như vậy liền quên? Tần Viêm nửa đùa nửa thật mà nói, ta làm sao lại quên đây? Chỉ là cái này thật bất khả tư nghị, Sở sư đệ, ngươi làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Chương 258, tiến bộ thần tốc. Nhan Hạo chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, liền phảng phất đang nằm mơ. Hôm nay phát sinh hết thảy đều lộ ra quá không chân thật, nhưng hắn lại thanh tỉnh hiểu được, tất cả những thứ này tất cả đều là thật. Mất tích mấy năm, bị tông môn cho rằng đã vẫn lạc Sở sư đệ trở về, hơn nữa còn một tiếng hót kinh người, lấy lực lượng một người đánh bại một tên ma tông kim đan lão tổ. Hắn khó có thể tưởng tượng đương tin tức như vậy truyền về Thiên Phù Sơn sẽ mang đến như thế nào chấn động. Nuốt một miếng nước bọt, cứ như vậy ngơ ngác đánh giá Tần Viêm chốc lát, Sở sư đệ, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ha ha, vật khí, ta thành tựu là thiên đạo trúc cơ, cho nên muốn so bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả lợi hại như thế một chút. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Như là đã xuất thủ, hắn đương nhiên minh bạch, tất cả bí mật, không khả năng tất cả đều che giấu. Hắn cũng không có ý định làm như vậy. Lúc trước không dám đem bất luận cái gì một điểm bí mật bại lộ, là lo lắng mang đến hậu quả khó có thể dự liệu, nhưng bây giờ chính mình xưa đâu bằng nay, coi như đối mặt kim đan tu sĩ đều có sức đánh một trận, tự nhiên không cần khắp nơi đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Tu tiên giới dù sao cũng là lấy cường giả vi tôn. Nếu như ngươi yếu, đó chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nhưng nếu ngươi đủ mạnh đây, tình huống đương nhiên sẽ khác nhau, khi đó thu hoạch liền chỉ biết là hâm mộ cùng ca ngợi. Mặc dù ngầm khẳng định cũng sẽ có người mưu đồ làm loạn, nhưng cũng không thể lại không kiêng nể gì cả, động thủ trước đó khẳng định sẽ ước lượng một hai. Kỳ thật sau khi trở về đến tuột cùng có nên hay không hiển lộ thực lực, Tần Viêm cũng là làm qua một phen dự đoán cùng phân tích. Tiếp tục điệu thấp, đương nhiên tương đối an toàn, nhưng rất nhiều thứ cũng sẽ trở nên cực kỳ không tiện, mà hiển lộ thực lực, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có một chút nguy cơ cùng khiêu chiến, nhưng hắn tin tưởng mình đã có thể ứng phó, hơn nữa còn sẽ có mặt khác một chút chỗ tốt. Cân nhắc lợi hại, Tần Viêm làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng là có chỗ giữ lại, hơn nữa giữ lại được rất nhiều. Tỷ như hắn sẽ chỉ thừa nhận chính mình là thiên đạo trúc cơ, dù sao ngũ hành thiên đạo trúc cơ quá mức kinh thế hai tục, sẽ dẫn tới nhiều hơn nữa ngấp nghé cùng phỏng đoán. Mà đối ngoại nói là thiên đạo trúc cơ đã đủ. Dù sao tại bình thường tu sĩ trong mắt, kia đã chỉ tồn tại ở truyền thuyết, toàn bộ tu tiên giới không dám nói, nhưng phóng nhãn vũ quốc, đã qua vài năm, thiên đạo trúc cơ tu sĩ liền xuất hiện hai cái, một vị là sư huynh Thiên Tuyệt Tán Nhân, còn có một cái chính là chính mình. Thiên Tuyệt Tán Nhân từng được xưng vũ quốc 3000 năm nay đệ nhất cường giả, có sư huynh Châu Ngọc ở phía trước, chính mình biểu hiện được không hợp thói thường một chút, hẳn là cũng liền có thể làm người tiếp nhận. Dù sao ngũ hành thiên đạo trúc cơ không đề cập tới, chính là kém hơn một bậc thiên đạo trúc cơ, kết thành về sau đến tột cùng cường đại cỡ nào, trên điển tịch miêu tả cũng là không nhiều. Chỉ có đôi câu vài lời, hơn nữa nói không tỉ mỉ, trong đó dùng đến nhiều nhất một cái từ chính là cùng giai vô địch, cho nên thân là thiên đạo trúc cơ tu tiên giả, có thể hay không tại trúc cơ trung kỳ thời điểm đánh bại Kim Đan lão tổ, người khác đoán chừng cũng là mơ mơ hồ hồ. Như thế chính mình liền có thể đục nước béo cò, bọn hắn cho dù có hoài nghi, nhưng đoán chừng cũng không nắm chắc được, chính mình cũng nửa tin nửa ngờ, thật không dám khẳng định phán đoán là chính xác. Tóm lại Tần Viêm chỉ lộ ra điểm này bí mật, ngũ hành thiên đạo trúc cơ hắn là sẽ không thừa nhận, mà ngũ hành phi tiên quyết cái này thần kỳ công pháp, người khác không từng nghe qua, hắn thì càng sẽ không nói. Cho tới yêu ma thân thể, đó là đương nhiên càng muốn bí mật, dù sao nhân loại cùng yêu tộc lẫn nhau nhìn ngứa mắt đã có mấy chục và năm, mà đây cũng là chính mình một cái phi thường lợi hại đòn sát thủ. Tần Viêm đoán chừng là chính xác. Thiên đạo trúc cơ. Nhan Hạo con mắt lại một lần nữa trợn tròn lên, hầu như cho rằng lỗ thai của mình nghe lầm, khi lấy được đối phương xác nhận về sau, đối Tần Viêm ngoại trừ bội phục còn là bội phục. Cái gì gọi là thiên đạo trúc cơ? Vậy cũng không chỉ là tại phù đạo trúc cơ đồng thời, phục dụng trúc cơ đan đơn giản như vậy mà thôi. Đầu tiên, nó là lấy phù đạo trúc cơ làm chủ, tại sử dụng trúc cơ linh phù triệu hoán thiên lôi hạ xuống, tẩy tủy phạt cốt thời điểm, lại đem trúc cơ đan nuốt lấy. Lúc này, thì tương đương với tu sĩ tại tiếp nhận thiên lôi tôi thể đồng thời, còn muốn tiếp nhận trong đan điền tán loạn linh đan dược lực, nguy hiểm có thể nghĩ, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tại thiên lôi cùng linh dược ảnh hưởng hôi phi yên diệt. Nguy hiểm cực lớn, đừng nói phổ thông tu tiên giả không dám nếm thử, chính là những cái kia không cần khai linh, trời sinh liền có được linh căn gia hỏa, bọn hắn xem như thượng thiên sủng nhi, thường thường trăm vạn người bên trong cũng chưa thấy được có thể tìm ra một cái, có thể cho dù là loại tồn tại này nếm thử thiên đạo trúc cơ, xác suất thành công cũng bất quá chỉ có 1/5. Mà sở sư đệ hiển nhiên không phải, cái này cần bao lớn dũng khí. Nhan Hạo tự vẫn không phải nhát gan sợ sệt nhân vật, nhưng lúc này đối sở Chu ngoại trừ bội phục còn là bội phục. Một bên Khương Nhạn biểu lộ cũng gần như. Hôm nay kinh lịch mang cho nàng quá nhiều rung động. Nàng là 2 năm này mới trúc cơ, cùng vị này sở sư huynh lần thứ nhất gặp mặt, cái tên cũng liền thỉnh thoảng nghe Nhan Hạo nhắc lên, mặc dù Nhan sư huynh rất nhiều lời ca tụng, nhưng nói thật nàng cũng không chút để ý, có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, vị này sở sư huynh nhưng như thế không tầm thường, lại dám nếm thử thiên đạo trúc cơ. Cái này muốn bao lớn quyết tâm, bao lớn nghị lực, hơn nữa còn thành công. Thực lực càng là cường hãn đến có thể đánh bại Kim Đan lão tổ. Điện tịch chỉ nói thiên đạo trúc cơ cùng giai vô địch, không nghĩ tới thực lực chân chính, lại là như vậy không tầm thường. Ánh mắt của hai người tràn đầy bội phục, Tần Viêm nhưng tự nhiên không có hứng thú cùng bọn hắn ở chỗ này rông dài, mở miệng nói, Nhan sư huynh còn có vị sư muội này, các ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp phải Ma Vân Tông Kim Đan lão tổ? Bây giờ Lạc Vân Sơn tình hình đến tột cùng làm sao? Hắn hỏi được tùy ý. Vậy mà Nhan Hạo cùng Khương Nhạn biểu lộ nhưng không hẹn mà cùng ảm đạm đi. Thế nào, hiện tại tình trạng thật không tốt sao? Tần Viêm thấy rõ ràng, cũng không khỏi được nhướng mày. Hai người thở dài, Khương Nhạn dù sao cùng Tần Viêm lần thứ nhất gặp mặt, chưa nói tới quen thuộc, hơn nữa song phương thực lực sai biệt cách xa, cho nên nàng lộ ra khá là câu thúc, cho nên cuối cùng vẫn là từ Nhan Hạo mở miệng nói, "Sở sư đệ, ngươi có chỗ không biết, mấy năm này bao quát chúng ta Thiên Phủ Sơn tại bên trong, toàn bộ Lạc Vân Sơn tình trạng đều rất bất lợi, địch cường ta yếu." Kia Ma Vân Tông muốn mạnh hơn chúng ta rất rất nhiều. Mặc dù đối phương không nghĩ bị tổn thất quá lớn, cho nên mấy năm qua này một mực không có phát động đại quy mô công kích, nhưng bọn hắn nhưng từng bước chiến thắng, lấy từng bước xâm chiếm cùng tập kích quấy rối làm chủ, góp gió thành bão. Mấy năm này mặt ngoài chiến cuộc hiện ra giằng co, kỳ thật ba chúng ta phái một mực tại liên tục bại lui, không ít yếu địa. Nói thí dụ như mỏ linh thạch, một chút sản xuất thiên tài địa bảo khe núi hẻm núi, cũng dần dần đã rơi vào đối phương nắm giữ. Tam đại tiên môn có không ít tu sĩ vẫn lạc, cho nên năm nay tới một mực nhân thủ không đủ. Mà ta cùng Khương sư muội chính là phụ mệnh thủ vệ trước mắt hẻm núi, chỗ này có một chỗ vô cùng trọng yếu mỏ linh thạch, bây giờ đã rơi vào ma đạo tu sĩ nắm giữ. Nói đến đây nét mặt của hắn càng ngày càng ảm đạm đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Nhạn thanh âm nhưng truyền vào tai, "Sở sư minh, có thể làm phiền ngươi lại ra tay một lần sao, giúp chúng ta đoạt lại trước mắt hẻm núi, nơi này mỏ linh thạch đối với tông môn tới nói thật là trọng yếu đến cực điểm." Chương 259, mất mà được lại. "Ngươi muốn ta xuất thủ?" Tần Viêm cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là thần sắc bình tĩnh quay đầu lại. "Đúng vậy a, Sở sư đệ, làm phiền ngươi." Nhan Hạo trên mặt cũng lộ ra khẩn cầu chi ý, hắn cũng không phải sợ bị mất khoáng mạch trở lại tông môn sẽ chịu trách cứ, nguyên bản liền địch cường ta yếu. Đánh không thắng cũng là không làm sao được, trưởng môn chân nhân từ trước đến nay là rất nói lý trưởng giả, loại này không phải chiến chi tội là sẽ không lung tung trách cứ chính mình. Nhưng hắn như cũ hy vọng Tần Viêm có thể xuất thủ tương trợ, giống như sư muội nói, nơi đây đối tiên môn mà nói trọng yếu vô cùng. Bởi vì rất nhiều mỏ linh thạch đều đã rơi vào Ma Vân Tông trong tay. Bây giờ mọi người linh thạch đều giật gấu vá vai, cho nên nơi này tuyệt không thể mất. Chỗ này phòng vệ làm sao? Ma Vân Tông có bao nhiêu nhân thủ? Tần Viêm trầm ngâm một chút, như thế như vậy mở miệng, mặc dù thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, nhưng lấy Tần Viêm tính cách cũng sẽ không bởi vậy liền tự đại thành cuồng, thậm chí là không coi ai ra gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như hắn thật có cái này bản lĩnh, không ngại xuất thủ một lần, nếu vượt ra khỏi năng lực của mình, Tần Viêm cũng sẽ không đi cậy mạnh. Sư huynh không có vấn đề, tiến công mỏ linh thạch Ma Vân Tông tu sĩ có vài chục cái, trong đó cầm đầu chính là vừa mới bị ngươi làm thịt tên kia Kim Đan lão tổ, còn lại đều là trúc cơ, mặc dù bọn hắn người nhiều, nhưng lấy sư huynh ngài thực lực, khẳng định không có vấn đề. Chỉ có một ít trúc cơ tu sĩ, tốt ta, đã như vậy, Sở Mỗ liền xuất thủ một lần. Thật cảm tạ sư đệ. Nhan Hạo mừng rỡ. Khương Nhạn trên mặt đồng dạng lộ ra tung tăng chi ý. Phan không là một tên trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, mặc dù Ma Vân Tông vô số cao thủ, nhưng hắn tu vi như vậy cũng coi là có chút địa vị nhân vật. Bất quá hắn vẫn chưa thỏa mãn, thân là tu sĩ ai lại không nghĩ càng tiến hơn một bước. Nếu có thể ngưng đan thành công, không chỉ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, thọ nguyên cũng có thể tăng vọt còn nhiều gấp đôi, trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng liền có thể sống 200 tuổi khoảng chừng, coi như biết một chút dưỡng sinh chi thuật, sống thêm cái 2-30 năm không sai biệt lắm cũng liền cao nữa là. Mà Kim Đan lão tổ kém cỏi nhất cũng có 500 tuổi trở lên thọ nguyên, coi như sống thêm 600 năm trở lên tồn tại, đó cũng là nhìn mãi quen mắt, người chỉ có một lần chết, nhưng người nào lại không hy vọng sống được càng thêm lâu dài một chút. Nhưng mà nghĩ muốn kết đan nói nghe thì dễ. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, mặc dù tư chất tại trúc cơ tu sĩ bên trong miễn cưỡng xem như không tầm thường, nhưng mà kết đan thực sự quá khó khăn, bình thường 100 tên trúc cơ tu sĩ bên trong cũng chưa thấy có đến một cái, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể trở thành dạng này người may mắn. Trừ phi có thể tìm tới một chút gia tăng kết đan tỷ lệ bảo vật, nhưng mà bảo bối như vậy bình thường đều là có giá trị không nhỏ. Hắn tự vẫn không đủ sức. Cho nên mấy năm này Ma Vân Tông cùng Lạc Vân Sơn xung đột, hắn biểu hiện được 10 phần ra sức, mục đích chính là nghĩ muốn kiếm lấy nhiều hơn nữa tông môn cống hiến. Bất quá liền hiện tại xem ra, phân tranh cự ly kết thúc đã không xa, Lạc Vân Sơn tam đại tiên môn dù chưa chịu thua, nhưng xu hướng suy tàn đã càng ngày càng rõ ràng. Giống lần này tập kích mỏ linh thạch, trọng yếu như vậy địa phương, phòng thủ nhưng như thế yếu kém. Pháp trận một khi bị phá, đối phương liền không hề có lực hoàn thủ. Nực cười đối phương còn muốn đào tẩu, nhưng lại không biết sớm có người mật báo, từ trưởng lão tự thân dẫn người, nghĩ muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Chắc hẳn bây giờ đã đạt được ước muốn, những cái kia đến từ Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, nên đã toàn bộ ngã xuống. Cầm lấy trứng trọi với đá, thật là một chút ngu xuẩn ra hỏa. Chẳng lẽ bọn hắn liền nhìn không ra Lạc Vân Sơn đã không có một điểm tiền đồ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, nếu như là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng còn có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ nhi. Phan không khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia thương xót, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền vào tai, sau đó chính là ầm ầm thanh âm từ xa mà đến gần truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó toàn bộ đại hạp cốc thoáng cái liền sôi trào. Không tốt, địch nhân tập kích. Là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Vội cái gì, người tới chỉ có 3 cái, hơn nữa tất cả đều là trúc cơ, đối phương hẳn là hoảng hốt chạy bừa mới xâm nhập nơi này. Ha ha, nhất định là như thế, cơ hội lập công lại tới. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào tai, Phan không nghe đến đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bà tên trúc cơ, thật là không biết sống chết. Xem ra giống như sư huynh phân tích, đối phương là trong lúc vô tình xông tới, dạng này cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không buông tha, nếu như là đem đối phương bắt sống, nói không chừng có thể được không ít điểm cống hiến tông môn. Vì vậy hắn toàn thân ma mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng nơi khởi nguồn bay qua. Hắn độn quang không thể bảo là không cấp tốc, nhưng mà sau khi tới hắn lại lập tức kinh ngạc đến sững sờ, đó là một mảnh trống trải nơi trốn. Vừa vặn nằm ở hẻm núi lối vào chỗ, cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ tu ma giả còn có rất nhiều. Trong tầm tay công lao ai cũng không chịu buông tha, vì vậy cơ hồ là như ong vỡ tổ chạy tới nơi này. Tình báo cũng không có sai, người tới chỉ là 3 tên trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, 1 tên trung kỳ, 2 cái sơ kỳ, theo lý, thực lực như vậy không đáng giá nhắc tới, có thể lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Phan không tin mình con mắt. Trời ạ, ta đây là tại làm ác mộng sao? Hắn thật cho rằng chính mình nhìn lầm. Bởi vì đi tới nơi này mà đạo tu sĩ chừng 20 cái, đều không ngoại lệ đều là trúc cơ, theo lý mạnh yếu chênh lệch đó là hết sức rõ ràng, có thể sự thật vừa vặn tương phản, chỉ thấy đại triển thần uy chính là kia trúc cơ trung kỳ thiếu niên. Hắn thậm chí đều không tế xuất bảo vật, chỉ là tùy tiện tay háo phất một cái, liền có một đạo kiếm khí màu đỏ rực bay lượn mà ra. Lóa mắt chói mắt. Sau đó một tên ma đạo tu sĩ liền bị chém giết. Cái này, làm sao có thể? Tay không tấc sắt chém giết cùng giai tu tiên giả. Hơn nữa vẫn là người kia hắn nhận biết. Viên sư huynh, tu vi tuyệt đối không yếu, ở trước mặt hắn thế mà không có chống nổi một hiệp. Trung hợp A, chẳng lẽ viên sư huynh quá mức khinh địch? Phan không như thế như vậy nghĩ đến, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, siêu, siêu, lại là hai đạo kiếm mang bay lượn mà ra. Lúc này hắn thấy rõ ràng, phùng, cổ hai vị sư đệ tuyệt đối không có nửa điểm chủ quan, một cái tế xuất phòng ngự bảo vật, cái khác tắc dùng phi kiếm của mình nên tiếp. Như vậy mới đúng chứ. Tên kia cũng bất quá trúc cơ trung kỳ, chỉ cần trung quy trung củ nên địch. Liền sẽ không cho đối phương bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng, giết hắn vì viên sư huynh báo thủ. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, nhựa Phan không trong mắt sốc xếp một màn liền xuất hiện. A, Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền vào tai, kia kiếm quang một cái nhẹ nhàng chuyển hướng, liền cùng Phùng sư đệ phi kiếm sượt qua người, sau đó đông nhiên ra tốc, thế mà so vừa mới nhanh hơn gấp đôi, Phùng sư đệ né tránh không kịp, thoáng cái bị nó xỏ xuyên qua cổ họng mà qua, trên mặt vẫn mang theo thần sắc không thể tin. Một bên khác, cổ sư đệ trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nhưng vẫn là cắn hàm răng đem toàn thân pháp lực rót vào phòng ngự bảo vật, kia mặt tấm chắn phan không cũng hiểu được, là một cái thượng phẩm linh khí, lực phòng ngự cực kỳ không tầm thường, nhiều không dám nói, nhưng ngăn lại một đạo kiếm quang, vậy khẳng định là không có vấn đề. Chương 260, không chịu nổi một kích. Có thể sự thật chứng minh hắn sai, lại sai đến không hợp thói thường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Kia hỏa hồng sắc kiếm quang phách lên đi về sau, thế mà bạo tắt hết. Một đoàn hỏa cầu thật lớn đằng không mà lên, đem cổ sư đệ toàn bộ bao vào. Cứu ta! Cổ sư đệ tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, rất nhanh nhưng lại đột nhiên ngừng lại, hắn linh lực ba động đã biến mất. Cứ như vậy, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, bất quá trong chớp mắt, bọn hắn bên này tiểu có 3 tên tu sĩ vẫn lạc, hơn nữa cái này 3 cái cũng không phải kẻ yếu. Nếu như nói viên sư huynh chết, có lẽ là một cái trùng hợp, hắn quá mức khinh địch, nhưng mặt sau phùng, cổ hai vị sư đệ liền tuyệt không có nửa phần chủ quan, vẫn như cũng là rơi xuống một cái bị miểu sát kết quả, thậm chí không thể tiếp được đối phương một hiệp. Chẳng lẽ, đây là vừa ẩn tàng khí tức kim đan kỳ lão quái vật? Đâu chỉ Phan không cả kinh thất sắc, mặt khác ma đạo tu sĩ cũng đồng dạng nghe tin đã sợ mất mật, mỗi người suy đoán đều không khác mấy. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể có như vậy thực lực. Đúng, nhất định là kim đan kỳ, chỉ bất quá đối phương tu luyện công pháp huyền diệu vô cùng, nhượng hắn nhìn qua vẹn vẹn chỉ có trúc cơ, như vậy liền có thể làm cho đối phương khinh địch, từ đó xuất kỳ bất ý. Tất cả mọi người bắt đầu náo bổ, hoặc là nói chuyện này đối với bọn hắn mà nói, mới là duy nhất có thể tiếp nhận giải thích. Mặc dù cùng một cảnh giới, thực lực mạnh yếu không giống nhau, nhưng vô luận như thế nào chênh lệch cũng không khả năng như thế không hợp tói thường, trong truyền thuyết cùng giai vô địch cũng chỉ là thực lực áp đảo cùng giai tu sĩ, nhưng cũng chưa nói tới nghiên ép, càng không khả năng đem đối phương cho nhẹ nhõm giết chết ta. Hùng chi đối phương liền bảo vật đều không có tế xuất, có thể làm được điểm này, không hề nghi ngờ chỉ có kim đan lão tổ. Hết thể người đột nhiên biến sắc, mặc dù bọn hắn người nhiều, nhưng mà đối mặt kim đan cấp bậc lao quái vật, hiển nhiên là mảy may phần thắng cũng không. Làm sao bây giờ? Chạy mất dép tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là bọn hắn mới vừa vặn chiếm lĩnh cái này có mỏ linh thạch hẻm núi. Hiện tại chạy trốn lời nói chẳng phải là đem mỏ linh thạch chắp tay nhường cho người. Tuy nói thực lực sai biệt cách xa, nhưng đừng quên bọn hắn bên này cũng có kim đan cấp bậc lão quái vật, từ trưởng lão đuổi theo giết địch nhân rồi, chỉ cần chống đỡ đến hắn trở về hành sự tự nhiên là sẽ đổi mới. Lòng của mọi người bồn chồn, nhưng cũng không dám ly khai, mặc dù bản ý bên trên rất muốn chạy trốn, nhưng sợ chiến kiếp lược, tông chủ tuyệt sẽ không đem chính mình buông tha, đến lúc đó kết quả sẽ càng thêm bi thảm không thể nói. Cho nên cân nhắc lợi hại, bọn hắn quyết định cắn răng kiên trì, đánh không lại nhưng ỷ vào người nhiều, dây dưa một hai có lẽ còn là có thể làm được. Nói thật, ý nghĩ không sai, chính là quá ngây thơ như vậy một chút. Không nói đến kia từ trưởng lão đã vẫn lạc, coi như tại, bọn hắn lại có cái gì bản lĩnh tại Tần Viêm thủ hạ dây dưa đây. Tất cả nỗ lực nhưng chẳng qua là bỏ ngựa đầu xe. Tần Viêm tay háo phất một cái, chín đường kiếm khí chen chúc mà ra, lôi kéo khắp nơi, căn bản không cần đến Nhan Hạo cùng Khương Nhạn động thủ, đối phương cũng không có cái gì cơ hội du đấu. Có chỉ là tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào tai. Mặc kệ những tên kia sử dụng bảo vật gì, hoặc là pháp thuật, Tần Viêm đều chỉ dùng một đạo kiếm quang đối phó. Hơn nữa hiệu quả tốt lạ thường. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào trong tai, bất quá mấy hơi thở công phu, liền lại có mấy tên ma tu vẫn lạc, lần này những người còn lại là triệt để hoảng loạn rồi. Bọn hắn giờ mới hiểu được thực lực của hai bên chênh lệch là cỡ nào không hợp thói thường, chính mình dù là nghĩ muốn dây dưa du đấu cũng là không có nửa điểm cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một chữ: trốn. Dù là sau đó tông chủ truy cứu xuống tới, cũng so ở chỗ này hồn phi phách tán muốn tốt, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi bọn hắn thật vất vả mới tu luyện đến một bước này, chỉ cần có một tia cơ hội, ai lại nguyện ý không công chịu chết đâu, vì vậy chạy trốn liền trở thành lựa chọn duy nhất. Đáng tiếc vẫn không có mảy may tác dụng, song phương thực lực sai biệt cách xa, cho dù muốn chạy trốn cũng căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại cho Tần Viêm cơ hội đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó kết quả chính là không ai đỡ nổi một hiệp, vẹn vẹn không đến thời gian một chén trà công phu, mười mấy tên trúc cơ kỳ ma đạo tu sĩ liền toàn bộ hồn quy địa phủ. Chiến đấu kết thúc, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn đều kinh ngạc đến sững sờ, mặc dù bọn hắn biết rõ Tần Viêm cao minh, nhưng lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy vẫn là bị rung động đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời, thiên đạo trúc cơ lại cường đại đến trình độ như vậy. Mười mấy tên cùng giai tu sĩ ở trước mặt hắn liền như là tượng bùn tờ giấy, trước trước sau sau, hầu như không ai có thể tiếp được hắn một hiệp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thực khó tưởng tượng, trên đời này còn sẽ có loại chuyện này phát sinh a. Mỏ linh thạch mất mà được lại, trên mặt của hai người tràn ngập vẻ vui mừng, mà Tần Viêm tâm tình cũng không tệ, thứ nhất ngũ hành phi tiên quyết uy lực hoàn toàn đạt đến mong muốn, thậm chí vẫn có thắng qua. Thứ hai diệt sát đi nhiều như vậy ma vân tông tu ma giả, tùy thân mang theo túi chữ vật, thế nhưng là một bút phi thường lớn tài phú. Tần Viêm đương nhiên sẽ không khách khí, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, những thứ này nguyên bản là hắn lực chiến đoạt được, về tình về lý, tự nhiên cũng hẳn là thuộc sở hữu của hắn. Kiếm lời cái này đầy buồn đầy bát, loại cảm giác này coi như không tệ. Nhan sư huynh, Khương sư muội, kia sở mỗ cái này cáo tử. Cương địch đã đền tội, Tần Viêm cũng hỏi rõ nơi đây nằm ở nơi nào, tự nhiên không nguyện ý đem thời gian làm hao mòn, hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Sở sư đệ, ngươi cái này muốn đi. Nhan Hạo trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn, mặc dù từ khi gặp mặt đến nay, Tần Viêm biểu hiện một mực phi thường ôn hòa, nhưng hắn nhưng như cũ lộ ra có chút mất tự nhiên. Không có cách, song phương thực lực sai biệt quá lớn, bây giờ hắn đối mặt vị sư đệ này thời điểm, cũng cảm giác giống như là tại hướng về phía một vị kim đan kỳ tiền bối a. Ân. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, đúng rồi hai vị, tại hạ còn có một chuyện cần nhờ. Sư đệ cần gì khách khí như vậy, có chuyện cứ việc nói. Hai người liền không dám xưng, giữa bất chi bất giác, thái độ càng trở nên vô cùng cung kính. Là như thế này, thân phận của ta còn chưa thích hợp lộ ra ánh sáng, cho nên hai vị đừng nói gặp qua ta, liên quan tới ta thực lực càng không muốn đối với bất kỳ người nào để nha. Tần Viêm như thế như vậy mở miệng, mặc dù trong lòng của hắn nắm chắc, tiếp tục điệu thấp là không thể nào, nhưng cụ thể phải làm thế nào, còn phải đợi thấy trưởng môn chân nhân lại làm định đoạt. Tóm lại ổn thỏa một chút, khẳng định không sai. Sư đệ nghĩ muốn bí mật, tốt, không có vấn đề. Hai người đương nhiên không khả năng cự tuyệt, vội vàng liên thanh đáp ứng, sau đó lại lần nữa hướng hắn cảm tạ ân cứu mạng. Tần Viêm khoát khoát tay biểu thị không cần đa lễ, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng xa xa chân trời mà đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, hai người biểu lộ như cũ như ở trong mơ. Nhan sư huynh, vị này sở sư huynh thật là đệ tử bản môn, mấy năm trước còn cùng ngươi cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được trúc cơ linh phủ. Cứ như vậy qua mười mấy tức công phu, Khương Nhạn rốt cục nhịn không được mở miệng. Sư muội cần gì biết rõ còn cố hỏi đâu, loại chuyện này ngu huynh há có hoang nôn khi dễ đạo lý. Nhan Hạo trên mặt toát ra mấy phần không vui chi ý, tuy nói mỏ linh thạch mất mà được lại, nhưng nhìn xem ngày trước đồng bạn lợi hại đến trình độ như vậy, tâm tình của hắn, nói như thế nào đây? Chưa nói tới hâm mộ đố kỵ, nhưng thật là phi thường thất lạc. Nói tóm lại, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút khó chịu. Chương 261, gặp phải nan đề. Sư huynh hiểu lầm, ta không có nghi vấn ngươi ý tứ, bất quá. Khương Nhạn nói đến đây, trên mặt lại lộ ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Thế nào, sư muội chẳng lẽ phát hiện cái gì không ổn? Nàng bộ dáng này nhượng Nhan Hạo không khỏi có chút kỳ quái. Không có không ổn, bất quá ta tình huống, Nhan sư huynh chắc hẳn cũng đã từng nghe nói. Sư muội là chỉ, ta tu vi mặc dù yếu, nhưng là băng thuộc tính dị linh căn, phối hợp công pháp tu luyện, phương diện khác không dám nói, nhưng ở biết người chi thuật phương diện, vẫn là rất có mấy phần huyền diệu. A, sư muội nhìn ra cái gì? Nhan Hạo không khỏi toát ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Nói như thế nào đây, tiểu muội là từ vị này sở sư huynh trên thân nhìn ra một vài thứ, nhưng ta không dám tin. Đến tột cùng là cái gì, chuyện cho tới bây giờ, sư muội cần gì phải thừa nước đục thả câu đây? Nhan Hạo không khỏi hết sức lo lắng, trên mặt cũng toát ra tức giận không vui chi ý. Ta cảm giác vừa rồi cuộc chiến đấu, vị kia sở sư huynh giống như chưa hết toàn lực. Cái gì? Nhan Hạo phản ứng là chính mình thay nghe lầm, vừa rồi sở sư đệ đã làm gì, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ ràng? Trận đầu một đối một, không có mượn nhờ bất luận người nào trợ giúp, đánh bại cũng diệt sát một vị kim đan lão tổ, hơn nữa toàn bộ hành trình chiếm thượng phong, đối phương hầu như mảy may sức phản kháng cũng không. Trận thứ hai lấy ít thắng nhiều, đối mặt mười mấy tên trúc cơ kỳ tu ma giả, hắn càng là thắng được gọn gàng mà linh hoạt, hầu như không ai đỡ nổi một hiệp. Càng đáng sợ chính là cái này hai trận đấu pháp, hắn thậm chí đều không có tế xuất bảo vật, cũng không có sử dụng dù là một tờ linh phủ, chỉ là tiện tay thả ra mấy đạo kiếm khí. Sau đó liền tung hoành vô địch, đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, sau đó ngươi nói cho ta, hắn thế mà không có đem hết toàn lực. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Sư muội, đùa giỡn như vậy có ý tứ sao? Sư huynh, ta là nói thật, mặc dù ta cũng biết chuyện này rất hoang đường, mặc dù tình huống cụ thể ta cũng mơ mơ hồ hồ, một chút cũng nói không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, vị kia sở sư huynh thật là ẩn giấu thực lực, hai trận chiến đấu hắn đều cũng không có toàn lực ứng phó, mà là có trô giữ lại. Đừng quên cả chàng chiến đấu, hắn vẫn luôn không có tế xuất bảo vật, sư huynh có lẽ sẽ không cho rằng sở sư huynh liền chỉ biết kia hầu như tay kiếm khí, không có mặt khác thần thông bản lĩnh. Cái này, Nhan Hạo nghe, cũng không khỏi đến nửa tin nửa ngờ. Mặc dù vừa rồi kiếm khí quả thực rất lợi hại, nhưng hắn cũng rõ ràng, Tần Viêm không khả năng không có mặt khác gác chủ bài. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ cười khổ, không nghĩ tới vị sư đệ này so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Sau đó hắn ngẩng đầu, sư muội, nếu đúng như ngươi lời nói, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Sư huynh là nói. Khương Nhạn không khỏi gương mặt xinh đẹp biến sắc, thanh âm cũng biến thành ngạc nhiên mà ngưng trọng lên. Không tệ, xem ra sư muội ngươi cũng nghĩ đến, nếu như suy đoán của ngươi là thật, vị này sở sư đệ thực lực chỉ sợ đã hơn xa kim đan sơ kỳ tu tiên giả, cho dù phóng nhãn chúng ta Lạc Vân Tông ba phái, cùng tất cả kim đan tu sĩ đặt chung một chỗ, hắn cũng có thể bài danh phía trên, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Không đợi đối phương hồi đáp, hắn đã tự mình nói đi xuống, mang ý nghĩa vị sư đệ này đã là hết sức quan trọng đại nhân vật, mấu chốt là hắn bây giờ còn rất trẻ, nếu như càng tiến hơn một bước, thậm chí ngưng kết kim đan thành công, vậy thì như thế nào? Hiện tại đều lợi hại như vậy, quét ngang cùng giai như ăn cơm uống nước đồng dạng, nếu như ngưng kết kim đan, kia phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, chỉ sợ cũng không có người lại là đối thủ của hắn, đến lúc đó có thể đánh bại hắn chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết nguyên anh kỳ lao quái vật. Khương Nhạn lo nghĩ, trên mặt đã tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ngu huynh cũng không dám nói, dù sao kim đan cùng nguyên anh thực lực không phải chúng ta loại tồn tại này có thể suy đoán, nhưng nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, vị này sở sư đệ quả thực có khả năng trở thành tương lai vũ quốc đệ nhất cường giả. Ta thậm chí có một loại dự cảm, lần này chúng ta Lạc Vân Sơn đối mặt nguy cơ, thậm chí có khả năng bởi vì hắn mà giải trừ. Chuyện này không có khả năng lắm à, Ma Vân Tông cao thủ nhiều như mây, mặc dù ta cũng thừa nhận chiếu cái này tình thế, sở sư huynh ngưng kết kim đan sau đó khẳng định có thể quét ngang vũ quốc, nhưng hắn bây giờ chỉ là trúc cơ trung kỳ, nghĩ muốn ngưng kết kim đan nào có dễ dàng như vậy, một cái mấy chục năm nỗ lực, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ chúng ta Lạc Vân Tông đối mặt cục diện lại là vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ kiên trì không đến hắn kết đan một khắc. Khương Nhạn đương nhiên minh bạch sở chu cao mình, nhưng không nghĩ tới Nhan sư huynh nhưng đem hắn xem trọng đến tình trạng như thế. Sư muội hiểu lầm, ta nói là Lạc Vân Sơn hóa giải nguy cơ, cũng không nhất định là dựa vào vũ lực, tóm lại ta có dự cảm. Mà hết thể này Tần Viêm tự nhiên cũng không hiểu được, bây giờ rốt cục xác định chính mình thân ở chỗ nào, hắn tự nhiên không có chút nào trì hoãn, hóa thành một đạo cầu vồng, liền chuẩn bị về trước Thiên Phủ Sơn tổng đà. Cho tới sau khi trở về phải làm thế nào? Tần Viêm còn có một điểm không có ý định tốt. Tiếp tục điệu thấp, khẳng định là không thể nào, chính mình thực lực đến một bước này, cũng không cần thiết mọi thứ đều cẩn thận từng ly từng tí, làm như vậy ngược lại sẽ hại nhiều hơn lợi. Dù sao dùng thiên đạo trúc cơ xem như lấy cớ, miễn cưỡng cũng có thể nhượng mọi người tin phục. Nhưng cụ thể phải nên làm như thế nào? Chính mình cũng không thể sau khi trở về, tìm được trưởng môn sư bá, trực tiếp dõng dạc nói với hắn, sư bá, ta mặc dù bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ, nhưng thực lực cùng các ngươi kim đan tu sĩ so sánh, đã là không thua bao nhiêu. Như vậy 100% sẽ bị xem như người điên, hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma, đầu xảy ra vấn đề. Tần Viêm thở dài, đến tột cùng như thế nào mới có thể đã huyển chuyển một chút, lại hợp lý biểu đạt ra chính mình muốn nói đồ vật. Cái này thật là có như thế một chút không dễ dàng. Cùng lúc đó, Thiên Phủ Sơn cũng gặp to lớn nan đề. Nhân thủ không đủ. Nhất là cao giai tu tiên giả, Lạc Vân Sơn cùng Ma Vân Tông so sánh có thể nói là trên lệch cách xa. Thiên Phủ Sơn bao quát trưởng môn tại bên trong, tính toán đâu ra đấy, kim đan tu sĩ cũng bất quá 10 người mà thôi. Linh Dược Cốc cùng Lạc Tuyết Tông tình huống sắp xỉ như nhau. Nói một cách khác, toàn bộ Lạc Vân Sơn cấp cao chiến lược chung vào một chỗ, chỉ bất quá 30 vị kim đan lão tổ, mà Ma Vân Tông số lượng tắc so với bọn hắn nhiều gấp đôi còn nhiều. Mấy năm qua này chiến cuộc một mực hiện ra giằng co, là bởi vì những cái kia ma đạo tu sĩ không nghĩ tổn thất quá lớn nguyên nhân, nhưng mà theo thời gian trôi qua, vài năm đi qua, mặt ngoài rằng có chiến cuộc đã từ từ bị đánh phá, thắng lợi cán cân càng lúc càng giống lấy Ma Vân Tông nghiêng. Tình hình bất lợi, nhưng Tam Đại Tiên môn cũng không tính từ bỏ. Nơi này là căn cơ của bọn họ. Mà trước đó không lâu, Linh Phủ Tôn giả tiếp vào tin tức. Đối phương đã cải biến sách lược, không chuẩn bị lại từng chút từng bước xâm chiếm đánh lén, mà tính toán nhất cổ tác khí, hướng Tam Đại Tiên môn phát động sau cùng công kích, hai phái khác gặp phải cục diện lại không để, mà Thiên Phủ Sơn bây giờ tình huống thế nhưng là không thể lạc quan. Chương 262, vô kế khả thi. Đương nhiên nói là sau cùng công kích, đối phương cũng không khả năng vừa đến đã đem mục tiêu thiết lập là Thiên Phủ Sơn tổng đà. Đây là rất không sáng suốt lựa chọn. Dù sao Thiên Phủ Sơn truyền thừa đã có vài năm, tổng đà trải qua lịch đại tổ sư tu kiến cùng bố trí, có thể dùng vững như thành đồng để hình dung. Ngoại trừ uy lực vô cùng hộ phái đại trận, các loại dùng để bổ sung phụ trợ cấm chế, cạm bẫy vô số, coi như lấy Ma Vân Tông cường đại, nghị muốn công phá cũng là rất không dễ dàng. Cho dù có thể làm được, cũng không nỗ lực phi thường thảm trọng đại giới không thể. Hiển nhiên, bọn hắn không nguyện ý làm như vậy, vì vậy đem mục tiêu đặt ở Vụ Vân Sơn. Không sai, chính là ngày trước cố gia tổng đà. Mấy năm trước Linh Phủ Tôn giả phát giác được Cố gia lão tổ mưu đồ làm loạn, cùng ma đạo tu sĩ cấu kết, liền phái Tần Viêm, Liễu Thư Mai còn có Nhan Hạo ba người, đem Cố gia lão tổ diệt trừ, lấy làm vì bọn họ tấn cấp chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Sau đó Cố gia vị trí động thiên phúc địa, trực tiếp bị Thiên Phủ Sơn tiếp quản. Không sai, đó chính là Vụ Vân Sơn. Chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, Vụ Vân Sơn cũng là như thế, bây giờ, nó đã là Thiên Phủ Sơn một cái vô cùng trọng yếu phân đà. Bởi vì, nó vị trí địa lý phi thường trọng yếu, vừa vặn cùng tổng đà góc cạnh tương hỗ. Cho nên Thiên Phủ Sơn ở nơi đó xây dựng một tòa to lớn thành trì, tên là Vụ Vân Thành. Chỉ cần thành này không bị công phá, có thể nói, Thiên Phủ Sơn chính là an toàn, mà Vụ Vân Thành một khi đã rơi vào Ma Vân Tông trong tay, Thiên Phủ Sơn tổng đà cũng sẽ xa vào tứ cố vô thân tình trạng. Đây cũng là vì sao, lúc trước ma đạo tu sĩ sẽ lôi kéo cô ra nguyên nhân, bởi vì Vụ Vân Sơn vị trí thật sự là quá trọng yếu, có thể nói là Thiên Phủ Sơn cuối cùng một đạo, đồng thời cũng là trọng yếu nhất bình chướng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái gọi là thay thiếu chủ báo thủ, hoàn toàn là lấy cớ, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đang có ý đồ với Lạc Vân Sơn. Mà lần này Linh Phủ Tôn giả nhận được phi thường đáng tin tin tức, đối phương điều động đại đội nhân mã, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Vụ Vân Sơn chiếm cứ. Tuy nói những năm này, bọn hắn tu kiến Vụ Vân Thành hao tốn không ít tâm tư cùng tinh lực, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, tuy nói cũng bố trí một chút lợi hại cạm bẫy cấm chế, hộ phái đại trận biết tròn biết méo, nhưng đối với kinh doanh gần vạn năm tổng đà, nó lực phòng ngự còn là có vẻ hơi yếu kém. Bất quá mấu chốt nhất, còn là nhân thủ không đủ. Phổ thông đệ tử, Linh Phủ Tôn giả có thể tận khả năng phân phối, chính là trúc cơ kỳ chấp sự, hắn cũng nghĩ phương pháp thu nhặt không ít, nhưng mà bây giờ, Vụ Vân Sơn thiếu sót nhất chính là cao dài chiến lược. Nói thông tục chút, chính là Kim Đan lão tổ. Lần này tiến công, Ma Vân Tông bên kia là nguyện nhất định phải được, nghe nói bọn hắn hết thể điều động 3 tên Kim Đan, mà Vụ Vân Sơn bên kia Kim Đan tu sĩ, nhưng chỉ có ngụy sư đệ một cái. Mạnh yếu cách xa, coi như mượn nhờ thiên thời địa lợi trợ giúp, cũng không khả năng chịu đựng được. Ít nhất phải cho hắn tìm một tên giúp đỡ. Không sai, một cái. Như vậy dựa vào trận pháp, nói không chừng liền có thể giữ vững. Nghe vào yêu cầu cũng không nhiều. Nhưng mà nhượng Linh Phủ Tôn giả khó giải quyết chính là, hắn bây giờ nhưng tìm không thấy cái này một cái người thích hợp. Không thể so Ma Vân Tông cao thủ nhiều như mây, Thiên Phủ Sơn mặc dù cũng có một chút nội tình, nhưng bao quát chính mình tại bên trong, hết thể chỉ có 10 vị Kim Đan lão tổ. Nghe vào không ít. Có thể những năm này chiến đấu, các đệ tử cố nhiên tử thương thảm trọng, Kim Đan các lão tổ cũng không phải gối cao không lo, trong 10 người, đã có 3 vị vẫn lạc. Nói cách khác, Thiên Phủ Sơn Kim Đan tu sĩ bây giờ chỉ còn lại 7 cái. Lại bài trừ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người, cùng thủ vệ địa điểm trọng yếu mấy vị sư đệ, bây giờ tổng đà, bao quát chính mình, hết thể chỉ có 2 tên Kim Đan kỳ tu tiên giả. Mà tổng đà là môn phái căn bản, cho nên 2 người cũng không thể động, cũng không phải là nhát gan sợ sệt, mà là muốn phòng ngừa Ma Vân Tông điệu hổ ly sơn kế sách. Tổng đà tuyệt không thể có sai lầm, thấp nhất cũng muốn bảo trì 2 tên Kim Đan tu sĩ. Cái này là Linh Phủ Tôn giả bây giờ gặp phải nan đề. Không bột đấu gột nên hồ, nhân thủ không đủ, bất kỳ cái gì kế sách đều lộ ra không có tác dụng. Cùng mấy năm trước so sánh, hắn già đi rất nhiều, cái này tự nhiên là lo lắng hết lòng nguyên nhân, bằng không đường đường Kim Đan lão tổ, bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy già đi. Cứ như vậy, một người tại trong đại điện dạo bước, lại luôn nghĩ không ra thượng sách, Linh Phủ Tôn giả im lặng chốc lát, đột nhiên đứng vững bước chân, hướng không có một hai địa phương, không tên mở miệng. Tình huống làm sao, hai phái khác bên kia, vẫn là không có đáp lại sao? Không có, chúng ta đã phát mấy đạo tin tức, nhưng mặc kệ là Lạc Tuyết Tông, còn là Linh Dược Cốc, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền như là đá chìm đáy biển. Tiếng thở dài truyền vào tai, Linh Phủ Tôn giả vừa dứt lời, cự ly hắn ngoài mấy trượng địa phương linh quang lóe lên, một thân mặc trưởng bảo trung niên nhân liền đập vào mi mắt, biểu lộ cung kính trả lời lão giả đề ra vấn đề, nhưng trên trán cũng tràn đầy ưu sắc. Sư bá theo ý ta, không cần đối hai phái viện binh ôm hy vọng. Vì sao? Cái này không cần nói rõ, tình cảnh của bọn hắn cùng chúng ta so sánh, kỳ thật cũng tốt không có bao nhiêu, những năm này đều có thật nhiều đệ tử vẫn lạc, nhân thủ không đủ, lại còn đứng trước Ma Vân Tông áp lực cực lớn, nhất là Kim Đan cấp bậc tu tiên giả, mỗi một cái đều trọng yếu vô cùng, mặc dù có dư giả, cũng sẽ không mạo hiểm viện trợ bản môn. Linh Phủ Tôn giả thở dài, những đạo lý này hắn không phải không hiểu, chỉ là ôm vạn nhất hy vọng, dù sao môi hở răng lạnh, đạo lý rất dễ hiểu. Nhưng hôm nay xem ra, lại là không trông cậy được vào. Chuyện cho tới bây giờ, cùng kỳ tâm trí, vậy mà cũng không bỏ ra nổi một cái thượng sách, chẳng lẽ ta Thiên Phủ Sơn thật đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng rồi sao? Linh Phủ Tôn giả sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, trong nháy mắt tựa hồ lộ ra già đi rất nhiều. Mà đúng lúc này, ngoài điện đệ tử thanh âm truyền vào tai, khởi bẩm trưởng môn sư tổ, Sở Chu sở sư thúc trở về, lúc này chính tại ngoài điện cầu kiến. Sở Chu? Linh Phủ Tôn giả ngẩn ngơ, lập tức rất nhanh nghĩ tới, là tiểu gia hỏa kia, không phải đã mất tích thật lâu, bị định là vẫn là sao, chẳng lẽ còn sống sót? Nhượng hắn tiến đến. Sư bá, bây giờ loại nguy cơ này thời khắc, thấy một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ làm gì? Trung niên nhân kia trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Không sao, dù sao nhất thời chốc lát, cũng nghĩ không ra thượng sách, kia gặp một lần đối phương thì thế nào đâu, huống chi vị này Sở sư điệt cho ta khắc sâu ấn tượng, chí dũng song toàn, rất nhiều năm trước nghe nói hắn vẫn lạc mất, ta còn có chút thương cảm, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Linh Phủ Tôn giả không đồng ý nói, tốt rồi, ngươi tạm thời lui ra đi. Vâng, sư bá. Trung niên nhân kia không dám nói nữa, toàn thân linh quang cùng một chỗ. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, thân ảnh của hắn thế mà hư không tiêu thất tại trong phòng. Cứ như vậy lại qua mấy hơi, rất nhanh tiếng bước chân truyền vào trong thai, Linh Phủ Tôn giả ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 263, mạnh nhất trúc cơ kỳ tu tiên giả. Cùng Nhan Hạo hai người phân biệt về sau, Tần Viêm trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, rất nhanh liền thuận lợi về tới Thiên Phủ Sơn tổng đà. Chưa nói tới cảnh còn người mất, nhưng bây giờ Thiên Phủ Sơn không có năm đó sinh cơ bừng bừng, có vẻ hơi điều hưu. Hắn trở về một chuyến động phủ của mình, chỗ này ngược lại là hết thể như xưa. Mặc dù môn phái cho rằng chính mình vẫn lạc mất, nhưng cũng may đổ vật nhưng không ai động đậy. Sau đó phải làm gì đây? Thần Viêm cũng không có quá nhiều suy tư. Bởi vì trên đường đi hắn đã có quyết đoán. Đi trước tìm trưởng môn tôn giả. Bí mật của mình đương nhiên không thể nói với hắn. Nhưng rối xương thiên đạo trúc cơ tắc không có vấn đề. Bây giờ đã xưa đâu bằng nay, Tần Viêm cũng không có ý định một mực điệu thấp xuống dưới. Mà cái này, liền muốn đạt được trưởng môn tán thành, thậm chí là trình độ nhất định phối hợp. Tham dò được trưởng môn tôn giả bây giờ tại Thiên Phù Điện, vì vậy hắn liền vội vã chạy tới. Như cũng là 10 phần thuận lợi. Thì ngoài điện đệ tử thông báo về sau, rất nhanh liền nhận được tin tức, trưởng môn để cho mình đi vào. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư bá. Tần Viêm hướng phía trước lão giả thi lễ một cái. Đứng lên đi. Vâng, tạ ơn sư bá. Tần Viêm ngẩng đầu, vẫn không khỏi đến sững sờ, cùng trong trí nhớ linh phủ tôn giả so sánh, người trước mắt lại có vẻ già đi rất nhiều. Bất quá mấy năm mà thôi. Hắn nhưng là kim đan trung kỳ cường giả. Tần Viêm không khỏi thở dài, xem ra Lạc Vân Sơn bây giờ gặp phải cục diện quả thực hỏng bét vô cùng. Cũng may chính mình đã có kia xua hổ nuốt sói kế sách. Đương nhiên muốn thấy hiệu quả, không có dễ dàng như vậy, nhất định phải thêm nữa thời gian. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, mặt ngoài, Thần Viêm nhưng bất động thanh sắc. Mà linh phủ tôn giả trên mặt, lại lộ ra một tia vui mừng. Sở Chu, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, bất quá ta nghe nói, ngươi năm đó không phải bị một cái kim đan kỳ ma tu truy sát sao, là như thế nào chạy thoát. Ha ha, đệ tử vận khí không tệ. Thần Viêm đương nhiên không khả năng ăn ngay nói thật, cũng may dọc theo con đường này, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do, không nói thiên y vô phùng. Nhưng chỉ cần không phải phi thường cẩn thận đi chậm rãi phân tích, còn là lộ ra vô cùng hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là vận khí không tệ, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, thời gian ngắn như vậy, ngươi cư nhiên trở thành một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, chắc là có như thế một chút kỳ ngộ. Đúng, sư bá. Tần Viêm phi thường sảng khoái gật đầu thừa nhận, nhưng cụ thể là kỳ ngộ gì, cũng không có nói. Mà linh phủ tôn giả cũng không có hỏi tới, dù sao xem như đứng đầu một phái, tính cách khẳng định 10 phần ổn trọng. Thiên Phủ Sơn đám đệ tử người nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi một cái có được kỳ ngộ, hắn đều muốn từng cái truy vấn rõ ràng. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Linh Phủ Tôn giả vướt râu mỉm cười, lần trước ngươi cũng lập không ít công lao, môn phái tự nhiên sẽ có ban thưởng, một hồi chính mình đi nhận lấy. Tạ ơn sứ bá. Tần Viêm làm cái vái chào, sau đó khôn ngoan một cái chần chờ mở miệng, đệ tử cả gan muốn hỏi một câu, sư bá gần nhất có phải hay không gặp vấn đề nan giải gì? Làm sao mà biết? Linh phủ tôn giả lông mày nhíu lại. Ngài mặc dù đang cười, nhưng sầu mi khổ kiểm nhưng cơ hồ là viết lên mặt. Người tiểu gia hỏa này, vẫn còn hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Linh phủ tôn giả cười mắng một câu, bây giờ tiên môn quả thực gặp phải một chút nan đề, bất quá ngươi một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể không giúp được ta, không có chuyện, lão phu chính mình sẽ nghĩ biện pháp, ngươi lui xuống trước đi à, đi lĩnh ban thưởng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Trúc cơ kỳ tu tiên giả không giúp được ta. Tần Viêm nghe đến đó trong lòng hơi động, nhưng không có tuân mệnh ly khai. Mà là thi lễ một cái, sư bá, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Linh phủ tôn giả có chút kinh ngạc, có chút không vui, tại trong ấn tượng của hắn, Sở Chu là rất thông minh, rất hiểu tiến thối tiểu gia hỏa, làm sao hôm nay biểu hiện, nhưng có chút khác thường đây. Bất quá nói có chút ít bất mãn, hắn cũng không có nổi giận, mà là nhẫn mại tính tình quay đầu lại. Trường môn sư bá, đệ tử có một chuyện chưa từng nói với ngươi, ngài từng ban cho ta trúc cơ linh phủ, nhưng đệ tử cũng không phải là thông qua phủ đạo trúc cơ thành công. Là dựa vào lấy trúc cơ đan sao, ta đã biết. Linh phủ tôn giả biểu lộ lạnh nhạt. Mặc dù Thiên Phủ Sơn đệ tử, tại thu được chân truyền tư cách thời điểm, tiên môn đều sẽ ban xuống một trường trúc cơ linh phủ. Nhưng phái này đệ tử, đại bộ phận, nhưng lại không phải thông qua phủ đạo trúc cơ thành công, bởi vì vậy quá nguy hiểm, một khi thất bại, liền có cực lớn khả năng vỡ lạc. Mà phục dụng trúc cơ đan, muốn an toàn rất nhiều. Cho nên cho dù là đạt được trúc cơ linh phủ, phái này đệ tử cũng chưa chắc sẽ dùng, tương phản, rất nhiều sẽ vắt hết óc đem linh phủ đổi thành trúc cơ đan. Mà đối các đệ tử hành vi, Thiên Phủ Sơn đương nhiên sẽ không khuyến khích, nhưng cũng không truy cứu, mà là dùng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Cho nên Nhan Hạo nếu như áp dụng đan đạo trúc cơ, không có chút nào hiếm lạ, nhưng hắn cần gì phải hướng mình đề cập. Linh phủ tôn giả không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó thiếu niên thanh âm nhưng lại truyền vào trong lỗ tai, "Sư bá, ngài nói sai, đệ tử cũng không phải là áp dụng đan đạo trúc cơ, mà là mạo hiểm một lần." "Mạo hiểm?" Đệ tử lớn mật, "Áp dụng tiên đạo trúc cơ?" Cái gì? Linh phủ tôn giả đều là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ liền trở nên phi thường đặc sắc, thiên đạo trúc cơ, ta không nghe lầm chứ, Sở sư điệt, chuyện này là không thể nói đùa. đệ tử không có nói bậy, ta đúng là thiên đạo trúc cơ tu tiên giả, thực lực xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Đệ tử bây giờ tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng đối đầu với yếu kém kim đan lão tổ, đã có thể không rơi vào thế hạ phong. Thần Viêm nói lời này nhưng thật ra là phi thường khiêm tốn. Nhưng hắn cũng không thể dõng dạc đối với đối phương giảng, trước đây không lâu, ta vừa mới diệt sát một tên kim đan kỳ tu ma giả, mà lại là toàn bộ hành trình chiếm thượng phong, đánh tới đối mảy may sức hoàn thủ cũng không. Nghe vào đơn giản cùng nói dối trắng trợn không sai biệt lắm. Cho nên vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Ngươi nói cái gì? Linh phủ tôn giả xem như một phái trưởng môn, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy qua, dưỡng khí công phu cao minh, đã sớm là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, vậy mà lúc này, nhưng kinh ngạc đến sững sờ. Nếu như nói, Tần Viêm nói hắn là thiên đạo trúc cơ, trong lòng còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng mà chờ hắn nói đến, có thể cùng yếu kém kim đan lão tổ, chống lại thời điểm, linh phủ tôn giả ngược lại là có chút tin. Bởi vì, đối phương không khả năng ở ngay trước mặt chính mình, liên tiếp vung xuống hai cái này nói dối trắng trợn a. Đầu tiên, chính mình hoàn toàn nghĩ không ra, vung dạng này dối, hắn có thể có chỗ tốt gì. Hơn nữa, nếu như đây là hoang ngôn lời nói, không khỏi cũng quá dễ dàng vạch trần. Cho nên giật mình sau khi, linh phủ tôn giả ngược lại có khuynh hướng tin tưởng. Cứ việc, nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo trúc cơ, phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, đã qua vài năm, thành công cũng chỉ có thiên tuyệt tán nhân một cái. Cho tới thực lực so sánh kim đan kỳ tu tiên giả, hắn ngược lại không tốt lắm phán đoán, bởi vì trên điển tịch chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, nói thiên đạo trúc cơ cùng giai vô địch, có thể hay không khiêu chiến kim đan kỳ, tắc không có để. Nói tóm lại, nửa tin nửa ngờ. Chương 264, kim đan trung kỳ thực lực. Cứ như vậy qua trọn vẹn mười mấy tức công phu, linh phủ tôn giả mới rốt cục mở miệng, "Sở Chu, là nói thật." "Ân." Tần Viêm nhẹ gật đầu, "Sư bá minh giám, chuyện như vậy, ta lại thế nào khả năng nói láo đây? Đạo lý là cái này lý, bất quá tính toán chứng minh như thế nào đây?" "Chứng minh?" "Đúng, chuyện này can hệ trọng đại, luôn không khả năng lăng không răng trắng ngụm, tùy tiện nói một chút ta liền tin tưởng a." "Vậy sư ba tính toán để cho ta làm sao chứng minh?" "Rất đơn giản, thiếp ta ba chiêu là được." "Ngài muốn đích thân xuất thủ?" Thần Viêm lấy làm kinh hãi. "Thế nào, sợ sao?" "Không có, còn xin sư bá hạ thủ lưu tình." Tần Viêm biểu hiện được phi thường chấn định, cái này đồng dạng tại trong dự liệu của hắn, rất đơn giản đạo lý, như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, không có bất kỳ chứng cứ nào, đối phương đương nhiên không có dễ dàng tin tưởng đạo lý. Xuất thủ thử một lần chính là nhân chi thường tình, đồng thời cũng là đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Thấy Tần Viêm đáp ứng như vậy thẳng thắn dứt khoát, linh phủ tôn giả trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên hy vọng đối phương nói đều là thật. "Tốt, kia cẩn thận." Lời còn chưa dứt, mảy may dấu hiệu cũng không, một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn tản ra, cùng với nương theo là đáng sợ linh áp từ trên trời rơi xuống. "Oanh!" Trong nháy mắt, toàn bộ tác dụng trên người Tần Viêm, nếu như hắn thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, liền cái này thoáng cái, không ngã xuống không thể. Cao giai tu tiên giả, đối mặt cấp thấp tu sĩ, các phương diện thực lực kia đều là nghiền ép, một cái đại cảnh giới chênh lệch, đủ nhượng hắn vẻn vẹn dùng khí thế, liền đem đối phương đánh gục. Có câu nói là vàng thật không sợ lửa, nếu đối phương nói láo, lần này liền sẽ để hắn lộ ra nguyên hình. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng tràn đầy tiêu dung. Nét mặt của hắn liền phảng phất như gió xuân ấm áp. Nào có nửa điểm không thoải mái cùng khó chịu. Cái này, linh phủ tôn giả trước cả kinh, sau đó mừng rỡ, "Hảo tiểu tử, quả nhiên không sai, nhưng chỉ có thể tiếp nhận kim đan tu sĩ linh áp, cũng không thể chứng minh không có nói sai lời nói, tiếp xuống, phải cẩn thận a." Lời còn chưa dứt, hắn tay háo phất một cái. Lập tức một đạo thanh mang bay lượn mà ra, huyên hóa thành một cái cực lớn nắm đấm, năm ngón tay nắm chặt, liền một quyền đảo hướng về phía Tần Viêm đầu. Lần này hắn như cũ không hữu lực ứng phó, ước chừng chỉ sử dụng chừng 5 thành lực lượng mà thôi, mục đích chính là vì làm đến thu phóng tự nhiên. Dù sao mặc kệ nói láo còn là sự thật, hắn đều không nghĩ thật làm bị thương vị sư điện này. Bất quá lời tuy như thế, hắn dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đứng đầu một phái, thực lực tự nhiên có chính mình chỗ độc đáo, một kích này uy lực đã không thể so phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lực xuất thủ thua kém. Thần Viêm biểu lộ như cũng là bình tĩnh không lay động. Tay phải giơ lên, con ngón tay hơi gãy. Xuy. Nhẹ vang lên âm thanh truyền vào tai, lập tức từ đầu ngón tay của hắn bay vụt ra một đạo kiếm khí màu đỏ rực, lóe lên liền biến mất, cùng kia linh mang biến thành nắm đấm đụng vào nhau. Sau đó cả hai lại đồng nhất biến mất. Linh phủ tôn giả thấy rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một tia chấn kinh. Quá hời hợt. Chính mình cố nhiên không hữu lực ứng phó, có thể tiểu gia hỏa này đồng dạng liền bảo bối đều không có tế xuất, chỉ dựa vào tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, liền phá giải chính mình pháp thuật. Liền xem như kim đan sơ kỳ tu tiên giả, cũng chưa chắc có thể làm được như thế nhẹ nhõm tự nhiên. Hai chiêu đã qua, hắn lại không chút nào thử ra Tần Viêm sâu cạn, bất quá đối phương vừa rồi lời nói, hiển nhiên không phải tại bắn tên không đích. Tiểu tử này thật là thiên đạo trúc cơ. Hơn nữa vẻn vẹn trung kỳ, tự có đáng sợ như vậy thực lực. Linh phủ tôn giả vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Chính mình chính lo lắng nhân thủ không đủ, có lẽ tiểu gia hỏa này khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết trước mắt nan đề. Bất quá lời tuy như thế, hắn như cũ tính toán thử một lần. Dù sao nhiệm vụ này không phải chuyện đùa. Hắn cũng không hy vọng Tần Viêm không công chịu chết ta. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, linh phủ tôn giả năm ngón tay hơi cong, lập tức một đoàn thanh mang từ trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện mà lên, sau đó thế mà huyễn hóa ra một bàn tay lớn nhỏ linh phủ. Thiên phủ sơn, tên như ý nghĩa, am hiểu chế phủ, mà cùng mọi người trong ấn tượng bất đồng, cũng không phải là mỗi một tờ linh phủ đều muốn dùng đến gánh chịu chi vật. Giống trước mặt chương này, chính là dùng pháp lực huyễn hóa mà ra. Nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó, đừng nói trúc cơ tu sĩ bên trong không người nắm giữ, chính là thập đại kim đan lão tổ, cũng chỉ có 2-3 người miễn cưỡng học xong cái này bí thuật, mà trưởng môn linh phủ tôn giả chính là trong đó người nổi bật. Một chiêu này uy lực tuyệt không so pháp bảo thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua, chính là Thiên Phủ Sơn sáng lập ra môn phái sư tổ, vì hậu nhân đệ tử lưu lại xuống tới áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tần Viêm không khỏi biến sắc, một chiêu này hắn cũng có nghe nói, nhưng bây giờ lại không sinh tử tương bác, trưởng môn chân nhân thi triển, có phải hay không quá khoa trương? Song khi này thời khắc, chỗ nào tới kịp làm nhiều suy tư, Tần Viêm không dám giấu giếm, tay áo hất lên, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực cùng một chỗ bay lượn mà ra, lóa mắt chói mắt. Vòng quanh hắn xoay quanh bay múa, thật là tinh thuần pháp lực. Linh phủ tôn giả cũng không khỏi đến tán thưởng không ngớt. Sau đó liền đồng dạng một chỉ điểm ra, một đạo gió lốc phóng lên cao, linh phủ kia tại gió lốc bên trong trong nháy mắt liền biến lớn gấp trăm lần còn nhiều, đồng thời tiếng sét đánh một vang, mặt ngoài lại vờn quanh lên từng vòng màu xanh thảm hồ quang điện. Sau đó như chậm mà nhanh, mang theo làm cho người rung động đáng sợ khí tức, hướng Tần Viêm ép tới. Cái này, Tần Viêm đột nhiên biến sắc, người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không, đồng dạng là kim đan cấp bậc tu tiên giả. Trưởng môn chân nhân so với mình lúc trước thấy qua mạnh rất rất nhiều. Một chiêu này chính mình thật có thể tiếp xuống sao? Trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá hắn cũng không có tránh, mà là sắc mặt ngưng trọng mấy đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, đem một thân tinh thuần dị thường pháp lực, liều mạng rót vào phía trước kiếm khí. Tật. Một thân khẽ quát trá truyền vào thai, sau đó kia chín đường kiếm khí liền phát ra sắc bén tiếng xé gió, thẳng tiến không lùi, chém về phía bay tới linh phủ. Nhưng vô dụng chỗ. Mặc cho chín đạo kiếm quang vòng quanh linh phủ không ngừng toàn đâm, đều không thể ngăn dừng lại, nhiều nhất miễn cưỡng thấp xuống thoáng cái, hắn bay tới tốc độ. Thần Viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây mới là Kim Đan lão tổ thực lực chân chính sao? Trưởng môn chân nhân rõ ràng không hữu lực ứng phó, cũng đã để cho mình đỡ trái hở phải. Bất quá Thần Viêm đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, dù sao cơ hội khó được, hắn cũng nghĩ thử một lần cực hạn của mình ở nơi nào. Phá cho ta! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, vang một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, kia chín đạo kiếm quang cùng một chỗ bạo tạt mất. Thần Viêm từng dùng một chiêu này, nhượng tên kia áo bảo sám ma tu không làm sao được, trước mặt lại sẽ là như thế nào một phen tình huống đây. Kết quả nhượng hắn kinh ngạc, không có công dụng. Linh phủ kia lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là mặt ngoài linh mang thoáng mở đi một chút, sau đó tiếp tục hướng về hắn bay qua. Chương 265, nhân họa đắc phúc. Đáng giận. Thần Viêm vừa sợ vừa giận. Nguyên bản hắn là hăng hái tới chỗ này, không nghĩ tới trong nháy mắt nhưng như thế chật vật lên. Ngươi nhượng Thần Viêm mặt đặt ở nơi nào đây? Ta còn thực sự không tin. Dựa vào bản thân ngũ hành thiên đạo trúc cơ, lại phối hợp cái này sắc bén hư không kiếm khí, chính mình vậy mà không đối phó được như thế chỉ là một tờ linh phủ. Thần Viêm trên mặt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Liều mạng. Hắn cắn răng, đã không còn mảy may giấu giếm, một thân tinh thuần dị thường pháp lực chen trúc mà ra. Cùng với nương theo là hồng mang chói mắt, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực, lần nữa tiến vào trong tầm mắt. Sau đó Thần Viêm hai tay hư ôm thành cầu, trong miệng cũng có gian nan tối nghĩa chú ngữ truyền vào tai. Hấp. Lời còn chưa dứt, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực toàn bộ hướng về một phương hướng bay qua, sau đó hướng trung gian hợp lại. Trong chốc lát, linh mang đại tố, thoáng cái so vừa rồi sáng tỏ thập bội còn nhiều, chín đường kiếm khí biến mất, thay vào đó là một thanh cao vài trượng cự kiếm, lần nữa đập vào mi mắt. Lại như có thực chất. Cự kiếm thuật. Thành công. Thần Viêm trên mặt lộ ra không kìm được vui mừng thần sắc. Một chiêu này hắn từng thử qua mấy lần, sau đó mỗi một hồi đều lấy thất bại xem như kết quả. Quả nhiên là có áp lực mới có động lực sao? Đương nhiên, hiện tại không có thời gian ăn mừng. Tần Viêm lập tức không chút do dự một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Theo nó động tác, cái kia vừa mới thành hình cự kiếm liền hung tợn hướng về phía trước chém tới. Oeng! Vừa vặn cùng bay nhào tới linh phù đụng vào nhau. Sau đó cả hai liền tại trên nửa đường cùng quấn lấy nhau lên. Giữa không trung, một hồi kiếm khí màu đỏ rực vượt trên thanh quang, một hồi thanh quang lại khắc chế kiếm khí, nhất thời nửa khắc trong lúc, bất phân cao thấp. Cứ như vậy, trọn vẹn duy trì nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Viêm trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Mắt thấy pháp lực đã có một chút chống đỡ không nổi. Ngừng, tốt rồi. Mà đúng lúc này, linh phủ tôn giả lựa chọn thu tay lại, chỉ thấy hắn tay háo phất một cái, kia mặt ngoài linh quang đã rất là ảm đạm linh phù, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, sau đó bay trở về. Ta thua. Thần Viêm thở dài, trên mặt biểu lộ vẻ vải vô cùng. Trái lại linh phù tôn giả, nguyên bản một bộ cười tủm tỉm thần sắc, nghe lời này nhưng biểu lộ cứng đờ, có chút dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này, tại nói hiệu nói vượn cái gì? Chính mình thế nhưng là kim đan trung kỳ tu tiên giả, lại làm vì đứng đầu một phái, kết thành kim đan tự nhiên cũng không thể nào là pha tạp không thuần, mặc dù xa không phải tốt nhất, nhưng cũng biết tròn biết méo. Vừa rồi ngươi đừng nhìn chính mình không tế xuất bảo vật, nhưng thi triển một chiêu kia uy lực cũng rất là không tầm thường, nói toàn lực ứng phó quá mức, nhưng ít ra cũng ra khỏi 7-8 phần lực. Loại tình huống này, hắn còn kiên trì lâu như vậy. Hắn thực lực so phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, có thể nói vẫn có thắng qua. Nói thật cái này đã là niềm vui ngoài ý muốn, linh phủ tôn giả phi thường hài lòng, mà đối phương kia vẻ mặt thất lạc tính toán chuyện gì xảy ra. Trường môn chân nhân trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này, có lẽ sẽ không còn nghĩ đánh qua ta. Không khỏi cũng có chút quá không biết trời cao đất rộng. Im lặng quy im lặng, nhưng hắn quả thực phi thường hài lòng. Không nghĩ tới thiên đạo trúc cơ như thế cao mình, thế mà đến có thể lấy lực địch lại kim đan mức độ. Vì vậy một lần khích lệ, Tần Viêm biểu lộ cũng liền không còn vẻ ngoài, chính mình vừa rồi quả thực quá chấp nhất, làm sao có thể hy vọng xa vời, vẹn vẹn trúc cơ trung kỳ, thực lực liền cùng trưởng môn chân nhân so sánh đây. Sư bá, đã ngươi cảm giác tiểu chất bản lĩnh cũng không tệ lắm, có thể hay không đem phiền não nói cho ta? Ngươi chính là không đề cập tới, ta cũng sẽ nói. Linh phủ tôn giả thở dài, bây giờ Thiên phủ sơn tình huống cực kỳ không ổn, Vũ Vân Sơn phân đà một khi rơi vào trong tay đối phương, tổng đà liền sẽ xa vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nghĩ tới đây, hắn vừa rồi cao hứng cũng tan thành mây khói đi. Sau đó liền nói ngắn gọn, đem chính mình gặp phải phiền não giảng cái rõ rõ ràng ràng. Nhân thủ không đủ, Vũ Vân Sơn bên kia vô cùng cần thiết kim đan tu sĩ tiếp viện, có thể ngại nhưng vô luận như thế nào rốt cuộc tìm không ra dư thừa nhân thủ. Không tệ. Linh phủ tôn giả thở dài, mấy năm này cùng Ma Vân Tông tranh đấu, các đệ tử cố nhiên tử thương thảm trọng, kim đan tu sĩ cũng không phải gối cao không lo, trong 10 người đã có 3 vị vẫn lạc, còn lại 7 người cũng đều có nhiệm vụ trọng yếu mang theo, phân thân thiếu phương pháp. Để ta đi. Cái gì? Linh phủ tôn giả trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nguyên bản hắn là có cái ý này đồ, nhưng lại cho rằng muốn hao hết miệng lưỡi, làm ra các loại hứa hẹn. Dù sao chuyến này nguy hiểm, chỉ cần không phải đồng đốc, đều rõ rõ ràng ràng. Vạn vạn chưa từng nghĩ, chính mình còn không có để, sở chu thế mà liền chủ động xin đi. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Ta đương nhiên minh bạch, địch cường ta yếu, một cái không tốt, liền sẽ vẫn là. Vậy ngươi còn? Trường môn không phải nói, bản môn tình hình nguy cơ sao, nếu như ta không đi, một khi Vũ Vân Sơn rơi vào những cái kia ma đạo tu sĩ trong tay, hậu quả khó mà lường được, thời khắc thế này, tiểu tử lại sao tốt lùi bước, đừng quên ta cũng là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Linh phủ tôn giả cảm động hết sức, hiếm thấy ngươi như thế dũng cảm, còn khắp nơi vì môn phái suy nghĩ, lời cảm kích, sư bá ta cũng không nhiều lời, chính mình cẩn thận, nhất định muốn sống sót. Yên tâm, ta cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tần Viêm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, việc này không nên chậm trễ, ta liền không cùng người khác cùng lúc xuất phát, đi trước một bước, dù sao con đường cũng quen thuộc. Tốt, có gì cần, cứ việc nói, linh thạch, đan dược, phù lục, phàm là bản môn có đồ vật, ngươi tùy tiện cầm chính là. Linh phủ tôn giả cũng lộ ra vô cùng đại khí. Không cần, những bảo vật này, đệ tử còn có một chút hàng tồn, ta cũng biết, tông môn linh thạch các loại vật chất đều giật gấu va vai, còn là lưu cho mặt khác sư huynh đệ tốt rồi. Tần Viêm nói xong, hướng linh phủ tôn giả thi lễ một cái, liền cất bước đi ra ngoài. Khoảnh khắc, ra khỏi Thiên Phù Điện, Tần Viêm hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh liền biến mất tại phương xa. Hắn vậy mà thật nói đi là đi. Mà Tần Viêm làm như thế, nhìn như có chút lỗ mãng, kỳ thật không phải. Sở dĩ làm ra chọn lựa như vậy, hắn tự nhiên là có mục đích của mình. Thứ nhất, Thiên Phủ Sơn đợi chính mình không tệ, Tần Viêm đối hắn rất có hướng tâm, cho nên hắn quả thật rất muốn giúp nó thoát khỏi nguy cơ. Đương nhiên, lời tuy như thế, cũng là bởi vì Tần Viêm đối với mình thực lực có 100% nắm chắc, lần này đi Vũ Vân Thành, có thể hay không giữ vững khó mà nói, nhưng lui một vạn bước, coi như bị Ma Vân Tông đánh bại, Tần Viêm tin tưởng mình chạy thoát, còn là không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, vất vả đi chuyến này tự nhiên cũng liền không có gì. Còn có một cái khác nguyên nhân. Chính mình như vậy thay trưởng môn phân ưu, về tình về lý, đều sẽ nhượng linh phủ tôn giả thiếu chính mình một cái nhân tình, nếu như mình về sau nếu như gặp khó khăn gì, tỉ như vẹn vẹn trúc cơ, thực lực cứ như vậy cao minh, nhận người khác nghi vấn thời điểm, trưởng môn chân nhân cũng sẽ đứng ra thay mình hòa giải. Bất chợt nghe tựa hồ không cần thiết. Kỳ thật không phải, linh phủ tôn giả thế nhưng là đứng đầu một phái, có hắn giúp đỡ chính mình nói chuyện, sẽ gia tăng rất nhiều độ tin cậy, đến lúc đó liền có thể ít lại rất nhiều phiền não rồi. Chương 266, khách không mời mà đến. Cùng lúc đó, Vũ Vân Sơn đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Vũ Vân Sơn cũng là như thế, bởi vì hắn trọng yếu vị trí địa lý, bị tu kiến thành Thiên Phù Sơn trọng yếu nhất một chỗ phân đà. Hộ phái đại trận cùng các loại cạm bẫy cấm chế không nói, chỉ là đóng tại nơi này tu tiên giả, liền có hơn 500 cái. Trong đó lấy nội môn đệ tử làm chủ, chân truyền cũng không phải số ít, còn có 100 tên trở lên trúc cơ kỳ chấp sự, cùng một vị kim đan cấp bậc lao quái vật. Vụ Vân Sơn diện tích cũng không tính rộng rãi, dạng này lực lượng phòng thủ, có thể nói là vững như thành đồng. Nhưng mà gần nhất lại có tin tức truyền đến, Ma Vân Tông chuẩn bị điều động đại lượng cường giả, nhất cổ tác khí, đem Vụ Vân Sơn công phá. Đối mặt khí thế hung hăng tu ma giả, Vụ Vân Sơn lập tức trở nên có chút tràn ngập nguy hiểm lên. Lúc này, tại dãy núi nơi sâu xa, nơi này là một mảnh rừng trúc, nhìn qua rất phổ thông, nhưng mà linh khí lại rõ ràng so địa phương khác muốn dày đặc. Trong rừng trúc có một gian nho nhỏ phòng, bất quá mấy trượng lớn nhỏ. Trong phòng, một thân xuyên trường bào màu xanh, nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử, chính nhắm mắt tính toán. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, phát ra khí tức cực kỳ không tầm thường. Không sai, đây cũng là đóng giữ tại Vụ Vân Sơn Kim Đan lão tổ. Nhìn qua bất quá hơn 50 tuổi, kỳ thật đã sống 300 năm có hơn, Kim Đan sơ kỳ, hắn danh tự, ngoại trừ cùng thế hệ sư huynh đệ, đã có rất ít người rõ ràng, cho tới các đệ tử đều rất cung kính, dùng Thanh Phong chân nhân xưng hô. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Ngay sau đó, bên ngoài tiểu có một cái thanh âm cung kính truyền vào tai, "Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến." "Là Khiếu Phong sao? Vào đi." "Vâng." Đạt được đồng ý, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó hơn 10, 20 tuổi, tướng mạo đường đường tuổi trẻ nam tử, liền đi tiến đến. Nam tử kêu Tề Khiếu Phong, là Thanh Phong chân nhân đệ tử. Ngoại trừ hắn, cũng không ai dám tại Thanh Phong chân nhân lúc tu luyện tới quấy rầy. "Chuyện gì?" Trưởng môn chân nhân phát tới một chương ngàn giảm truyền âm phủ. Đối phương vừa nói, vừa rất cung kính đưa qua. Ồ. Thanh Phong chân nhân đưa tay tiếp nhận, có chút túi đầu. Sau đó, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ vẻ ngạc nhiên. Ngẩng đầu, cầm trong tay truyền âm phủ, lặp đi lặp lại quan sát. Không sai, đúng là sư huynh phát tới, bên trên có hắn thần thức ấn ký, người khác không khả năng giả mạo. Nhưng mà nội dung lại làm cho hắn tràn đầy mê man. Thần viêm, thiên đạo trúc cơ, có thể so với kim đan. Hắn tự lẩm bẩm, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Tề Khiếu Phong cũng không khỏi có đến một chút kinh nghi. Nhưng mà Thanh Phong chân nhân lắc đầu, nhưng lại không mở miệng, như thế, Tề Khiếu Phong coi như đầy bụng điểm khả nghi, tự nhiên cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Cứ như vậy lại qua mấy hơi, mảy may dấu hiệu cũng không, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản chính ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn trời ngẩn người Thanh Phong chân nhân đột nhiên một tiếng gầm thét, tay áo phất một cái, một đạo thanh mang liền từ ống tay áo của hắn bên trong bay lượn mà ra, lại là một cái phương thiên hỏa kích, chỉ bất quá lại so bình thường muốn ngắn lên một chút, hướng về đồ đệ đỉnh đầu bổ tới. Sư phụ. Tề Khiếu Phong sợ ngây người, không rõ sư phụ vì sao đột nhiên muốn công kích mình. Có lẽ là sợ choáng váng, có lẽ là không kịp phản ứng, tóm lại hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không ngăn trở cũng không né tránh. Đương nhiên, xem như một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, hắn cũng quả thực không có loại này bản sự. Vì vậy, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà tiếp xuống, kia pháp bảo cũng không có thật bổ vào đỉnh đầu của hắn phía trên, mà là hóa qua một đường cong tròn, rơi về phía sau hắn. Đồng thời Tề Khiếu Phong còn bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy lên một bên. Oeng. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó một hồi cười quái dị khó nghe âm thanh truyền vào tai, Tề Khiếu Phong vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy lệnh hắn nghĩ về sau sợ một màn. Chỉ thấy nguyên bản không có một hai địa phương, đột nhiên có vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra, hơn nữa tạo thành một đạo gió lốc, ngay sau đó một cây phi xiên từ trong gió lốc bay ra, đâm vào phương thiên hỏa kích phía trên. Tu ma giả, mà lại là kim đan cấp bậc lão quái vật. Tề Khiếu Phong chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh đầm địa, vạn phần khó hiểu đối phương là thế nào xông tới. Dù sao Vụ Vân Sơn đề phòng sông nghiêm, gần nhất càng đem hộ phái đại trận mở ra. Theo lý mà nói, không nói mảy may lỗ thủng cũng không, nhưng coi như kim đan cấp bậc lao quái vật, cũng tuyệt không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Trong lúc nhất thời trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, mà liền cái này chớp mắt công phu, Thanh Phong chân nhân đã cùng đối phương giao thủ mấy hiệp. Sau đó thiên phương hỏa kích bay trở về. Kia ma khí hình thành gió lốc cũng đồng dạng tàng ra, một cái dáng người nhỏ gầy, lại mắt lộ ra hung quang nam tử đập vào mi mắt. Hắn dung mạo không chút nào thu hút, nhưng toàn thân phát tán đi ra khí tức, lại không hề nghi ngờ, là kim đan cấp. Tu ma giả, hắn làm sao xông tới? So ra mà nói, Thanh Phong chân nhân biểu lộ muốn bình tĩnh rất nhiều. Bất quá trên trán, còn là thấy ẩn hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đối phương, mở miệng, ta nghe nói Ma Vân Tông bên kia, có một vị ngoại môn trưởng lão, tu luyện công pháp cùng người tầm thường khác nhau rất lớn, đến vô ảnh, đi vô tung. Tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng ẩn nấp tiềm hành bản lĩnh, chính là kim đan hậu kỳ Ma Vân Tông tông chủ, cũng ca ngợi không ngớt, chẳng lẽ chính là ngươi? Không tệ, chính là ta. Mặt của người kia lên lộ ra một tia ngạo nhiên, các hạ ngược lại là tốt kiến thức, thế mà nghe nói qua đồng mô đại danh. Ta cũng không nghĩ tới, lần này mưu đồ vụ Vân Sơn, liền Đồng đạo hữu cũng sẽ tự thân xuất thủ, lấy ngươi ẩn nấp tiềm hành chi thuật, cẩn thận một chút, chờ đúng thời cơ, quả thực có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi này. Thanh Phong chân nhân thở dài, sau đó bên khỏe miệng nhưng lại lộ ra mấy phần ý cười, thế nào, các hạ chẳng lẽ là muốn giết ta, đáng tiếc kế hoạch của ngươi hay là thất bại, đã đi tới cái này đầm rồng hang hổ bên trong, cũng liền đừng nghĩ ra ngoài. Mà ngoài dự liệu của hắn, kia ma tu trên mặt, cái này không sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại cười ha hả, đạo hữu sai. Sai. Ngươi nói đúng rồi một điểm, ta tới đây, đúng là nghĩ thần không biết quỷ không hay giết ngươi, nhưng cũng biết, cũng không dễ dàng, cho nên vừa bắt đầu liền dự liệu thất bại kết cục. Vậy ngươi còn dám tới? Thanh Phong chân nhân 10 phần bất ngờ, theo ta được biết, Đồng đạo hữu am hiểu ẩn nấp tiềm hành chi thuật, nhưng mặt khác thần thông, liền bình thường không có gì lạ, đã biết rõ sẽ thất bại, còn dám tới, liền không sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem cái mạng nhỏ của mình lại khoác lên nơi đây. Đương nhiên không sợ, bởi vì ta ban đầu tính toán là không giết được ngươi, liền ngăn chặn ngươi, ta rất muốn biết rõ, không có Thanh Phong đạo hữu chủ trì đại cục, cái này nho nhỏ vụ Vân Sơn, có thể ngăn trở hay không ta Ma Vân Tông công kích? Cái gì? Các ngươi Ma Vân Tông đã đi tới nơi đây? Không khả năng, ngươi gạt ta, nhiều như vậy tu tiên giả hành động, không khả năng mảy may kẽ hở không lộ, càng không khả năng thần không biết quỷ không hay thứ tránh đi bản môn nhãn tuyến, các hạ như vậy phô trương thanh thế có gì hữu dụng đâu? Chương 267, nguy hiểm tới gần. Đạo hữu không tin Đồng Mỗ lời nói? Đương nhiên không tin. Ngu xuẩn. Kia tu ma giả trên mặt toát ra mấy phần tự đắc, không nghĩ tới đường đường kim đan cấp bậc tu tiên giả lại là như vậy ngu không ai bằng nhân vật, không sai, nếu như là đại đội nhân mã hành động, quả thực rất không có khả năng tránh đi các ngươi nhãn tuyến dò xét, nhưng nếu chỉ là 4 tên kim đan cấp bậc cao thủ cùng tầm 10 tên trúc cơ hậu kỳ ma tu, ngươi cho rằng có thể hay không thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này đây? Cái gì? Thanh Phong chân nhân không khỏi đột nhiên biến sắc, sau đó nhãn châu xoay động nhưng lại cười lạnh, phái cao thủ tập kích đúng là ý kiến hay, có thể chẳng lẽ ngươi cho là ta vụ Vân Sơn chính là tượng bùn tờ giấy? Chỉ dựa vào mười mấy người liền nghĩ công phá, không khỏi cũng quá si tâm vọng tưởng. Nói thì nói như thế, trong lòng của hắn vẫn có chút thấp vọng. Không nghĩ tới đối phương tới kim đan cao thủ so tưởng tượng muốn nhiều, vốn cho là chỉ có 3 cái. Hừ, chính diện cường công quả thực nhân thủ không đủ, nhưng nếu không có Thanh Phong đạo hữu chủ trì đại cục, chúng ta người giả mạo Thiên Phù Sơn tu tiên giả, nói phụng trưởng môn chi lệnh đến đây cứu viện, ngươi cảm giác quý phái những đệ tử kia có thể hay không bị lừa đây? Ngụy Mỗ thủ hạ cũng không phải là giá áo túi cơm chi đồ, ngươi cho rằng nghĩ muốn lừa bọn họ đem cấm chế mở ra là dễ dàng như vậy sao? Thanh Phong chân nhân lông mày nhíu lại, bên khóe miệng lộ ra mấy phần cười nhạo. Vậy nhưng chưa chắc, nếu người đến có quý phái lỗi trưởng lão lệnh phù, hơn nữa lại dùng dịch dung hoán hình chi thuật biến thành hình dạng của hắn, ngươi cảm giác những đệ tử kia có thể hay không bị lừa vào trong? Cái gì? Lỗ sư huynh lệnh phù? Thứ này không khả năng giả mạo, các ngươi làm sao có thể đạt được? Chẳng lẽ? Thanh Phong chân nhân nghe được rõ ràng, cũng không còn cách nào duy trì trên mặt lạnh nhạt thần sắc, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Hắc hắc, lỗ trưởng lão thủ vệ chi địa tự nhiên cũng đã rơi vào ta Ma Vân Tông trong tay, không chỉ những đệ tử khác không người đào thoát, chính là Kim Đan kỳ lỗi trưởng lão cũng lực chiến bỏ mình, bất quá bây giờ tin tức chưa truyền ra, hắn mệnh đăng cũng hẳn là lưu tại tổng đà, các ngươi nơi này tu sĩ có thể cũng không hiểu được, ngươi cảm giác chúng ta có thể sử dụng hắn lệnh phù, lừa gạt những tiểu tử kia đem cấm chế mở ra sao? Đối phương là càng nói càng đắc ý, đương nhiên, hắn nhưng không có hảo tâm như vậy, hướng Thanh Phong chân nhân giải thích tiền căn hậu quả, sở dĩ làm như vậy cũng là có mục đích của mình. Thứ nhất, loạn tâm thần. Thứ hai, dây dưa thời gian. Bây giờ đến xem, hai điểm này hiệu quả đều coi như không tệ, đã đạt tới mục tiêu dự chủ. Mới vừa rồi còn vẻ mặt chấn định Thanh Phong chân nhân trên mặt, quả nhiên lộ ra kinh nộ giao tập cùng thần sắc hốt hoảng. Hắn không biết đối phương lời nói là thật là giả, nhưng nếu là thật, vụ Vân Sơn tình cảnh nhưng là đến tràn ngập nguy hiểm mức độ. Đáng giận. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, hắn không còn có tâm tình cùng đối phương ở chỗ này nhàn thoại trì hoãn, nén giận xuất thủ, đồng thời quay đầu, khiêu phong, nhanh tiến đến phía trước núi, đem tin tức này thông chi thủ vệ ở nơi đó đệ tử, vô luận như thế nào không thể chúng Ma Vân Tông quỷ kế, bị lừa đem trận pháp mở ra. Vâng, sư tôn. Nghe được cái này đại bí mật, Tề Khiếu Phong từ lâu kinh hoàng thất thố, đáp ứng một tiếng liền hướng ra phía ngoài chạy tới, mà kêu ma tu cũng không ngăn cản, bên khỏe miệng ngược lại mang theo vài phần ác độc ý cười. Thanh Phong chân nhân thấy rõ ràng, trong lòng lập tức có điểm xấu dự cảm nổi lên. Quả nhiên kia Tề Khiếu Phong không chạy mấy bước, đột nhiên a một tiếng hét thảm, sau đó liền ngã rầm trên mặt đất, không ngờ khí tuyệt bỏ mình. Khiếu Phong, đáng giận, ngươi đối với đệ tử của ta làm cái gì? Thanh Phong chân nhân vừa sợ vừa giận. Ngu xuẩn, bí mật này ta đã dám nói với ngươi, lại thế nào khả năng không có chút nào chuẩn bị, mà bỏ mặc tiểu gia hỏa kia tiến đến báo tin đây. Kia dáng người thấp bé ma tu lại là vẻ mặt tự đắc, hết thảy đều cùng hắn dự liệu là giống nhau như lúc. Mà Thanh Phong chân nhân không chỉ trong lòng bi thống vô cùng, càng bị đối phương chọc tức đến giận sôi lên tình trạng, có câu nói là, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, hắn quát to một tiếng, trong tay pháp quyết quần quận mà ra, kia phương thiên hỏa kích đón gió liền dài, qua trong giây lát đã có mấy trượng. Mặt ngoài càng là linh quang chói mắt, món pháp bảo này uy năng, không phải chuyện đùa, hung tợn hướng đối phương chém tới. Nhưng mà đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, vươn tay ra, tại cái hốt một chụp, lập tức một tia ô quang từ đỉnh đầu của hắn bay ra, lập tức cũng thấy không rõ là bảo vật gì, lại không yếu thế chút nào, cùng phương thiên hỏa kích chiến đấu ở cùng một chỗ. Đáng giận. Thanh Phong chân nhân biểu lộ càng ngày càng khó coi, luận thực lực, chính mình có lẽ muốn mạnh hơn một bậc, nhưng mà đối phương căn bản cũng không ngại bính, chọn lựa sách lược là du đấu. Nói một cách khác chính là lấy kiềm chế làm chủ, mục đích là đem chính mình ở chỗ này ngăn chặn. Đối phương tất nhiên sẽ làm ra chọn lựa như vậy, vậy hắn vừa rồi lời nói, chỉ sợ cũng tất cả đều là thật. Thanh Phong chân nhân thẳng đến tâm chìm đến đáy cốc, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, liều mạng nghĩ muốn thoát khỏi đối phương kiềm chế, từ nơi này lao ra. Nhưng mà, làm không được. Coi như thực lực đối phương hơi yếu, nhưng cùng hắn đồng dạng đều là kim đan cấp bậc tu tiên giả, huống chi còn cân nhắc kỹ lưỡng, hắn lại thế nào khả năng dễ như trở bàn tay thoát khỏi. Đáng giận, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ Vũ Vân Sơn thật muốn tại chính mình trong tay làm mất, kia Thiên Phủ Sơn tổng đà nhưng là đến tràn ngập nguy hiểm mức độ. Cùng lúc đó, Vũ Vân Sơn phía trước núi, chỗ này xưa đâu bằng nay, đã bị bày ra tầng tầng cấm chế cùng phòng ngự. Cả tòa đại sơn đều bị sương mù dày đặc bao phủ, đây không phải phổ thông sương mù, mà là hộ phái đại trận tạo thành. Liền xem như kim đan cấp bậc tu tiên giả, cũng tuyệt không dám có dễ dàng xông loạn nói một chút, bằng không rất có thể liền sẽ bị khống trụ. Mà tại cự ly Vũ Vân Sơn hẹn cách xa trăm dặm, có một tòa bí ẩn hẻm núi. Sáng sớm ngày hôm đó, hơn 10 đạo độn quang tại trong hạp cốc hạ xuống, khoảnh khắc, quang mang thu liễm, một tổ tu sĩ thân hình đập vào mi mắt. Cầm đầu hai nam một nữ, đều là kim đan kỳ, còn lại hơn 10 người, cũng tu vi không yếu, đều là trúc cơ hậu kỳ thậm chí giả đan cảnh giới tu ma giả. Đứng phía bên tay trái vừa, là một thân mặc màu đen áo giáp nam tử, dáng người khôi ngô, đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đưa tay tại bên hông một chụp, một hạt châu liền đập vào mi mắt. Hạt châu này vừa mới lấy ra, mặt ngoài tiểu có một đạo linh mang hiện lên, kia nam tử khôi ngô thấy rõ ràng, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, đồng đạo hưu đã đắc thủ, kia Thanh Phong chân nhân đã bị hắn cuốn lấy không thể động đậy, bây giờ chúng ta có thể y kế hành sự, lừa gạt những cái kia ngu xuẩn tu tiên giả, đem hộ phái đại trận mở ra. Tốt, đã như vậy, vậy liền lên đường thôi. Nói chuyện chính là một thân xuyên xanh biếc váy áo tuổi trẻ nữ tử, chợt nhìn chỉ có 27-28 tuổi niên kỷ, nhưng đã là kim đan tu sĩ, thực tế tuổi tác khẳng định xa xa không chỉ. Vũ tiên tử cũng đồng ý, Lôi sư huynh, ý của ngươi thế nào? Thân mặc áo giáp nam tử khôi ngô quay đầu. Kia được xưng là Lôi sư huynh, là một thân tài cao gầy lão giả, nghe vậy bên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười đùa thần sắc, đây còn phải nói, đương nhiên là y kế hành sự. Chương 268, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lời còn chưa dứt, lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng một hồi thấp không thể nghe thấy chú ngữ âm thanh truyền ra, đón lấy hắn thân hình tướng mạo, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh biến hóa. Dáng người thấp một chút, dung nhan già nua hơn 10 tuổi, ngũ quan hình dạng đều cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Đây là dịch dung hoán hình thần thông, hắn biến hóa thành Thiên Phủ Sơn Lỗ trưởng lão. Cho tới người khác, cũng không hẹn mà cùng thu liễm trên người ma khí, nhất là kia Khôi Ngô đại hán cùng Vũ tiên tử, càng là liền tu vi đều ẩn nấp giảm xuống, đóng vai làm phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ dáng vẻ. Xuất phát, chỉ là hơn trăm dặm cự ly, trước mắt là tới. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến Vũ Vân Sơn phía trước, lại bị kia nồng đậm sương mù ngăn chặn đường đi. Sau đó lão giả tại bên hông một chụp, một cái phi thường tinh xảo bảo vật liền bị hắn lấy ra ngoài, chính là kia đã vẫn lạc rơi Lôi trưởng lão lệnh phủ. Hắn tay háo hất lên, bảo vật này liền bay vào sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, một bên khác, tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, Vũ Vân Sơn bây giờ đã là nguy cơ sớm tối, Tần Viêm đã chủ động xin đi tới giúp đỡ, trên đường đương nhiên sẽ không có nửa điểm trì hoãn. Mà địa điểm kia với hắn mà nói quen thuộc, lấy hắn bây giờ thần tốc chạy đi, trước sau bất quá ngắn ngủi 2 canh giờ liền đến. Một tòa núi cao nguy nga đập vào mi mắt, sơn phong trước mặt sương mù đã tan đi, chỉ còn lại một tầng dày đặc dị thường quang cháo dễ thấy vô cùng, đem trọn tòa Vũ Vân Sơn tất cả đều bao phủ đi vào. A, đó là cái gì? Tần Viêm con ngươi hơi co lại, chỉ thấy tại Vũ Vân Sơn phía trước đứng hơn 10 tên tu tiên giả, đều không ngoại lệ toàn bộ mặc Thiên Phủ Sơn phục sức. Chẳng lẽ bọn hắn là đệ tử bản môn? Không đúng. Tần Viêm lắc đầu, trưởng môn chân nhân thật vất vả mới gom góp viện trợ nhân thủ, chính mình lo lắng tình hình nguy cơ, cho nên là cái thứ nhất xuất phát. Vô luận như thế nào, những người kia đều khó có khả năng chạy đến trước mặt của mình đi. Bọn hắn là giả mạo địa. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm không chần chờ nữa, đem thần thức tập trung vào một điểm toàn lực thả ra. Lúc này song phương cách nhau trong vòng hơn 10 dặm, khoảng cách gần như thế lấy hắn thần niệm cường độ, tự nhiên là thấy được rõ rõ ràng ràng. Tu ma giả. Tần Viêm sắc mặt lập tức lo lắng xuống tới, bọn gia hỏa này cứ việc thu liễm toàn thân ma khí, nhưng nghĩ muốn làm đến thiên ý vô phùng, tự nhiên là không khả năng, mà Tần Viêm thực lực có thể so với Kim Đan lão tổ. Cái này một cái hữu tâm xem xét tình huống dưới, đối phương tự nhiên là không chỗ che thân. quả nhiên như chính mình suy đoán, vậy bọn hắn mục đích tới nơi này cũng liền không khó phân tích, đây là thay mận đổi đảo chi thuật, nghị muốn dùng lừa gạt phương pháp, nhượng Thiên Phủ Sơn đệ tử đem cấm chế mở ra. Quả nhiên là âm mưu hay, giỏi tính toán. Như thế liền có thể đỡ tốn thời gian công sức, cơ hồ là không đánh mà thắng đem Vụ Vân Sơn cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cũng không khỏi cho ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn chính mình tới vô cùng kịp lúc, nếu như chậm một chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Đã đem âm mưu của đối phương đánh vỡ, hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn gia hỏa này gian kế thực hiện được, vì vậy trố mắt hét lớn nước, dừng tay, đừng bị lừa vào trỏng, bọn gia hỏa này cũng không phải là chúng ta Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, mà là Ma Vân Tông những tên kia giả trang. Cái gì? Sơn Phong bên trong, phụ trách thủ vệ Thiên Phủ Sơn chúng tu cả kinh thất sắc, nguyên bản đối với viện binh đến, bọn hắn là phi thường cao hứng. Đối phương từ lỗ sư bá tự mình dẫn đội, kiểm nghiệm qua thân phận phù, thứ này không giả được, hỏi mặt khác một vài vấn đề, đối phương cũng đều là đối đáp trôi chảy a, như thế không thể kìm được mọi người không tin. Mặc dù cũng có một chút lão luyện thành thục đệ tử, chủ trương trước đem chuyện này bẩm báo cho Thanh Phong sư thúc, nhưng lại không chịu nổi vị kia lỗ sư bá liên thanh thúc dục. Lão này tại Thiên Phù Sơn, nguyên bản là một cái tính khí nóng nảy nhân vật. Ở phía dưới ồn ào, lão phu tự thân trợ giúp, ngàn dặm đi đường, thật vất vả đến địa điểm, các ngươi không đem cấm chế mở ra, đem ta đón vào, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Như thế khinh mạn sư bá, một hồi cũng không phải châm trà bồi tội, liền có thể được tha thứ. Hắn càng nói càng giận, phía trên tu sĩ cũng có chút luống cuống, dù sao lô sư bá tính tình không tốt, đó là nổi danh, ai lại nguyện ý tự dưng đắc tội một vị kim đan lão tổ. Vì vậy không nhịn được hắn liên tục thúc giục, liền tính toán trước đem đội nhân mã này nên tiến đến lại nói. Cấm chế bắt đầu bỏ, sương mù dày đặc tán đi, mắt thấy kia màn sáng cũng muốn bị mở ra một lỗ hổng, chúng ma tu mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đều trong bụng nở hoa, sự tình so với tưởng tượng còn muốn dễ dàng a. Thật là một đám ngu xuẩn, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt, phòng bị xâm nghiêm Vụ Vân Sơn đúng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem bọn họ bỏ vào, mất đi trận pháp cấm chế bảo hộ, cầm xuống Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, bất quá chỉ là một đám dê đợi làm thịt mà thôi. Lập xuống như thế lớn công lao, tông chủ khẳng định tầng tầng có thưởng. Nghĩ tới đây, nếu không phải sợ hãi hành tích bại lộ, bọn hắn đơn giản đều muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai lại truyền đến Tần Viêm hét lớn, không muốn bị lừa vào trỏng. Bọn gia hỏa này cũng không phải là chúng ta Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, mà là Ma Vân Tông những tên kia giả trang. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Trước một khắc Ma Vân Tông những tên kia còn vẻ mặt hưng phấn tự đắc, bây giờ từng cái tâm tình lập tức ngã xuống đáy cốc. Đáng giận, còn kém từng chút một, cuối cùng này thời khắc mấu chốt, làm sao lại toát ra như thế một cái quấy rối gia hỏa? Hắn là từ đâu tới? Mà đổi thành một bên, Thiên Phủ Sơn tu sĩ tắc giật nảy cả mình, như là bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, lập tức đình chỉ mở ra cấm chế động tác. Cứ việc Tần Viêm thân phận có chút khả nghi, tới vô cùng đột ngột, nhưng bọn hắn khẳng định là rõ ràng tin là có không thể tin là không. Dù sao bọn hắn cũng minh bạch, Vụ Vân Sơn an toàn chính dựa vào hộ phái đại trận thủ hộ, nếu cấm chế bên trong có ma đạo tu sĩ xâm nhập, hậu quả kia là không thể lường được. Kia lỗ trưởng lão quay đầu lại, hung hăng nhìn Tần Viêm một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, bất quá lúc này có thể không để ý tới kia xấu hắn chuyện tốt tiểu gia hỏa, làm sao lừa gạt đối phương đem cấm chế mở ra mới là trọng yếu nhất. Vì vậy nổi trận lôi đình quát mắng, một đám ngu xuẩn, đừng nghe kia hành tích khả nghi tiểu tử thúi nói bậy, lão phu chính là lỗi trưởng lão, đã cho các ngươi nhìn qua thân phận lệnh phủ, chẳng lẽ còn có thể có sai lầm? Mau mau đem cấm chế mở ra, để chúng ta đi vào. Khởi bẩm sư bá, chuyện này can hệ trọng đại, sư điệt nhóm không làm chủ được, còn xin ngài bình tĩnh đừng nóng, chúng ta cái này đi mời Thanh Phong sư thúc. Mở cánh cửa mà thôi, có cần gì phải đi mời Thanh Phong sư đệ? Lỗi trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đương nhiên không dám để cho đối phương làm như vậy, bằng không chính mình hoang ngôn liền sẽ bị vạch trần. Nhưng mà bây giờ đối phương đã trong lòng sinh nghi, hắn nổi trận lôi đỉnh cũng không dùng đến tác dụng, mặc cho hắn làm sao lớn tiếng quát mắng, đối phương cười bội nhưng là không mở. Tương phản, Thiên Phủ Sơn tu tiên giả trong lòng ngược lại càng ngày càng hoài nghi, nếu các ngươi không phải giả mạo, như vậy chờ lên một hồi lại có quan hệ gì? Cần gì nhiều lần thúc giục, như thế nóng nội, ngược lại lộ ra trong lòng có quỷ. Chương 269, không biết tự lượng sức mình. Một câu, biến khéo thành vụng. Đạo lý này lỗi trưởng lão cũng tâm lý nắm chắc. Bất quá lúc này hắn cũng không có cách nào, thời gian không đợi người a, đối phương đã phái người đi tìm Thanh Phong chân nhân, kể từ đó, hoang luôn chẳng mấy chốc sẽ bị đâm thủng. Đáng giận, rõ ràng còn kém một điểm cuối cùng. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, đều là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa, hỏng chuyện tốt của mình. Thành công đã từng gần trong gang tấc, mà thất bại cũng tới đến đột nhiên vô cùng. Lỗ trưởng lão biết rõ việc đã đến nước này, chính mình kế hoạch ban đầu xem như phá sản, đều là kia đột nhiên toát ra tiểu gia hỏa, hỏng chuyện tốt của mình. Hắn quay đầu lại, nhìn về Tần Viêm biểu lộ tràn đầy thống hận chi sắc, hắn lạnh giọng phân phó: "Đinh thị huynh đệ, các ngươi xuất thủ, cho ta cầm xuống gia hỏa này, chú ý, hạ thủ nhẹ một chút, ta muốn đem hắn bắt sống, tiểu tử này phá hủy kế hoạch của ta muốn để hắn sống dở chết dở." "Vâng, Cẩn Tuân trưởng lão phân phó." Trong đám người một cái béo một cái gầy, hai tên gia hỏa ứng thanh mà ra, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng không cần lại ẩn tàng hành tích, đáng sợ ma khí từ bên ngoài thân thể chen chúc mà lên. "Tu ma giả." Vụ Vân Sơn bên trên, chúng tu sĩ đột nhiên biến sắc, phát ra một tràng thốt lên, nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là nửa tin nửa ngờ, lúc này trong lòng tắc may mắn không ngớt. Trước mặt bọn gia hỏa này thật đúng là tu ma giả giả mạo, nếu như nói vừa rồi thật dễ tin ngôn ngữ của bọn hắn, mở ra cấm chế đem bọn họ bỏ vào đến. Mọi người phía sau mồ hôi lạnh đầm địa, đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Sau đó bọn hắn liền lo lắng lên Tần Viêm an nguy. "Thiếu hiệp, mau mau ly khai chỗ này. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." "Muốn đi, nằm mơ." Đinh thị huynh đệ đã đi tới Tần Viêm phía trước, ngươi đừng nhìn cái này hai huynh đệ dáng người đều có chút béo, động tác lại vô cùng linh hoạt, độn quang tốc độ cũng so với bình thường tu sĩ nhanh hơn nhiều, có lẽ chính là bởi vì duyên cớ này, Lỗ trưởng lão mới để cho bọn hắn xuất thủ. "Tiểu tử, ta không biết ngươi là từ đâu xuất hiện, lại dám xen vào việc của người khác." "Ngu xuẩn." "Cái gì?" "Sở Mộ chính là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, là bản môn hiệu lực, sao có thể xem như xen vào việc của người khác? Đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều không biết được, không phải ngu xuẩn là cái gì?" Tần Viêm nhàn nhạt nói, một bộ không đem đối phương để ở trong mắt thần sắc. "Muốn chết?" Đinh Tốc giận dữ, tay áo phất một cái, liền muốn tế xuất bảo vật, nhưng mà lại chậm một bước, hắn bởi vì khinh thường nguyên nhân, cự ly Tần Viêm quá gần, cách nhau bất quá 7-8 trượng. Vì vậy Tần Viêm thân hình thoát một cái, liền tới đến hắn trước mặt. Tay phải giơ lên, căn bản không chờ đối phương tế xuất bảo vật, liền một quyền đánh phía đầu của hắn. "Cái này?" Biến khởi vội vàng, trợn mắt hốc mồm Đinh Tốc căn bản là không kịp tránh, lập tức như diều bị đứt dây đồng dạng, bị một quyền này đánh ra đi thật xa. Thương hại hắn liền hộ thể linh quang cũng không kịp mở ra. Mà Tần Viêm mặc dù không có hóa thành yêu ma, nhưng một quyền uy lực cũng không phải phổ thông tu tiên giả có thể tiếp nhận. Một quyền này lại là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đánh trúng yếu hại, vì vậy mắt thấy liền đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. "Đại ca." Đinh Mục vừa sợ vừa giận, vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy kết quả, nhìn chằm chằm Tần Viêm, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ cùng oán độc thần sắc, từng chữ nói ra mở miệng, "Ngươi là luyện thể giả?" "Phải thì như thế nào?" Tần Viêm lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, lại hướng hắn đuổi theo. Sa chi dám không xa, nếu biết đối phương sở trường về luyện thể chi thuật, Đinh Mục đương nhiên sẽ không đần độn cùng hắn cứng đối cứng. Vì vậy liền muốn cùng hắn kéo cự ly xa, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào tai, một cái dài vài tấc tiểu đao, mặt ngoài mang theo màu xanh thảm hồ quang điện, lấy cực nhanh tốc độ, hướng hắn bay tới. "Hừ, lôi thuộc tính bảo vật cố nhiên trân quý, nhưng chỉ là một kiện trung phẩm linh khí lại có cái gì tác dụng?" Đinh Mục đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó bên khỏe miệng lộ ra vẻ chê cười, càng thêm nhận định đối phương là luyện thể giả, bằng không đường đường trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, về tình về lý đều nên khu xử đẳng cấp cao hơn linh khí. Cũng chỉ có những luyện thể kia ra hỏa, pháp lực so cùng giai tu sĩ thấp kém nhiều lắm, cho nên chỉ có thể thao túng phẩm chất hơi thấp bảo vật. Mà luyện thể giả có một cái nhược điểm, đó chính là năng lực cận chiến rất mạnh, mà một khi kéo xa cự ly, công kích thủ đoạn liền tỏ ra yếu kém. Đối phương đuổi không kịp chính mình, hết biện pháp, cho nên thẹn quá hóa giận, liền trung phẩm linh khí đều tế xuất tới. Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên sẽ không thế nào để ý, đã ở chủ tính lấy làm sao tiến hành phản kích, cho tới chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, tùy tiện một kiện bảo vật liền có thể ngăn trở. Vì vậy vung tay lên, một khối một thuẫn từ trong tay háo bay ra, đón gió mà lớn lên, đem hắn cả người che chắn tại tấm chắn đằng sau. "Hừ." Tần Viêm thấy rõ ràng, không nói hai lời, chỉ đem nhiều hơn nữa pháp lực hướng trước người bảo vật rót vào, lập tức phích lịch thanh âm mãnh liệt, quấn quanh ở phi đao mặt ngoài hồ quang điện, trở nên càng ngày càng chói mắt. Đối phương lơ đễnh, phô trương thanh thế mà thôi, chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, hắn không tin có thể lớn bao nhiêu uy lực, chính mình tê xuất phía này tâm chắn, tuyệt đối có thể ngăn trở. Trong đầu suy nghĩ chưa chuyển qua, cả hai đã hung hăng đụng vào nhau. Kết quả phốc phốc một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, kia tấm chắn một cái cùng phi đao tiếp xúc, lại như cùng tượng bùn tờ giấy, bị dễ dàng đâm thủng mất. Đón lấy phi đao thế đi không giảm, ánh xanh lóe lên, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, kia Đinh Mục ngực đã xuất hiện một bát lớn động, trên mặt của hắn vẫn mang theo thần sắc không thể tin, nhưng lại cảm giác khí lực cả người cấp tốc tiêu tán mất, liền phi hành thuật cũng duy trì không được, như một tảng đá từ giữa không trung rơi xuống. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến có lẽ có ít phức tạp, kỳ thật trước sau bất quá thời gian mấy hơi, Đinh thị huynh đệ liền liên tiếp vẫn lạc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là con mắt ta nhìn lầm? Tại chỗ tu tiên giả, bất luận Tiên Phủ Sơn còn là Ma Vân Tông đệ tử, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ, đây chính là hai tên trúc cơ hậu kỳ tồn tại a, vừa đối mặt, không cần tốn nhiều sức, liền bị một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cho chớp nhoáng giết chết. Trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn nhưng lại không biết, Tần Viêm căn bản là không có toàn lực ứng phó, vì không đánh cỏ động rắn, cố ý giả bộ như luyện thể giả, nhìn như xuất kỳ bất ý, dụng kế sách giết hai tên tu ma giả, bằng không một khi bị bọn hắn nhìn ra manh mối, đối với thực lực mình có được phòng bị, phía sau kế hoạch nhưng là không dễ thi hành. Đáng giận. Lỗ trưởng lão trên mặt hiện lên một tia nghiến răng thống hận thần sắc, đầu tiên là kế hoạch của mình bị phá hư, sau đó nghe theo chính mình mệnh lệnh hai người thủ hạ, lại bị ở ngay trước mặt chính mình cho chém giết, đây quả thực là đánh hắn mặt, nếu không đem tiểu tử này rút hồn luyện phách, về sau mặt mình còn đặt ở nơi nào? Các ngươi trước hết nghĩ phương pháp đem Vũ Vân Sơn trận pháp bài trừ, ta muốn đích thân xuất thủ, đem cái này đáng giận tiểu gia hỏa bắt lấy, chỉ là trúc cơ tu sĩ cũng dám trêu đùa tại ta, ta sẽ để cho hắn hối hận sinh ra ở thế giới này tới. Lỗ trưởng lão thanh âm quay đầu, hung dữ đối hai tên đồng bạn mở miệng. Chương 270, ngũ hành hư không kiếm khí cùng pháp bảo. Sư huynh tính toán tự thân xuất thủ. Không tệ. Đáng sợ ma khí từ lỗ trưởng lão bên ngoài thân thể chen trúc mà ra, đồng thời lốp bốp thanh âm mãnh liệt, khoảnh khắc, ma khí tản ra, hắn dung mạo dáng người đã là đại biến. Đã kê sách đã bị nhìn thấu, vậy hắn tiếp tục cẩn tàng thân hình cũng không có ý nghĩa. Không chỉ là hắn, còn lại tu ma giả cũng đồng dạng hoàn nguyên chính mình diện mục thật sự. Ba tên kim đan. Thiên phủ sơn tu sĩ không khỏi sắc mặt đại biến. Tình huống so tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Chỉ có Tần Viêm trên mặt như cũ duy trì lấy vẻ chấn định, tục ngữ nói kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, đối phương đã mưu đổ Vũ Vân Sơn, hắn đã sớm ngờ tới không khả năng chỉ có một tên kim đan. Bây giờ xem xét, quả nhiên. Kia lỗi trưởng lão, không, chính xác mà nói, hẳn là họ Lôi dáng người cao gầy lão giả, đã sớm đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, tại hướng hai vị đồng bạn phân phó một tiếng đằng sau, liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Tần Viêm bay tới. Không tốt. Tần Viêm sắc mặt đại biến, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, chạy trốn. Trốn, thật là ngây thơ, ngươi cho rằng chính mình chạy được. Họ Lôi lão giả cùng tiếu, toàn thân ma mang cùng một chỗ, vì vậy hắn biến thành cầu vồng tốc độ, lập tức nhanh hơn 1/3, Tần Viêm trên mặt tắc tràn đầy e ngại, cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một tờ linh phù, dán tại ngực, vì vậy hắn độn quang tốc độ phi hành đồng dạng nhanh hơn rất nhiều. Thật là ngu xuẩn tiểu gia hỏa, ngươi nên rõ ràng chính mình chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, vô luận có như thế nào thủ đoạn hoặc bảo vật, đều khó có khả năng từ ta một cái kim đan tu sĩ trong tay chạy thoát ta, thức thời liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng ta sẽ còn cho ngươi một cái thông khoái. Đối với dạng này nghĩ muốn nhiễu loạn tâm thần mình ngôn ngữ, Tần Viêm đương nhiên là bỏ mặc, hắn đem đối phương dẫn ra có mục đích của mình. Cứ như vậy, hai người một cái truy, một cái trốn, không cần phải nói tới trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng rất nhanh cũng vượt núi băng đèo, bay qua khoảng cách 200-300 dặm. Tần Viêm độn quang vừa chậm, ngừng lại. Thế nào, hết biện pháp, không chuẩn bị tiếp tục đào tẩu, nghị muốn hướng ta cầu xin tha thứ, vô dụng, lại dám phá hư lão phu kế hoạch, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi vẫn lạc, ta sẽ để cho ngươi sống dở chết dở. Họ Lôi lão giả hung tợn nói. Hắn hy vọng trông thấy Tần Viêm tuyệt vọng thân sắc, nhưng mà chờ đến lại là một câu chửi bậy, ngu xuẩn. Cái gì? Họ Lôi lão giả phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm. Ta nói ngươi rất ngu xuẩn, ngươi nghe không hiểu sao? Tần Viêm cười, nếu như ta thật hết biện pháp hoặc là sợ hãi, ngươi cảm giác sẽ là hiện tại bộ dáng này sao? Thế mà liền đơn giản nhất nhìn mặt mà nói chuyện cũng đều không hiểu, cũng không biết ngươi ngu xuẩn như vậy ra hỏa, đến tột cùng là như thế nào tu luyện tới kim đăng kỳ. Đối phương không có tin tưởng lỗ tai của mình, sau đó liền bị tức phá cái bụng, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không có nghe lầm, chỉ là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, từ đâu tới lực lượng cùng chính mình nói như vậy đây. Chưa bao giờ thấy qua có ai to gan như vậy, dạng này không biết sống chết. Chờ một chút, hắn sở dĩ ở chỗ này dừng lại, chẳng lẽ là ở chỗ này sắp đặt mai phục? Vừa nghĩ đến đây, kia họ Lôi trên mặt lão giả không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, sau đó liền đem thần thức phóng xuất, rất nhanh thở phào nhẹ nhõm, kề bên này cũng không mai phục, cũng không có mặt khác giúp đỡ. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt, đã như vậy, hắn lực lượng là từ đâu tới? Nghĩ mãi mà không ra là tốt nhất hình dung. Mặc kệ, trước cầm xuống tiểu gia hỏa này lại làm định đoạt, đem hắn bắt sống, thi triển siêu hồn chi thuật, hết thể tự nhiên là sẽ có đáp án, cần gì phải chính mình ở chỗ này hao tâm tổn trí tỉ mỉ suy tư. Nghĩ tới đây hắn không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, liền hướng Tần Viêm nhào tới, đồng thời tay háo phất một cái, một đạo tối tăm ma khí chen chúc mà ra, biến hóa ra một cái cực lớn lợi chảo, hung tợn liền chụp vào Tần Viêm đầu. Tần Viêm đương nhiên sẽ không yếu thế, hắn đem đối phương dẫn tới nơi này, mục đích chính là tiêu diệt từng bộ phận, mặc dù đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng ba tên kim đan kỳ tu sĩ, mình cũng không có bản lĩnh đối phó. Trước mặt lao quái này vật đối với mình hận chi sâu sắc, nguyện ý một người theo đuổi, đó là chính chúng hắn ý muốn. Tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá lời tuy như thế, Tần Viêm cũng tuyệt không dám có nửa phần chủ quan khinh thường, dù sao một cái đại cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp, chính mình mặc dù đã từng diệt sát qua kim đan tu sĩ, nhưng đó là bởi vì đối phương quá mức chủ quan khinh địch nguyên nhân. Tần Viêm cũng sẽ không bởi vì một tràng thắng lợi, liền ngây thơ cho rằng dựa vào bản thân thực lực có thể nhẹ nhõm chiến thắng kim đan lão tổ. Sợ, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng địch nhân trước mắt cũng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần ứng phó. Vì vậy Tần Viêm ra tay rồi, hơn nữa vừa ra chính là sát chiêu, chín đạo hỏa hồng sắc ngũ hành hư không kiếm khí, từ ống tay áo của hắn bên trong bay lượn mà ra. bất quá cũng không có nên hướng kia chảo tới lợi chảo, mà là từ bên cạnh vòng qua, hướng về kia họ Lôi lão giả hung hăng chém tới. Nếu như có thể, Tần Viêm hy vọng phục chế lần trước thắng lợi, tốt nhất gia hỏa này cũng chủ quan khinh địch, sau đó chính mình tiểu có cơ có thể thừa lúc. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, mỗi một lần chiến đấu tình huống đều là bất đồng, đối mặt bay chém tới 9 đường kiếm khí. A. Họ Lôi lão giả con ngươi hơi co lại, tựa hồ phát hiện huyền cơ trong đó cùng không ổn, sau đó một chục đầu, hé miệng, từ bên trong phun ra một mặt hình bầu dục tâm chắn tới, vừa bắt đầu chỉ có lá cây như thế lớn, nhưng mà quay tít một vòng, lại cấp tốc biến lớn đến mấy trượng phương viên, lập tức đem hắn cả người thân hình hoàn toàn che kín. Sau một khắc, xoẹt xẹt thanh âm truyền vào tai, nhưng mà không có công dụng, ngũ hành hư không kiếm khí mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng nghĩ muốn bổ ra một mặt pháp bảo cấp bậc tâm chắn, rõ ràng là không thể nào. Tần Viêm sắc mặt không khỏi có chút khó coi, đồng thời còn thật bất ngờ, đối phương tại sao có thể có pháp bảo cấp bậc tâm chắn? Mặc dù tu sĩ ngưng kết kim đan về sau liền có thể sử dụng so linh khí càng thêm lợi hại, cũng càng thêm chân quý bảo vật, nhưng mà trên lý luận là như thế này không sai, có thể nghĩ muốn lấy được pháp bảo nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Pháp bảo so linh khí muốn chân quý rất rất nhiều, tương ứng cũng liền phi thường hiếm thấy. Cái khác không đề cập tới, luyện chế pháp bảo cần thiết dùng đến các loại vật liệu liền phi thường chân quý, đồng thời luyện chế cũng cực kỳ không dễ, cho nên cho dù là kim đan lão tổ, thường thường dùng hết tâm lực, tốn hao mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, thường thường cũng chỉ có thể luyện chế một kiện bảo vật. Có vì luyện chế bản mệnh pháp bảo, thậm chí đều táng ra bại sản, chỉ có cực ít cường giả, tỉ như một phái trưởng môn, hoặc là kim đan hậu kỳ lao quái vật, mới có thể có được hai kiện trở lên bảo vật. Mà trước mặt cái này họ Lôi lão giả, bất quá kim đan sơ kỳ, ngưng kết kim đan cũng là yếu nhất loại kia, lấy thân phận của hắn thực lực, Tần Viêm thế nào cũng không tin, hắn sẽ có được hai kiện bảo vật. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng không khỏi có được suy đoán. Hắn bản mệnh pháp bảo chính là trước mặt hình bầu dục này tấm chắn sao? Chương 271, đấu trí đấu dũng. Đây là duy nhất giải thích hợp lý, nhưng mà lại khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều biết, bình thường kim đan tu sĩ, nếu biết dưới tình huống bình thường chỉ có thể luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, mọi người bình thường đều sẽ tuyển dụng phi kiếm hoặc là bảo đao. Đương nhiên cũng có thể là mặt khác hình dạng pháp bảo, nhưng nói như vậy đều là dùng cho công kích thuộc tính bảo vật, luyện chế tấm chắn loại này phòng ngự thuộc tính pháp bảo, không nói không có, nhưng thật là phượng mao lân giác. Gia hỏa này cỡ nào sợ chết. Tần Viêm có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có nghĩa là trước mắt kim đan tu sĩ sẽ dễ đối phó, vừa vận tương phản, phòng ngự thuộc tính bảo vật, mặc dù sẽ tạo thành lực công kích của hắn không đủ, nhưng tương ứng hắn phòng hộ trình độ sẽ hơn xa tại cùng giai tu tiên giả, như muốn chém giết ngược lại sẽ có càng lớn độ khó. Cho nên nói đây là một cái phi thường làm cho người đau đầu đối thủ. Xui xẻo, chính mình ngẫm lại tiêu diệt từng bộ phận, cái thứ nhất thế nào nhưng tuyển chọn hắn. Lấy Tần Viêm lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một tia vẻ hảo não. Nhưng việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không hữu dụng đồ, coi như biết rõ đối phương khó đối phó, cũng chỉ có bất chấp khó khăn nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Tần Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, mà kia họ Lôi trên mặt lão giả, đồng dạng hiện lên một tia lo lắng chi sắc. Người trong nghề đưa tay, liền biết có hay không, mặc dù hai người giao thủ chỉ một hiệp, nhưng vừa rồi kia một cái công kích uy lực, chỗ nào giống phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn hổ, hắn nhưng thật ra là kim đan cấp bậc lão quái vật, cố ý che giấu khí tức của mình, nghĩ muốn để cho mình thả lỏng cảnh giác sao? Không đúng. Họ Lôi lão giả lắc đầu, khoảng cách gần như thế, lại đã động thủ, loại tình huống này, đối phương không khả năng thi triển liễm khí thuật, cho nên hắn quả thật chính là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Làm ra cái này phán đoán về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, đối phương có lẽ so phổ thông trúc cơ tu sĩ mạnh hơn như thế một chút, nhưng tuyệt đối không có cách nào cùng chính mình so sánh. Đáng giận tiểu gia hỏa, vừa rồi ngược lại kém chút bị ngươi phô trương thanh thế cho hù sợ. Nghĩ tới đây, kia họ Lôi lão giả càng ngày càng thẹn quá hóa giận, tay háo phất một cái, hai đạo ô hồng từ ống tay háo của hắn bên trong bay lượn mà ra, nhanh như điện chớp, thẳng đến đầu lâu. Pháp bảo, không đúng. Tần Viêm lắc đầu, chỉ là linh khí, nhưng hắn như cũ không dám có mảy may chủ quan, vươn tay ra tại bên hông một chụp, trong lòng bàn tay lập tức nhiều một cái không phải vàng không phải một mâm tròn. Sau đó Tần Viêm duỗi ngón một điểm, mâm tròn kia quay tít một vòng, lập tức biến lớn đến hơn một trượng phương viên, cùng lúc đó, thanh âm ô truyền vào tai. Chỉ một thoáng mâm tròn mặt ngoài có đại lượng bạch khí xung ra, rất nhanh liền đem bay tới hai đạo ô hồng bao phủ ở trong đó, kia ô hồng tốc độ lập tức trở nên trì trệ, rất là chậm lại. Đồng thời hắn nguyên hình cũng đập vào mi mắt, nguyên lai là hai thanh dài khoảng mấy thước giáo ngắn, mặt ngoài trô ánh sáng long lánh, không phải chuyện đùa, cái này đúng là hai kiện cực phẩm linh khí a. Không hổ là kim đan lão tổ, mặc dù không có dư lực luyện chế kiện thứ hai bảo vật, nhưng cực phẩm linh khí giá trị cũng không phải chuyện đùa, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, cũng sẽ coi như chân bảo a. Đương nhiên Tần Viêm cũng không kém, hắn lấy ra cái này mầm tròn hình dạng đồ vật, đồng dạng là cực phẩm linh khí, dù sao trước sau sau diệt sát nhiều như vậy cường địch, chiến lợi phẩm đúng trọng tâm định không thiếu loại này bảo vật chân quý, chính là cực phẩm linh khí cũng có mấy cái nhiều. Bình thường không cần đến, nhưng đều bị Tần Viêm phân loại cất kỹ, bây giờ lấy ra ngăn địch, lập tức liền hiện ra cực giai hiệu quả. Cái này mâm tròn mặt ngoài chỉ là một cái phụ trợ loại hình bảo vật, kỳ thật so phổ thông cực phẩm linh khí còn muốn chân quý rất nhiều, bây giờ kia hai thanh giáo ngắn bị hắn thả ra bạch khí bao khỏa, liền có vẻ hơi không thể động đậy. Họ Lôi lão giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm, một lần khả năng là trùng hợp, liên tiếp, nhưng là hiện ra Tần Viêm thực lực chỗ bất phàm. Tiểu gia hỏa này khó đối phó, hắn chưa từng gặp qua như thế khó chơi trúc cơ kỳ tu tiên giả. Hơn nữa vẻn vẹn mới trúc cơ trung kỳ, đây quả thực có chút khó tin. Bất quá muốn cùng chính mình tranh phong còn là quá không biết lượng sức. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ vây khốn bản tôn bảo vật, thật là không biết sống chết, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút kim đan tu sĩ trô đáng sợ. Họ Lôi lão giả nhe răng cười thanh âm truyền vào tai, lời còn chưa dứt, hai tay đã là trên dưới bay múa, liên tiếp mấy đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Theo hắn động tác, tinh thuần dị thường ma khí bị hắn rót vào phía trước bảo vật. Tần Viêm tự nhiên cũng không nhàn rỗi, cơ hồ là động tác giống nhau, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, sau đó tay phải giơ lên, ngưng trọng như núi hướng phía trước mâm tròn điểm tới, một tiếng quát nhẹ, tật. Theo hắn động tác, Tần Viêm đan điền tử phủ bên trong tinh thuần pháp lực đồng dạng là tuôn trào ra, hai người bắt đầu tranh đoạt, quá trình này nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, kỳ thật lại hung hiểm dị thường, đánh cái so sánh, cùng thế tục võ lâm cao thủ so đấu nội lực rất có vài phần chỗ tương tự. Nói thật, chiến đấu vừa bắt đầu, liền kịch liệt đến nước này là hai người đều không ngờ tới. Bất ngờ sau khi, hai người phản ứng cũng là khác lạ. Kia họ Lôi lão giả đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó lại cao hứng cười ha ha, thật là ngu xuẩn, chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả lại dám cùng ta vị này kim đan tu sĩ so đấu pháp lực, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Tần Viêm tắc không hề nói gì, không hoảng loạn, cũng không có nửa phần mừng rỡ, chỉ là liều mạng hướng trước người bảo vật bên trong rót vào thần thức cùng pháp lực. Cứ như vậy rằng co nhau mấy hơi, cảnh tượng khó tin phát sinh, là hai thanh giáo ngắn bị màu trắng xương mù bao khỏa, thế mà từng chút chậm rãi hướng về Tần Viêm bay qua. Lão giả tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trên mặt biểu lộ đổi thành ngạc nhiên cùng giật mình, hắn hầu như khó tin một màn trước mắt, làm sao có thể chứ, cái này pháp lực cùng thần thức so đấu chính mình thế mà thua, bại bởi một cái chỉ là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Đáng giận. Giật mình sau khi, hắn có vẻ hơi kinh hoàng thất thố, đương nhiên càng nhiều hơn chính là không tin cùng không phục, vì vậy cũng liều mạng bắt đầu tranh đoạt, đáng tiếc hết cách xoay chuyển. Rất nhanh kia hai kiện linh khí liền rơi vào Tần Viêm trong tay, bị hắn dán lên cấm chế phù lục, thu vào bên hông trong túi trữ vật. Phúc. Họ Lôi lão giả một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, kia hai thanh giáo ngắn mặc dù không phải hắn bản mệnh bảo vật, nhưng tâm thần liên lụy phía dưới, như cũng nhận lấy nhất định pháp lực phản vệ, mà tốt như vậy cơ hội, Tần Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua, tay áo phất một cái. Siêu tiếng xe gió truyền vào tai, một đạo ánh xanh hướng về đối phương cổ họng bay vụt đi qua. Nhân lúc hắn bệnh, đòi hắn mạng, vừa rồi kia phiên tranh đoạt cũng không phải là nói Tần Viêm pháp lực đã thắng qua Kim Đan kỳ tu tiên giả, chính xác nói là tại pháp lực tinh thuần trình độ phương diện vượt xa, đơn thuần pháp lực lượng tắc xa xa không kịp. Cho nên dây dưa lâu gây bất lợi cho hắn, tốc chiến tốc thắng ngược lại có khả năng chiếm cứ tiên cơ. Vì vậy hắn thuận thế phát động công kích. Đạo kia ánh xanh nhanh như thiểm điện, cơ hồ là một cái chớp mắt, liền bay đến họ Lôi lão giả trước mặt. Chương 272, uy lực lớn nhất tuyệt kỹ. Tần Viêm động tác không thể bảo là không cấp tốc, thời cơ nắm cũng là lại hung ác vừa chuẩn. Đáng tiếc cũng không có tác dụng. Đối phương thân là kim đan cấp bậc tu ma giả, vậy khẳng định là thân kinh bách chiến. Đinh một thân nhẹ vang lên truyền vào tai, ánh xanh đã bị ngăn trở. Đừng quên gia hỏa này bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là một mặt tâm chắn, chỉ là trung phẩm linh khí công kích, lại có cái gì tác dụng, thậm chí nói thành là làm cho hề cho thiên hạ cũng không đủ. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt lại hiện lên một tia quỷ dị, một đầu thanh sắc dây thừng đã lặng lẽ vây quanh đối phương mặt sau. Dương Đông kích Tây. Vừa rồi kia phi đao linh khí, nhìn như lợi dụng tốc độ cực nhanh đánh lén, kỳ thật chân thực mục đích lại là hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Kẻ trước mắt này khó đối phó. Tần Viêm lại làm sao không rõ ràng, vì vậy Tần Viêm căn bản không nghĩ tới cùng đối phương ngạnh bính, mà là dùng đấu trí không đấu lực lựa chọn. Bất quá họ Lôi phản ứng của lão giả cũng rất cấp tốc, lập tức liền phát hiện không ổn. Tần Viêm đương nhiên không chịu thất bại trong gang tấc, một đạo thần niệm phát ra, kia thanh sắc dây thường bỗng nhiên gia tốc, liền như là một đầu mãng xà, hướng về đối phương quấn quanh đi qua. Lão giả khẩn trương, bây giờ đã tới không kịp tránh, nhưng hắn tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, trong miệng thốt ra tối nghĩa chú ngữ, ma khí chen chúc mà ra. Kia tấm chắn lập tức hóa thành một tầng nồng hậu dày đặc dị thường màn sáng, đem hắn toàn bộ thân hình che chắn bao khỏa. Dây thường đến cùng còn là chậm một bước, vì vậy đành phải liền lão giả mang màn sáng, đem bọn họ toàn bộ cùng một chỗ trói chặt chẽ vững vàng. Không đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng coi như không tệ, như thế đối phương liền xem như kim đan cấp bậc lao quái vật, cũng đừng hỏng dễ dàng tránh thoát. Sau đó Tần Viêm lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tối tăm mở mịt phi kiếm. Đây là? Kia họ Lôi lão giả thấy rõ ràng, trên mặt lộ ra kinh nộ giao tập thần sắc, đây là lưu sư đệ bản mệnh bảo vật, ngươi từ đâu tới? Kinh nộ sau khi, trên mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện bối rối chi ý. Lưu sư đệ tại mấy năm trước mất tích, sau đó lưu tại trong tông môn mệnh đăng liền dập tắt mất, nói rõ hắn đã vất lạc. Theo lúc đó cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đệ tử hồi báo nói, hắn là đuổi theo một cái trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Bất chợt nghe có chút không hợp thói thường, truy sát một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ làm sao có thể xuất hiện ngoài ý muốn đây? Nhưng không thể nói như thế, ai biết hắn sau đó lại là không phải xui xẻo gặp được Tam đại tiên môn Kim Đan lão tổ. Nhưng bây giờ, tiểu gia hỏa này trong tay lại xuất hiện lưu sư đệ bản mệnh bảo vật, điều này có ý vị gì? Pháp bảo chân quý vô cùng, lưu sư đệ nếu như là chết tại cái khắc Kim Đan tu sĩ trong tay, cái này tiểu tu sĩ coi như đạt được một điểm ban thưởng, cũng tuyệt không có khả năng là đem pháp bảo giao cho trong tay hắn. Trừ phi, đương nhiên còn có một loại khả năng, nhưng không khỏi lại hoang đường một chút. Trong nháy mắt, trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, kia họ Lôi lão giả biểu lộ lập tức trở nên phi thường khó coi, mà Tần Viêm nhưng không có quản nhiều như vậy, cơ hội tốt hiếm thấy, trước mắt cơ hội là hắn thật vất vả mới tranh thủ được, sao lại không công bỏ lỡ. Vì vậy hắn năm ngón tay nắm chặt, một kiếm hung hăng hướng về phía trước vung tới. Chỉ một thoáng, tối tăm mở mịt kiếm quang phóng lên cao, cùng với nương theo là như thủy triều sóng dữ linh áp trở nên càng ngày càng cuồng bạo vô cùng, cùng một chỗ như Thái Sơn áp đỉnh hướng về đối phương nghiền ép tới. Cái này, họ Lôi lão giả trợn tròn con mắt, nếu như nói vừa mới hắn đã phát giác được một điểm không ổn, lúc này tắc kinh ngạc phát hiện chính mình còn là đánh giá quá thấp trước mắt tiểu gia hỏa. Hắn thật là trúc cơ kỳ tu tiên giả sao? Vì sao có thể sử dụng pháp bảo? Hơn nữa một kích này so Kim Đan sơ kỳ tu sĩ uy lực cũng không chút thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Hắn lần thứ nhất đã nhận ra khả năng vẫn lạc nguy hiểm. Liều mạng dãy rủa. Giống. Tiếng gầm gừ truyền vào tai, hắn dù sao cũng là Kim Đan lão tổ, kia chỉ là thượng phẩm linh khí dây từng trói hắn không được, rất nhanh liền đứt thành từng khúc mất. Lão giả mừng rỡ, đáng tiếc cao hứng lại quá sớm một chút, cao thủ so chiêu, chỉ tranh chút xíu. Hắn bên này chân trước mới vừa tránh thoát trói buộc, sau một khắc, liền bị kia tối tăm mở mịt kiếm quang bao khỏa nuốt hết. Không. Lão giả la thất thanh, nhưng mà Tần Viêm trên mặt, nhưng không có nửa phần buông lỏng biểu lộ cùng thần sắc. Chính mình mặc dù đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhưng đừng quên đối phương đã dùng bản mệnh pháp bảo bày ra kiên cố phòng ngự. Chỉ một kiếm này nghĩ muốn giải quyết chiến đấu hiển nhiên là không khả năng. Nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục công kích. Tay háo phất một cái, chín đạo ánh kiếm màu đỏ rực bay lượn mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng đối phương chém xuống, sau đó kia chín đạo kiếm quang càng là cùng một chỗ bạo tạc mất. Oanh minh âm thanh truyền vào tai, nhìn như đại chiếm thượng phong Tần Viêm, trên mặt lại lộ ra lo lắng chi sắc, pháp bảo chỗ tạo thành phòng ngự thật là đáng sợ. Công kích mãnh liệt như vậy thế mà cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, vì vậy hắn tay háo hất lên, ngũ hành hư không kiếm khí lần nữa bay lượn mà ra. Cứ như vậy oanh minh âm thanh bên tai không dứt, trong nháy mắt đi qua thời gian một chén trà công phu, một màn trước mắt, nhìn qua cùng Tần Viêm tại mỏ linh thạch, đánh bại vị kia Kim Đan ma tu lúc, rất có vài phần tương tự. Nhưng chỉ là nhìn xem giống mà thôi, trên thực tế có sự bất đồng rất lớn, Tần Viêm đang âm thầm tiêu khổ, hắn bây giờ mới cảm nhận được chuyên tâm với phòng ngự Kim Đan tu sĩ trô đáng sợ. Chính mình mặt ngoài chiếm thượng phong, kỳ thật lại là đâm lao phải theo lao, tất cả công kích đều căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gây a. Bây giờ kỳ thật ngược lại càng giống là tại so đấu pháp lực, mà rất hiển nhiên cái này gây bất lợi cho chính mình. Quả thật, chính mình là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, hơn nữa tu luyện cũng là cao cấp nhất công pháp, nhưng một cái đại cảnh giới trên lệch không có dễ dàng như vậy bù đắp. Nếu như chỉ luận riêng pháp lực tinh thuần trình độ, chính mình so Kim Đan tu sĩ quả thực cũng không thua gì, nhưng pháp lực số lượng vẫn như cũ kém xa. Nói một cách khác, dạng này so đấu trong thời gian ngắn chính mình không sợ, thậm chí có thể đại chiếm thượng phong, nhưng thời gian một khi dài, pháp lực tiêu hao tắc sẽ để cho chính mình chống đỡ không nổi. Trước mắt lão quái vật thân kinh bách chiến, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy điểm này, cho nên hắn đã không có ngay từ đầu kinh nộ, ngược lại tựa như một đầu nhìn thẳng con ngồi mãng xà, tỉnh táo cùng đợi đối phương mệt mỏi một khắc. Đến lúc đó hắn liền có thể khởi xướng phản kích, gây nên đối thủ vào chỗ chết. Rõ ràng đại chiếm thượng phong Tần Viêm, lúc này lại phảng phất cái thớt gỗ lên cá. Tình hình bất lợi, mình rốt cuộc còn là xem thường những lão gia hỏa này, có thể ngưng kết kim đan. Quả nhiên không có một cái nhân vật đơn giản. Bất quá từ khi đạp vào con đường tu tiên, Tần Viêm cũng kinh lịch không ít gian nan hiểm trở, đương nhiên không có đơn giản như vậy liền sẽ dễ dàng chịu thua. Chính mình còn xa không tới hết biện pháp mức độ. Tay áo phất một cái, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực lần nữa bay lượn mà ra, bất quá lần này nhưng không có hướng về đối phương bay vụt, chỉ thấy Tần Viêm hai tay vung dậy, một đạo tiếp một đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Hấp. Lời còn chưa dứt, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực toàn bộ hướng về một phương hướng bay qua, sau đó hướng trung gian hợp lại. Trong chốc lát, linh mang đại tố, thoáng cái so vừa rồi sáng tỏ thập bội còn nhiều, chín đường kiếm khí biến mất, thay vào đó là một thanh cao vài trượng cự kiếm, lần nữa đập vào mi mắt. Lại như có thực chất. Cự kiếm thuật. Chương 273, ung dung thủ thắng. Phổ thông kiếm quang cầm ngươi hết cách, kia chín đạo kiếm quang uy lực điệp ra đằng sau, sẽ có hay không có không đồng dạng hiệu quả. Nói thật, Tần Viêm cũng không có tự tin 100%, nhưng trước mặt loại tình huống này, hắn hiển nhiên muốn thử lên thử một lần. Liều mạng. Tần Viêm tay phải giơ lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, cái kia vừa mới thành hình cự kiếm liền hung tợn hướng về phía trước chém tới. Vâng. Lần này uy lực so vừa mới phải lớn hơn nhiều, họ Lôi trên mặt lão giả cũng lộ ra mấy phần cật lực thần sắc, nhưng như cũng không có thể đem phòng ngự của hắn công phá. Tiểu gia hỏa, ta thừa nhận ta quả thực xem thường ngươi, bất quá ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, pháp lực có thể chống đỡ tới khi nào đây? Đối phương băng lạnh thanh âm truyền vào tai, hiển nhiên đối Tần Viêm là hận chi sâu sắc, một khi hắn pháp lực chống đỡ không nổi, chờ đợi hắn liền chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Điểm này Tần Viêm trong lòng rõ ràng, nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có toát ra mảy may thần sắc kinh hoàng. Chính mình cũng không phải phổ thông tu tiên giả, lui một vạn bước, liền xem như đánh không lại, toàn thân trở ra, hắn còn là có 100% nắm chắc. Bất quá kể từ đó, Vũ Vân Sơn tình huống liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm.